Hy vọng tuổi trẻ Mạt Thịu đã có thể tại trực diện một đoàn hỗn loạn nghị hội về sau tỉnh táo nhận thức đến điểm này. Dầu sệ tờ tạ lắc đầu, nắm không thể làm chung sự tình tạm thời vung ra sau đầu, ánh mắt của hắn rơi vào giấy viết thư chữ viết bên trên, vừa mới đọc hai hàng, lông mày liền vô ý thức nhíu chặt dâng lên. Phong thư này là dùng gỗ vẫn sẽ xì thân bút danh nghĩa phát ra, phía trên nội dung đi thẳng vào vấn đề. Đưa ta hàng xóm cùng bằng hữu, gần đây ta biết được một chút làm người vô cùng bất an tình huống, nó thậm chí có khả năng lan đến gần tại phía xa ở ngoài ngàn dặm tại phòn. Pháp sư của ta nhóm báo cáo nói ma pháp nữ thần thần vị tựa hồ biến mất. Dầu sệ tờ tạ chậm rãi hít vào một hơi, hắn nhìn bên cạnh chờ lệnh người hầu liếc mắt, người sau lập tức lĩnh hội ý đồ, lặng yên không một tiếng động không người lui lại rời đi vườn hoa. Sau đó hắn mới thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Khả năng này là một loại nào đó phạm vi lớn sự kiện bùng nổ trước báo hiệu, làm quốc thổ chặt chẽ tương liên hàng xóm. Ta cho là chúng ta có cần phải ở đây loại sự tình bên trên cùng hưởng tình báo. Này không chỉ có là vì hai nước hữu hảo quan hệ, càng là cân nhắc đến nhân loại chung nhau tương lai. Sẽ gì các pháp sư đã tiến hành một loạt nếm thử, cũng sử dụng kỹ thuật thủ đoạn tiến hành điều tra. Ta cố vấn hiện tại có một cái đáng sợ suy đoán, bọn hắn cho rằng ma pháp nữ thần khả năng đã bởi vì một loại nào đó không rõ nguyên nhân ngã xuống. Này nghe vào không thể tưởng tượng, nhưng mà chúng ta đều biết, những chuyện tương tự 3.000 năm trước cũng phát sinh qua. Tại Bạch Tinh vẫn lạc thời điểm, giờ ý nhóm mất đi bọn hắn thần linh. Các pháp sư sẽ tiếp tục tiến hành điều tra, ta cũng hy vọng tài phòn có thể rất coi trọng việc này, bởi vì thần linh tín ngưỡng cũng sẽ không cực hạn tại một nước đầy đất, nó vượt ngang qua hết thảy phàm nhân đỉnh đầu, ảnh hưởng toàn bộ thế giới người phàm trật tự. Dầu sệ tờ tạ tầm mắt tiếp tục hướng xuống di chuyển, đến tiếp sau nội dung càng làm cho hắn ánh mắt run lên. Ngoài ra, tại ma pháp nữ thần xuất hiện tình huống dị thường đồng thời, chiến thần mục sư cùng các tế tự cũng báo cáo thay đổi bất thường, từ một loại ý nghĩa nào đó. Ta cho rằng bọn họ báo cáo sự tình so ma pháp nữ thần biến mất càng làm cho người ta lo lắng. Rất nhiều phụng dưỡng chiến thần thần quan đều xuất hiện nhận tinh thần quấy nhiều triệu chứng, bọn hắn bị cuồng bạo huyễn tượng ôn tồn âm lặp đi lặp lại quấy rối, mà lại càng là hướng chiến thần cầu nguyện tìm kiếm bảo hộ, loại tinh thần này quấy nhiễu ngược lại càng là nghiêm trọng, thật giống như quấy nhiễu là đến từ chiến như thần. Này chút vốn là trong giáo hội bộ sự vụ, nhưng mà ma pháp nữ thần cùng chiến thần liên tục xuất hiện dị tượng, đã không thể tránh khỏi đưa tới sự chú ý của ta. Chúng ta đều biết, tại Ars nội chiến thời kỳ, điên cuồng hắc ám các giáo đồ đã từng chế tạo ra một cái mất khống chế thần linh, ta không muốn nói độc thần, nhưng chuyện này đã chứng minh thần linh lực lượng không hề giống phàm nhân tưởng tượng như thế chỉ có mỹ hảo, nó đồng dạng có khả năng biến đến đáng sợ cuồng bạo. Mà bây giờ, ta lo lắng một ít thế lực đang nổi lên những chuyện tương tự. Ngày xưa bình nguyên thánh linh bên trên thần thai có thể sẽ tái diễn, mà so với cái kia hắc ám giờ ỷ nhóm sáng tạo ra tà thần càng nguy hiểm hơn chính là ma pháp nữ thần cùng chiến thần, nhất là người sau, tại đương đại là có cực lớn tín ngưỡng ảnh hưởng lực. Bằng hữu của ta, tại ngươi đọc được phong thư này thời điểm, ta cũng đang chuẩn bị đối xung quanh các quốc gia phát ra cảnh báo, nhưng ta cho rằng tài phòn nên là hết thảy quốc gia bên trong nhất hẳn là đề cao cảnh giác một cái, nguyên nhân không nói cũng hiểu. Nếu như ngươi đồng ý, ta nguyện ý đem lúc trước sẻ xỉ người tại Bình Nguyên Thánh Linh bên trên đối kháng thần thai một chút kinh nghiệm cùng đi hữu hiệu phòng hộ kỹ thuật cùng hưởng cho tài phòn. Dĩ nhiên, không có người hy vọng thần thai thật tái diễn, hết thảy chỉ vì phòng ngừa chú đáo. Ngươi hàng xóm, Go Van Ceci. Dầu sệ tở tạ tầm mắt quét qua cuối cùng ký tên, tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc mới thật sâu thở ra một hơi. Đi Á Na lặng yên đứng ở bên cạnh, không có biểu hiện ra đối trên thư nội dung bất luận cái gì tò mò chi tình. Thật sự là kịp thời nhắc nhở, dầu sệ tở tạ phảng phất nói một mình nói, thần thai. Đây thật là cái chuẩn xác từ đơn a. Đi Á Na thanh âm theo bên cạnh truyền đến, bệ hạ, cần đem tở đi đại công tức gọi đến thương nghị sao? Dầu sệ tở tạ gật gật đầu, ừm, nhường tở đi đại công tức lập tức tới một chuyến, ta tại thư phòng gặp hắn. Hắn một bên nói một bên quay người chuẩn bị rời đi vườn hoa, nhưng tại sắp cất bước thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng lại, tầm mắt quét qua vườn hoa cạnh cái kia gốc lan diệp tùng. Cây này đã bị bệnh nhiều năm, khó mà chữa trị chứng bệnh thậm chí bắt đầu ảnh hưởng chung quanh mặt khác thực vật sinh trưởng. Mặt khác nói cho viên lâm quan, năm cây này chặt đi. Chương 931, chủ động. Họ vừa ạt nạn nghị hội sảnh có hoa lệ tam trọng đỉnh nhọn, lớn nhất nhất trọng đỉnh nhọn ở vào chỉnh tòa kiến trúc vật đỉnh chót, để mà biểu tượng bảo hộ tịnh chỉ dẫn toàn bộ đế quốc hoàng quyền. Tầng thứ 2 đỉnh nhọn thì tượng trưng cho hoàng quyền phía dưới các quý tộc, cũng được xưng làm đế quốc trụ cột. Nhất tầng dưới đỉnh nhọn có rộng nhất diện tích, cũng trực tiếp bao trùm lấy nghị hội phòng khách. Theo trên danh nghĩa, nó tượng trưng cho đế quốc quang vinh nhóm dân thành thị, tức đế quốc căn cơ. Cái này to gan, khai sáng tính biểu tượng thuyết pháp là rụt sẽ tở tạ mấy chục năm tân chính cải cách một loại nào đó ảnh thu nhỏ. Cứ việc theo thực tế đến xem, này tam trọng đỉnh nhọn dưới thị dân nghị viên nhóm số lượng thậm chí không kịp quý tộc nghị viên một nửa, mà lại chân chính có quyền nói chuyện người càng là lác đác không có mấy. Đến mức mỗi khi mọi người nhắc lên họ vừa ạt nạn nghị hội lúc, bọn hắn cơ hồ ngầm thừa nhận chính là ở vào thượng tầng, có từ lâu quý tộc nghị hội, mà vô ý thức không để ý đến nghị hội một phần khác. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tù một mực tại tận sức tại cải biến điểm này, mà cục diện này tại gần nhất 2 năm cũng xác thực phát sinh rất lớn cải biến. Những cái kia ầm ầm rung động máy móc cùng trong vòng một đêm xuất hiện công ty lớn nhường thị dân các nghị viên cấp tốc tăng lên tại nghị hội bên trong phát biểu vô liếng, nghiêm ngặt mà nói, là thương nhân đại biểu nhóm tại nghị hội bên trong phát biểu vô liếng. Mặt Thiệu Đạ cũng là lần đầu tiên ý thức được, có chút lực lượng lại so hoàng thất chính lệnh cùng dẫn dắt càng thêm có hiệu. Nàng ngồi ở kia tờ tượng trưng cho hoàng thất màu vàng kim ghế dựa cao, biểu lộ lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới hiện lên hình chữ nhật toàn bộ phòng khách, ma tinh thạch đang theo nóc nhà chiếu sáng nơi này, nhường dưới nóc nhà từng khuôn mặt thoạt nhìn rõ ràng lại xảy ra động. Nay chút tại phòn xã hội kết cấu bên trong nắm giữ lấy hoàng quyền phía dưới lớn nhất quyền lợi người đang ở nơi đó mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kịch liệt thảo luận một hạng có thể sẽ cải biến toàn bộ thời đại kế hoạch, có tư cách phía trước bài phát biểu người đều tại tận lực hiện ra chính mình sức thuyết phục cùng sức cuốn hút, để tranh thủ đến càng nhiều bình thường nghị viên duy trì, cùng với càng quan trọng hơn, tranh thủ đến đại biểu hoàng thất ý chí mặt thiệu đạ công xê. Hứa tỏ thái độ. Tại phòn đặc thù chế độ đại nghị độ bên trong, hoàng quyền ý chí chiếm đoạt tỷ trọng rất lớn, trừ phi mỗi hạng chương trình nghị sự bên trong các nghị viên chung nhận thức có thể bày biện ra tính áp đảo nhất trí, bằng không mọi người liền nhất định phải nỗ lực tranh thủ hoàng quyền người phát ngôn duy trì. Ta vẫn phản đối như thế cấp tiến cải tạo cùng gây dựng lại phương án, cứ việc ta thừa nhận kỹ thuật mới ưu thế, đồng thời luôn luôn vui với ôm kỹ thuật mới mang tới mỹ hảo tương lai, nhưng chúng ta càng phải ý thức được hiện có đưa tin tháp internet có bao lớn quy mô, cùng với này sau lưng chi phí cùng tiền lời vấn đề. Một tên người mặc màu lam sẫm áo khoác, giọng nói như trung đồng trung niên quý tộc đứng lên, quay người đối phía sau mình các nghị viên nói, chủng kiến toàn bộ mạng lưới thông tin lạc mang ý nghĩa chúng ta đi qua mấy chục năm đầu nhập đều biến thành bọt nước, nó thậm chí còn chưa kịp thu hồi chi phí, mà mới xây internet có thể hay không ổn định phát huy tác dụng nhưng vẫn là ẩn số. Nay không chỉ là cái chi phí cùng tiền lời vấn đề, bá tước tiên sinh, đây là cái vấn đề kỹ thuật, lại có người đứng lên, ngài chẳng lẽ không rõ ràng đưa tin tháp tính hạn chế sao? Bọn chúng kỹ thuật cơ sở đã quá hạn, tại có mặt online đưa tin điều kiện tiên quyết, tiếp tục duy trì đối đưa tin tháp internet đầu nhập và kiến thiết trên thực tế đã trở thành một loại lãng phí, là đúng đế quốc tài phú lãng phí. Như vậy những cái kia giữ gìn đưa tin tháp người đâu? Những cái kia dựa vào đưa tin tháp duy trì sinh kế người đâu? Chúng ta cũng không thể chỉ dùng thương nhân mạch suy nghĩ tới giải quyết vấn đề, chúng ta còn có duy trì nhân dân sinh tồn trách nhiệm. Trách nhiệm này càng nhiều thể hiện tại ngài được hưởng tiền lợi quyền cái kia 17 tòa đưa tin tháp lên đi. Xin đừng nên nắm vấn đề cá nhân đưa vào đến trịnh trọng như vậy trường hợp dưới, nếu như dẫn vào tư lợi, cái kia chỉ sợ nơi này mỗi người đều muốn mất đi quyền lên tiếng, tiên sinh. Phía dưới tranh luận càng kịch liệt, nhưng mà nhìn như cảm xúc kích động phát ngôn nhân nhóm lại vẫn vừa đúng vẫn duy trì trật tự, tại theo nghị hội quá trình phát biểu riêng phần mình cách nhìn, không người tại đây bên trong vượt qua cũng quá yếu nhiều hoàng quyền. Mặt Tiểu đã lại chỉ là lặng lặng mà ngồi tại cái kia tờ thuộc về cái ghế của nàng bên trên, mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này. Tại đây cái khâu kết thúc trước đó, những người này chỉ sợ vẫn phải ầm ĩ một lúc lâu. Bọn hắn hôm qua liền đã cãi nhau một lúc lâu. Này nhìn như hỗn loạn cục diện ở trong mắt Mặt Tiểu đã kỳ thật rõ ràng vô cùng, nàng có thể thấy những cái kia uy tín lâu năm các quý tộc sớm đã đạt thành nhất trí, nhưng mà trong ngày thường vốn nên đồng dạng đứng tại quý tộc trận doanh bên trong các tiểu quý tộc lúc này lại loáng thoáng cùng các thương nhân đứng chung một chỗ. Người sau liên hợp nếu như đặt ở mấy năm trước quả thực là chuyện bất khả tư nghị, nhưng mà từ năm trước bắt đầu, tình huống tương tự liền phát sinh. Không chỉ một lần. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà máy cùng mới phát công ty đang ở tụ lại lên càng ngày càng nhiều của cải, chiếm cứ càng ngày càng sức ảnh hưởng lớn, mà nhỏ quý tộc cùng với trung tầng trong quý tộc tân phái nhóm là này chút sản nghiệp chủ yếu người đầu tư, bọn hắn sớm đã theo trên lợi ích cùng các thương nhân trói ở cùng nhau, tới đối đầu thượng tầng các quý tộc thì còn cầm giữ quy mô khổng lồ truyền thống sản nghiệp cùng của cải, cũng nắm giữ lấy rất nhiều cơ sở công trình, này dẫn đến người sau mặc dù tại mới đầu tư nhiệt chiều bên trong phản ứng chậm một bước, lại vẫn là một cỗ khó mà chống cự thế lực to lớn. Hai cỗ thế lực này đã càng rõ ràng phân chia cũng chiếm tốt địa bàn của mình, hắn mỗi một cái thành viên đều nhìn chằm chằm một phương khác nhất cử nhất động, bọn hắn nhìn kỹ miệng túi của mình, không muốn có một cái tiền đồng rơi vào đối diện. Lợi ích phân phối so bất luận cái gì đứng đội đều muốn chân thực. Hai cỗ thế lực ma sát từ năm trước bắt đầu liền tại dần dần tăng nhiều, nhưng bởi vì chúng nó riêng phần mình chiếm cứ ưu thế lĩnh vực gặp nhau không nhiều, này loại ma sát độ chấn động cũng rất thấp, mãi đến gần nhất nó mới đột nhiên trở nên kịch liệt như thế dâng lên, đây là bởi vì một ít kỹ thuật mới đột nhiên phá vỡ hiện có quý củ, nhường thương nhân cùng quý tộc những người đầu tư đột nhiên có nhúng chạm những cơ sở kia công trình cơ hội, mà những cái kia công trình cựu chủ nhân nhóm. Đối với cái này phản ứng dĩ nhiên hết sức kịch liệt. Mặt Thiệu đã rất muốn ngáp một cái, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Hôm nay trận này tranh luận không có kết quả, nhưng vài ngày sau kết quả nàng đã có chỗ đoán được, sẽ có một cái điều hòa phương án xuất hiện, truyền thống đưa tin tháp sẽ bị bảo lưu lại đến, những cái kia giữ gìn chi phí cao công trình đem đạt được cải tạo, biến thành kỹ thuật mới vận dẫn, thương nhân cùng quý tộc những người đầu tư đem theo ở bên trong lấy được một cái nhập cổ phần cơ hội, nhưng mà toàn thể bên trên, toàn bộ đưa tin internet vẫn là sẽ một mực cầm giữ tại những cái kia uy tín lâu năm gia tộc cùng với pháp sư hiệp hội trong tay. Mặt Thiệu đã thậm chí có khả năng khẳng định, những cái kia tại đưa tin tháp cải tạo công trình bên trong đầu tư nhập cổ phần cơ hội đều sẽ là uy tín lâu năm gia tộc và pháp sư hiệp sẽ chủ động thả ra ngoài, nó nhìn qua chia lại mạng lưới thông tin lạc tiền lời, lại có thể nhường trước mắt quan hệ còn rất yếu quý tộc người đầu tư cùng các thương nhân khó mà tiếp tục duy trì nhất trí lại cường ngạnh thái độ. Chỉ cần có nhất định tiền lãi làm trấn an, mới phát lợi ích đoàn thể nội bộ cũng rất dễ dàng xuất hiện thỏa hiệp thành viên, bọn hắn đem từ bỏ cấp tiến, hoàn toàn trùng tiến một bộ mạng lưới thông tin lạc phương án, để đổi lấy càng thêm vững chắc an toàn tiền lợi, mà đây chính là pháp sư hiệp hội cùng với đứng tại hiệp hội sau lưng các đại quý. Tộc vui với thấy. Nói cho cùng, pháp sư hiệp hội cũng không ngu ngốc, những cái kia đại quý tộc càng không ngốc, bọn hắn dĩ nhiên nhìn ra được hoàn toàn mới mạng lưới thông tin lạc có nhiều ít chỗ tốt. Bọn hắn chẳng qua là không hy vọng thứ này trước một bước bị người khác trưởng không thôi. Mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt ra khỏi tờ đi đại công tức đoán trước, này loại nguy cơ trước đó chưa từng có nhường trải qua chiến trận lão công tức cũng nhịn không được nhíu chặt lên lông mày. Tình huống liền là như thế, lão bằng hữu của ta, dầu sẽ thở tạ ổ chủ tù ngồi tại ghế dựa cao, bình tĩnh nhìn chăm chú lấy đứng tại chính mình đối diện đại công tước, giống như ta trước kia đã nói với ngươi, thần linh cũng không là quá đáng tin người bảo hộ bốn loại siêu nhiên, mạnh mẽ, không biết lại hoàn toàn áp đảo phàm nhân phía trên tồn tại, vô luận hắn nhóm có hay không một mực tại làm các phàm nhân cung cấp bảo hộ, ta đều thủy chung đối hắn nhóm trong lòng còn có cảnh giác. Ta một mực không hiểu ngài đối thần linh lo lắng, nhưng bây giờ ta không thể không thừa nhận, ngài nói đúng, tớ đi hẹn được trầm giọng nói, chỉ là không có nghĩ đến, chúng ta lại muốn tại sinh thời đối diện với mấy cái này. Nói xong, hắn lại nhịn không được nhíu nhíu mày, liên quan tới gỗ vẫn sẽ xỉ ở trong thư lộ ra tình báo, phải chăng còn cần lại xác minh một thoáng. Ta đến bây giờ còn là rất khó tin tưởng. Sẽ xỉ kẻ thống trị sẽ như này thẳng thắn lại hảo tâm tới nhắc nhở chúng ta. Hắn là cái đối thủ cường đại, nhưng đối với chuyện này, hắn là bằng hữu của chúng ta, dầu sẽ tở tạ lắc đầu, tại mặt thiệu đã mang tới quyển sách kia bên trên. Gỗ Vẩn Sệ Xỉ từng không chỉ một lần nâng lên phàm người vận mệnh tại tự nhiên cùng thần linh sức mạnh to lớn trước mặt nhất định phải cùng tiến cùng lui, ta đã từng cho rằng đây chẳng qua là một loại nào đó tuyên truyền tư thái cùng khẩu hiệu, nhưng bây giờ ta ngược lại thật ra nguyện ý tin tưởng hắn ở phương diện này thành ý. Chúng ta đều sinh tồn trên phiến đại địa này. Tở đi tiếng nói âm u. Đúng vậy à, chúng ta đều sinh tồn trên phiến đại địa này, dầu sẽ tở ta lạnh nhạt nói, bởi vậy ta hôm nay đem ngươi gọi tới, chính là vì cho khả năng phát sinh trên phiến đại địa này tai họa làm chuẩn bị. Chúng ta thật có thể ứng đối đến từ thần linh uy hiếp sao? Tớ đi nhịn không được có chút hoài nghi, dĩ nhiên, sẽ xỉ người có vẻ như đã thành công đối kháng qua thần hai, nhưng bọn hắn đối mặt cũng không phải thật sự là thần linh, mà lại vận khí chiếm rất thi đấu lệ. Chúng ta phải đối mặt cũng không phải chân chính thần linh, dầu sẽ tở tạ lắc đầu, hoặc là nói, ta cũng không cho rằng thần linh sẽ trực tiếp tiến công phàm nhân thế giới. Thần linh không sẽ trực tiếp tiến công phàm nhân thế giới. Tớ đi vô ý thức lặp lại một lần, biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút hoang mang. Thần linh là cần môi giới, hắn nhóm cũng không dễ dàng như vậy buông xuống, không phải sao? Tớ đi nhíu mày lại, nhìn về phía trước mắt vị này hắn đã tuyên thệ hiệu chung mấy chục năm quân chủ, chẳng biết tại sao hắn lại đột nhiên theo trên mặt của đối phương nhìn ra một tia lạ lẫm. Ý của ngài là? Dầu sẽ tở tạ trầm mặc vài giây đồng hồ mới đột nhiên nói một câu có vẻ như không thể làm chung lời. Ngươi biết không, ta gần nhất có chút bắt đầu hâm mộ hàng xóm của chúng ta. Tại tớ đi công tức rời đi về sau, dầu sẽ tở tạ vẫn lặng lặng mà ngồi trong thư phòng, hắn tựa ở cái kia tờ có thể đem người toàn bộ che kín ghế bành bên trên, phảng phất lâm vào lâu dài suy tư. Mãi đến mười mấy phút yên tĩnh cùng đứng im về sau, hắn mới đột nhiên giơ tay lên một cái, dùng một cái nho nhỏ ma lực kỹ xảo đóng lại trong thư phòng ánh đèn. Phía ngoài bóng đêm sớm đã dày đặc, chỉ có ánh sao chiếu rọi tại hắc diệu thạch cung tháp cao bên trên. Theo trong thư phòng ánh đèn dập tắt, hắc ám cấp tốc tràn lan lên đến, mà ngoài cửa sổ ánh sao cũng cùng nhau xuyên thấu qua bên cạnh thủy tinh cửa sổ, rải khắp toàn bộ thư phòng. Trong thư phòng hết thảy đều đắm chìm vào tại đạm mạc trong bóng đêm. Dầu sệ tờ ta nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, tại có tiết tấu tiếng va chạm bên trong, hắn phảng phất đang kiên nhẫn chờ đợi đồ vật gì đến. Tại mấy chục lần đánh về sau, một chút mờ nhạt ánh sáng đột ngột hiện lên ở thư phòng trên mặt bàn. Sau đó điểm này mở nhạt ánh sáng cấp tốc lan tràn, cực nhanh bao trùm bàn đọc sách, giá sách, sàn nhà, mặt tường. Ngắn ngủi trong vài giây, toàn bộ thư phòng liền đã bị mở nhạt ánh sáng chiếu sáng, này vận đục ánh sáng đồng thời cũng nhét đầy lấy cách đó không xa cửa sổ, tại ngoài cửa sổ buộc vòng quanh 200 năm trước gọ dạn đeo cảnh tượng. Hoàng hôn bỗng nhiên buông xuống. Dầu sệ tờ tàng ngẩng đầu, trong thư phòng nguyên bản quen thuộc sự vật đang ở cấp tốc biến đổi bộ dáng, một ít cổ lão mục mèo, sớm đã biến mất trong lịch sử huyễn tượng đang bao trùm tại hắn quen thuộc bảy biện sự vật bên trên. Tất tiếng sột soạt tốt nói nhỏ tiếng cùng không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng cười khẽ theo bốn phía vang lên, phảng phất thư phòng sắt vách đang cử hành một trận yến hội, khách khứa nhóm vui cười thanh âm xuyên thấu qua vách tường cùng nơi nào đó ban công truyền tới, thậm chí giống như có khách khứa đã xuyên qua vách tường đi vào gian phòng này, đang ở dầu sệ tở tạ bên thai bàn luận xôn xao cái gì. Dầu sệ tở tạ hoàn toàn bỏ qua này chút hư hào thanh âm, chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú lấy cửa phòng phương hướng, một giây sau, những cái kia vui cười hoặc nói nhỏ thanh âm liền đột nhiên biến mất. Tại thư phòng đóng chặt ngoài cửa, tại hành lang phương hướng bên trên, một loại nào đó phảng phất kéo lấy vật nặng, tập tiếng tiếng bước chân đang thì thầm tiếng tan biến về sau đột nhiên vang lên, cũng phảng phất một chút tới gần nơi này. Một giây sau, liền có tiếng đập cửa theo cửa thư phòng phương hướng chuyển đến. Dầu sệ tở tạ không có trả lời, cái kia tiếng đập cửa liền rất có kiên nhẫn kéo dài. Nó gõ thật lâu, lâu đến thời gian đều phảng phất muốn đứng im tại đây vĩnh hằng hoàng hôn chúng. Dầu sệ tở tạ mới đánh vỡ yên lặng, ngươi có khả năng tiếp tục đập xuống, hoặc là ngươi hy vọng có thể dựa vào gõ cửa nắm cánh cửa này gõ hỏng. Tiếng đập cửa đột nhiên ngừng lại, tại vài giây đồng hồ vắng lặng một cách chết chóc về sau, một cái chấm thấp. Phảng phất vô số loại tiếng nói hỗn hợp với nhau thanh âm mới từ ngoài cửa truyền đến, tâm trí của ngươi cường độ thật rất làm cho người khác kinh ngạc. Ta có vô số lần đều cho là ngươi liền muốn sụp đổ mất, nhưng mà ngươi nhưng vẫn là chính ngươi. Làm ngươi kinh ngạc. Dầu sệ thở ta lắc đầu, có thể ngươi cũng không là người. Đây thật là không có chút ý nghĩa nào chi tiết vấn đề, cái kia ở ngoài cửa thanh âm nói, ta không thích chi tiết vấn đề, nói như vậy nói điểm chính đi. Ngươi vì sao lại chủ động tiến vào cái mộng cảnh này? Đây chính là tương đương hiếm thấy tình huống. Ta đột nhiên đối mỗ một số chuyện sinh ra tò mò. Mà ở phàm nhân thế giới bên trong ta tìm không thấy đáp án, có lẽ ngươi nguyện ý trả lời chút gì? Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, một loại không khí khác thường liền đột nhiên tràn ngập toàn bộ mộng cảnh không gian, cái kia bầu không khí bên trong phảng phất pha tạp vào ngoại ý muốn cùng vui sướng, đồng thời lại có đếm không hết nhìn trộm cảm giác theo bốn phương tám hướng truyền đến, tựa hồ tại cái mộng cảnh này chỗ sâu, tại những cái kia cổ lao trí nhớ hành lang gấp khúc cùng phòng khách, đình viện ở giữa, vô số khách khứa ánh mắt cũng đều trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Jose Tở Tạ ổ chủ tủ vị trí phương vị. Tại Jose Tở Tạ trước mắt trong thư phòng, nguyên bản treo bình thường trang trí bức tranh vách tường đột nhiên như mặt nước sóng gió nổi lên, trang trí tính bức tranh bị vách tường thôn phệ, ngay sau đó lại bị phun ra, phía trên hình ảnh cũng đã biến thành lập tức tiểu bên trong ổ chủ tủ bộ dáng. "A, ta thân ái nhi tử, ngươi cuối cùng quyết định trở lại chúng ta đại gia đình này rồi." Ngay sau đó ngựa kiểu bên trong lại biến thành rót giờ ổ chủ tủ, đây thật là đáng giá ăn mừng một ngày. "Các ngươi không khỏi chúc mừng hơi sớm." Jose Tở Tạ lạnh lùng nhìn cái kia bức tranh liếc mắt, ở một bên giữ yên lặng đi. Bức tranh bên trên lúc gần lúc hiện bóng người lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, ngoài cửa thư phòng cái kia âm u, đè lên nhau thanh âm lại phát ra một hồi cười khẽ, thật sự là tràn ngập tự tin, nhưng mà hướng thần linh cầu lấy tri thức cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, ta ngược lại thật ra rất vui lòng. "Đặt câu hỏi đi, ta vui lòng trả lời vấn đề gì, chỉ cần ngươi dám nghe." Chương 932, liên hợp phương án. Sương Nguyệt tiến vào hạ tuần, họ vừa ạt nạn lại nên đón một cái khó được trời đẹp, làm sương mù tán đi về sau, rất lâu chưa từng chiếu cố đế đô ánh nắng chiếu vào thành bên trong. Liền hoàng gia pháp sư hiệp biết những cái kia kéo dài thâm thúy hành lang chỗ sâu, cũng bỗng nhiên nhiều hơn một chút đèn ma pháp quang chi bên ngoài ánh sáng tự phát mang, ánh nắng xuyên thấu qua những cái kia cổ lao thủy tinh hẹp cửa sổ, tại vách tường cùng nóc nhà ở giữa bỏ ra từng đạo nghiêng của sáng, chúng nó lưu động tại những cái kia treo trong hành lang sườn một vài bức trên bức họa, tại những cái kia sớm đã qua đời, từng vị hiệp hội mang đến qua rực rỡ vinh quang khuôn mặt bên trên chế tạo ra đạo đạo rõ ràng sáng tối bóng mờ. Nhưng mà những cái kia tại bóng mờ trước vội vàng đi qua mọi người lại rõ ràng không dành hưởng thụ này đã lâu ánh nắng ấm áp. Người mặc các thức pháp bảo các ma pháp sư tại trên hành lang trước khi đi vội vàng, này chút tràn ngập trí tuệ, tại xã hội loài người kết cấu bên trong địa vị cao cả các đại nhân vật bây giờ lại đều hoặc nhiều hoặc ít trên mặt thần sắc lo lắng, trong ngày thường thích nhất chuyện phiếm người giờ phút này cũng mất cùng người nói chuyện phiếm hào hứng, xưa nay lạc quan nhất người cởi mở hiện tại cũng căng thẳng khuôn mặt, tòa kiến trúc này bên trong đám người còn tại duy trì lấy thông thường công tác, duy trì lấy hiệp hội vận chuyển, nhưng mà ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, bọn hắn rõ ràng đã không có tâm tình đi cân nhắc chuyện khác. Một thân hắc bảo Daniel thân thể còn xuống theo những người này ở giữa đi qua, đi lại cùng ngày xưa không có gì khác biệt, là một cái trong ngày thường liền hơi lộ ra âm trầm lao pháp sư, hắn ngày xưa đi vào hiệp hội thời điểm luôn là lộ ra phá lệ làm cho người chú mục, vậy mà hôm nay cơ hồ tất cả mọi người hết sức căm trầm, hắn tại đây bên trong ngược lại lộ ra cùng không khí chung quanh hòa hợp khăng khít. Lao pháp sư ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tầm mắt tại những cái kia mặt có thần sắc lo lắng đồng liêu nhóm ở giữa quét qua, khóe miệng tựa hồ lộ ra một tia trào phúng. Hắn dĩ nhiên biết những người này là đang vì cái gì mà sầu lo. Sớm tại hai ngày trước hắn liền biết hết thảy sau lưng chân tướng, đó là khó có thể tưởng tượng chân tướng, thậm chí liền hắn vừa biết được hết thảy thời điểm cũng không khỏi vì đó run rẩy, nhưng bây giờ hắn sớm đã bình tĩnh trở lại, còn có thể rất có dư giật thở ở lạnh nhạt này chút tầm thường người muôn màu. Một cái thần linh ngã xuống, tình huống tận tại chủ nhân trong khống chế, ma pháp nữ thần còn sót lại thần tính cho cặn hiện tại còn lấy thí nghiệm tiêu bản hình thức được phong tồn tại thần kinh internet bên trong, hắn đêm qua còn lấy nghiên cứu viên thân phận đi xem qua. Không có gì lớn. Daniel xuyên qua không khí ngột ngạt hành lang, tiến vào hiệp hội chủ pháp sư tháp. Không cần bất luận cái gì người thông báo, hắn liền đi tới hiệp hội hội trưởng Uyển Sổ Mạ Bện thư phòng. Ma pháp cơ quan khu động hoặc môn nương theo lấy nhẹ nhàng kẹt kẹt tiếng hướng hai bên mở ra, Daniel cất bước đi vào giữa phòng, hắn thấy chính mình vị kia ngày xưa học đồ an vị tại rộng lớn bàn đọc sách đằng sau, tựa hồ đang ở tụ tinh hội thần nhìn xem cái gì văn bản tài liệu, trừ cái đó ra trong phòng không có có người khác, chỉ có một cái nhìn qua không thế nào thông minh ma ngẫu đang đánh quét trên giá sách cho bụi. Uyển Sổ Mạ Bện cảm giác được đi vào giữa phòng khí tức, lập tức theo văn kiện bên trong ngẩng đầu lên. Thấy Daniel về sau trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, "Đạo sư, ngài đã tới. Ta cũng không thích tới nơi này, tại đây bên trong khắp nơi đều là xuẩn khuôn mặt." Daniel lầu bầu một câu, tự mình trong thư phòng tìm chỗ ngồi xuống, "Ngươi tốt nhất có cái đáng giá ta tới một chuyến lý do tốt, ta có thể là để tay xuống đầu thí nghiệm tới. Dĩ nhiên, ta sẽ không có chuyện gì quấy rầy ngài." Uyển Sổ Mạ Bện sớm thành thói quen đạo sư này không tha người phương thức nói chuyện, giọng nói của nàng vẫn ôn hòa, ngài nghĩ đến cũng biết gần nhất trong hiệp hội lòng người bàng hoàng tình huống, ma pháp nữ thần tình huống khác thường, cái này khiến hết thảy ma pháp sư đều thấy lo lắng. Daniel mở mắt ra nhìn Uyển Sổ liếc mắt, đừng nói cho ta thấp thỏm lo âu người chồng cũng bao quát người, ta không nhớ rõ ngươi là tín ngưỡng thành tín người. Dĩ nhiên, ta cũng không có chịu quá lớn ảnh hưởng, ta còn nhớ rõ ngài năm đó dạy bảo, ma pháp sư là chân lý tìm tòi người, chúng ta nhất hẳn là dựa vào là phạm nhân tự thân trí tuệ cùng thăm dò tinh thần, mà không phải một cái nào đó thần linh ấn điện. Uyển Sổ gật gật đầu, nhưng trừ ta ra rất nhiều pháp sư đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cứ việc trước mắt còn chưa có xuất hiện bởi vì tinh thần dao động mà lọt vào cắn trả sự cố, nhưng ma pháp nữ thần tình huống dị thường đã ảnh hưởng tới đại đa số người tâm thái, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến nhiều hạng nghiên cứu tiến độ. Daniel nhíu nhíu mày, ta đã thoát ly hiệp hội nhiều năm, ngươi cho là ta sẽ trở về quan tâm tâm lý của những người kia trạng thái sao? Điểm này ta đương nhiên biết, nhưng chuyện này đã không chỉ là hiệp sẽ sự vụ của mình, nó lan đến gần tất cả ma pháp sư, thậm chí hết thể đối ma pháp nữ thần có cạn tín ngưỡng người thi pháp, mà bệ hạ của chúng ta cần đế quốc cảnh nội có năng lực có hy vọng các pháp sư đứng ra làm một ít chuyện, dùng lắng lại cuộc phong ba này. Uyển Sổ Mạ Bện vừa nói, một bên đưa nàng trước đó đang ở văn bản tài liệu đưa hướng đạo sư của mình. Phần văn kiện này tại ma lực nắm nâng hạ bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống Daniel trước mặt. Đây là cái gì? Daniel trên mặt lộ ra một tia tò mò, một bên tiếp nhận văn bản tài liệu một bên theo miệng hỏi. Tại ngài trước khi bắt đầu, ta nghĩ trước cho ngài làm. Nhắc nhở, Huỳnh Sô mang theo trịnh trọng biểu lộ nói nói, ta muốn nói cho ngài chính là cơ mật tình báo, nó có thể làm người khó có thể tin, nhưng phần tình báo này là bệ hạ trực tiếp giao cho ta, bệ hạ tự mình bảo đảm nó có độ tin cậy, xin ngài đang nghe thời điểm nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Daniel trong lòng đã nổi lên một chút cảm giác cổ quái, nhưng vẫn là duy trì lấy mặt không thay đổi tư thái, thuận miệng nói ra, ngươi biết ta không thích bí hiểm. Được à, Huỳnh Sô mạ bèn nhẹ khẽ hít một cái khí, biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc, gàn từng chữ nói nói, ma pháp nữ thần khả năng đã vẫn lạc. Daniel, đúng à, làm sao vậy? Hai ngày trước liền biết, hôm qua vi sư còn cùng các đồng liêu nghiên cứu cho cốt tới, mà lại ngã xuống hai chữ này cũng không chính xác, nghiêm ngặt mà nói chẳng qua là giả chết thôi. Ngươi là nghiêm túc? Daniel nâng lên lông mày, tại ngắn ngủi lại hợp lý kinh ngạc về sau lộ ra không nhiều không ít thần sắc kinh ngạc, cũng biểu đạt ra loại tình cảnh này hạ vốn có nghi vấn thái độ. Mặc dù ta từng dạy bảo ngươi không muốn quá kính sợ thần linh, nhưng cái đề tài này cũng không phải đùa giỡn tốt tài liệu. Ta liền biết ngài biết là loại thái độ này. Huỳnh Sô mạ bèn vẫn duy trì trịnh trọng việc biểu lộ, nhưng tin tức này chính xác 100%, cứ việc ta bản thân không biết phải làm thế nào nghiệm chứng một cái thần linh là có hay không đã ngã xuống, có thể bệ hạ của chúng ta rõ ràng có biện pháp xác nhận điểm này. Daniel lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Huỳnh Sô nhìn vài giây đồng hồ, sau đó thu tầm mắt lại, nhìn về phía trên tay cái kia phần văn kiện. Nội dung bên trong là liên quan tới ma pháp nữ thần ngã xuống định ra thông cáo chính văn, cùng với một phần kế hoạch mà Daniel đối bọn nó đều không xa lạ gì. Chúng ta đem cùng Sệ Sỉ Đế quốc đồng thời ban bố tin tức này, ở phương diện này, bệ hạ đã cùng nước láng giềng đã đạt thành hiệp nghị. Vì thế, chúng ta cần một nhóm đầy đủ có hy vọng, tại các cấp độ tầng đều có sức ảnh hưởng pháp sư cùng học giả tới làm chuyện này, mà ngài tại ma đạo kỹ thuật lĩnh vực hy vọng cùng lực ảnh hưởng là không người nào có thể chất vấn. Huỳnh Sô mạ bèn trịnh trọng nói, tại đây về sau, còn sẽ có quy mô thịnh đại nghi thức, trận này nghi thức sẽ để cho hết thảy đều kết thúc, ma pháp nữ thần ngã xuống đem không còn là một trận hỗn loạn, mà là một cái kết luận. Daniel mở miệng nói ra, cắt ngang Huỳnh Sô câu nói kế tiếp. Đây là kế hoạch của chủ nhân, hai ngày trước liền đã định dưới, nhưng lúc đó kế hoạch này tựa hồ còn chỉ cực hạn tại Sệ Sỉ Đế quốc cảnh nội. Nhưng hiện tại xem ra, chủ nhân tựa hồ thành công thuyết phục Tài Phòn kẻ thống trị, đem chuyện này cũng tiến lên đến Tài Phòn cảnh nội, đây đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì Tài Phòn Đế quốc có được mắt tiền thế giới bên trên số lượng khổng lồ nhất pháp sư đoàn thể, nếu như kế hoạch của chủ nhân tại đây bên trong cũng có hiệu quả, như vậy trận này cái quan định luận hành động không hề nghi ngờ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Huỳnh Sô không biết mình đạo sư trong đầu đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên cũng không có khả năng biết mình đạo sư sớm tại hai ngày trước liền đã biết được đại bộ phận tình huống, nhưng nàng cũng không có đối đạo sư lời thấy mảy may ngoài ý muốn. 441 ánh mắt nhạy cảm lại lịch duyệt phong phú lao giả dĩ nhiên có khả năng nhìn thấu chuyện này sau lưng ý nghĩa, nếu như đạo sư xem không rõ hai cái đế quốc kẻ thống trị vì sao muốn tốn công tốn sức làm chuyện này, đó mới là có vấn đề. Nàng nhìn đạo sư của mình, mang theo chút mong đợi hỏi, như vậy ý nguyện của ngài là? Dĩ nhiên ta rất tình nguyện. Daniel cầm trong tay trang giấy đưa trở về, trên mặt lộ ra mỉm cười, ta rất tình nguyện làm bệ hạ cống hiến sức lực, mà lại chuyện này bản thân thoạt nhìn vẫn tinh có chút ý nghĩa. Tài phòn bên kia có chút tích cực hưởng ứng chúng ta thả ra tín hiệu, bao quát đối ma pháp nữ thần ngã xuống một chuyện liên hợp tuyên cáo cùng với đối ứng tiễn đưa nghi thức. Gỗ vẫn nhìn về phía bên cạnh Amber, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ta còn tưởng rằng dù sẽ tở tạ bên kia sẽ cân nhắc thời gian dài hơn, dù sao đây là tới từ hắn đối thủ tình báo, hơn nữa còn dính đến vô cùng nguy hiểm thần linh. Tài phòn chiến thần giáo hội đã hết sức không lạc quan, dù sẽ tở tạ khẳng định không hy vọng ma pháp nữ thần sự tình lại chế tạo đợt thứ hai mối nguy. Ngươi cho ra phương án là lắng lại sự kiện ổn định cục diện nhất đi biện pháp hữu hiệu, tiếp nhận lời mời của ngươi đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Ảm bợ thuận miệng nói nói, về phần mặt khác vì cái gì hồi phục nhanh như vậy? Nay cũng thực là rất khiến người ngoài ý, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là có tình báo của mình nơi phát ra, có thể xác định chúng ta bên này tin tức thật giả. Cuối mùa thu thời tiết gió lạnh thổi qua hoa chỉ ở giữa đường mòn, ánh mặt trời chiếu tại trên mặt nàng, cặp kia màu hổ phách trong mắt tựa hồ cũng hiện ra ánh sáng, thoạt nhìn chiếu sáng rạng rỡ. Hiện tại là sáng sớm, tương đối thanh nhàn thời gian. Gỗ vẫn trước sau như một tại trong hoa viên tàn bộ, Ảm bờ trước sau như một tại bên cạnh hắn chạy chậm. Người sau tựa hồ đã thành thói quen chuyện này, đầu tiên từ bỏ dựa vào bước đi bắt kịp gỗ vẫn bước chân, thứ hai từ bỏ kháng nghị gỗ vẫn bước đi tốc độ, ngược lại đối nàng mà nói chạy bộ cũng không phải việc khó gì, hai đầu nhỏ chân ngắn đảo bước lên vẫn là thật mau. Ổ chủ tụ gia tộc và thần linh nguyền rủa dây dưa 200 năm, dầu sẽ tở tạ giống như ta rõ ràng thần linh chân thực một mặt, tại liên quan đến thần linh sự kiện bên trên, hắn cùng sự hợp tác của chúng ta hẳn là vẫn tính chân thành, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, dựa theo kế hoạch chúng ta muốn thiết lập một cái tạm thời cân đối văn phòng, dùng bảo đảm truy điệu nghi thức thuận lợi tiến hành, đồng thời nắm lực ảnh hưởng tận khả năng tăng lên, làm cho tất cả mọi người đều có thể biết rõ xảy ra chuyện gì. Sau đó những tin tức này sẽ thông qua hai nước riêng phần mình thương nghiệp internet, do các thương nhân truyền khắp cả nhân loại thế giới, thậm chí nhân loại bên ngoài chủng tộc khác quốc gia. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất nhân loại làm thần linh đưa tang. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi nắm này loại không thể tưởng tượng sự tình biến thành bình thường sự tình, như vậy về sau mặt khác thần linh lại xảy ra vấn đề, dân chúng liền sẽ lại càng dễ tiếp nhận một chút. Không có lớn như vậy xã hội dung chuyển. Dĩ nhiên, trước đó chúng ta đầu tiên muốn đem ma pháp nữ thần ngã xuống tin tức chính thức công bố ra ngoài, tang lễ có khả năng trễ một điểm, tin tức không thể trễ, đã 2-3 ngày, các pháp sư đang ở càng ngày càng lo lắng, lo lắng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra lưu nôn phỉ ngữ, chờ đại chúng nắm lưu nôn phỉ ngữ xem như chân tướng về sau, quan phương lại ban bố tin tức hiệu quả liền không như vậy tốt. Yên tâm, đã tại làm, chúng ta đã triệu tập pháp sư vòng tròn bên trong nhất người có danh vọng, dòng chống khua chiêng làm cái điều tra tiểu tổ, hiện tại tất cả mọi người đang chờ điều tra tiểu tổ tin tức, ảm vợ nói, ngày mai bọn hắn liền sẽ đạt được kết quả điều tra, cùng tại phòn bên kia cùng một chỗ ban bố ma pháp nữ thần ngã xuống tin tức. Vừa nói, nàng một bên nhịn không được lộ ra cảm khái biểu lộ, nói đến việc này thật không thể tưởng tượng nổi ai. Chúng ta vậy mà tại cùng tại phòn cùng một chỗ làm những thứ này. Thần hai trước mặt người người bình đẳng, chiến thần đã xảy ra chuyện, ma pháp nữ thần khả năng cũng là người được mối nguy lựa chọn tại thời gian này điểm chạy trốn, cái kia đếm ngược chỉ sợ thật mau tới. Trước mắt cái này đời người xem ra là không thể tránh khỏi đuổi kịp chàng nguy cơ này, về sau xảy ra chuyện thần chỉ sợ sẽ còn càng nhiều, gồ vẫn lắc đầu, đối mặt này loại nhảy vọt quốc đừng tìm nhân trùng thai hại, liên hợp hành động là lựa chọn tốt nhất. Tài phòn cùng sệ xì ở giữa lần này hợp tác là lần đầu tiên, nhưng không phải là một lần cuối cùng. Nó đại khái sẽ trở thành vì tương lai một cái tham khảo đi. Ngươi dự định thành lập một loại nào đó thái độ bình thường máy liên hợp cấu. Ạ bở cơ hồ trong nháy mắt liền suy đoán ra được gỗ vẫn ý đồ, nàng nháy mắt, một cái chuyên môn xử lý thần linh sự vụ vượt quốc tổ chức. Gỗ vẫn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Đầu óc của ngươi cũng là càng ngày càng linh hoạt. Đó là đương nhiên. Đối ám bờ này loại kiêu ngạo tự mãn mà lại lúc nào cũng có thể sẽ được đà lấn tới tình huống gỗ vẫn sớm đã không thấy kinh ngạc, lúc này không để ý nàng liền là tốt nhất xử trí biện pháp, cho nên hắn thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhưng vừa bước ra mấy bước, hắn liền đột nhiên ngừng lại. Đang ở hắn phía sau một đường chạy chậm ám bờ lập tức một đầu đâm vào trên cánh tay hắn. Ai mẹ? Bán tinh linh kinh hô lên, ngươi này làm sao đột nhiên ngừng? Ai? Người quân a. Một người mặc màu tím nhạt quần lụa mỏng, đoan trang ưu nhã thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía trước, chính đối gỗ vẫn lộ ra vẻ mỉm cười. Sáng sớm tốt lành, đột nhiên đến thăm lì tợ tạm Tony ạ đối gỗ vẫn hơi hơi không người một cái, hy vọng ta tùy tiện quấy rầy không có cho ngươi tạo thành làm phức tạp. Làm phức tạp cũng là không có, nhưng ngươi chủ động tới tìm ta ngược lại thật ra rất ly kỳ, gỗ vẫn có chút ngoài ý muốn trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt, vị này người đại diện tiểu thư lần này vẫn không có đeo khăn che mặt, mà nàng khí sắc thì rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục lại, một chút cũng nhìn không ra lần trước từng bị trọng thương bộ dáng, không khỏi không cảm khái một câu, long tộc thể chất là thật tốt, có chuyện gì sao? Lý Tự Tạ dùng rất nhỏ biên độ hít thở sâu một thoáng, chính trọng việc nói, ta lần nữa tới mời ngài. Chương 933, lần nữa mời. Gỗ vẫn đối tiểu mã bộ ly. Lý Tự Tạ đến lần nữa kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sớm tại lần thứ nhất cự tuyệt long tộc vị kia thần linh mời về sau, hắn liền biết chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Một cái thần linh mời một phàm nhân, điều đó không có khả năng là tâm huyết dâng trào, quả quyết không có chính mình tùy tiện cự tuyệt một thoáng liền lại không có đoạn sau tình huống, chẳng qua là thần linh rất có kiên nhẫn, hắn nhóm không ngại một lát chờ đợi thôi. Hắn duy nhất ngoài ý muốn cũng chính là lần thứ hai mời vậy mà lại tới sớm như vậy, thậm chí liền một mùa đông đều không đợi được. Hắn đôi trước mắt người đại diện tiểu thư gật gật đầu, thái độ hết sức tùy ý mà hỏi thăm, lần này các ngươi vị kia thần linh lại có mới lời giải thích sao? Hắn nói ngài vẫn có khả năng cự tuyệt, hoặc là xem tình huống kéo dài thời hạn đến thăm, đây chỉ là một lần thân thiện mời. Lý Tự Tạ một mặt trịnh trọng, tại liên quan đến thần linh chủ đề bên trên, thái độ của nàng cũng lộ ra cẩn thận, mặt khác, hắn để cho ta ngoài định mức chuyển cáo một câu. Một câu? Gỗ Văn lộ ra một chút tò mò, lời gì? Lý Tự Tạ cúi đầu xuống. Cũng không là chỗ có thần minh đều sẽ như ma pháp nữ thần như thế vô hại rời đi, trói buộc tại thần cùng người trên người, không chỉ là một đạo xiềng xích đơn giản như vậy. Gỗ Văn ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Hắn kỳ thật đã làm tốt lần nữa cự tuyệt dự định, bởi vì bất kể thế nào xem, hiện tại hắn cũng không có đi tới xa xôi tà luật phó ước dư dật, càng không có ý định bước lên cái này nguy hiểm to lớn, nhưng mà Lý Tự Tạ thuật lại lời nói lại làm cho trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên ngoài định mức gợn sóng, câu nói kia nửa bộ phận trước còn dễ nói, hắn dĩ nhiên biết cũng không phải là chỗ có thần minh đều sẽ như ma pháp nữ thần như thế vô hại rời đi, xa không nói, tại phòn bên kia chiến thần. Hiện tại rõ ràng không có ý định an tĩnh rời đi, nhưng câu nói kia bộ phận sau, không chỉ là một đạo xiềng xích đơn giản như vậy. Trong này rõ ràng có thâm ý khác. Gỗ vẫn khẽ nhíu mày, lộ ra thần sắc suy tư. Lý Tự Tạ thì lộ ra vẻ mỉm cười, ngài có khả năng chậm rãi cân nhắc, chúng ta thần cũng không có yêu cầu ngài rất nhanh trả lời. Gỗ Văn cười cười, vậy nếu là ta cân nhắc nguyên một năm cũng không cho cái lời chắc chắn đâu. Vậy liền cân nhắc một năm, Lý Tự Tạ có chút lạnh nhạt nói, ta có khả năng tại phụ cận tìm địa phương ở lại. Gỗ Văn trong lúc nhất thời im lặng, vài giây sau mới dở khóc dở cười lắc đầu. Trường thọ chủng tộc quả nhiên rất có kiên nhẫn, ngươi cùng các ngươi thần đô là. Như vậy ngươi tính cân nhắc một năm sao? Lý Tự Tạ tò mò hỏi một câu, nếu như đúng vậy, ta sau đó liền muốn đi tìm chỗ ở. Chờ một lát, ta trước hết nghĩ. Gỗ Vẫn khoát khoát tay, ra hiệu Lý Tự Tạ tạm thời không muốn rời đi, sau đó hắn liền hơi hơi nheo mắt lại, trong đầu cực nhanh vận chuyển. Đây đã là cái kia thần bí long thần lần thứ hai mời mình, mà lại là khoảng cách thời gian ngắn ngủi như vậy lần thứ hai mời, cứ việc đối phương thái độ nhìn qua rất có kiên nhẫn, nhưng mà liên tục hai lần mời bản thân liền đủ để chứng minh mỗi một số chuyện. Cái kia thần linh tựa hồ nóng lòng thấy mình một mặt, làm thần, hắn thậm chí đã đến có chút không để ý cẩn thận mức độ, nếu như một ít đối phạm nhân nói chuyện hành động phán đoán chuẩn tắc tại thần linh trên thân đồng dạng có hiệu quả. Cái kia gỗ vẫn cơ hồ có thể xác định vị kia long thần thái độ đối với chính mình tuyệt không chỉ là xuất phát từ tò mò mong muốn nói chuyện đơn giản như vậy. Nhưng mà then chốt ở chỗ, một cái thần, một cái chúa tể long tộc thần, có lý do gì nhất định phải thấy chính mình cái này nhân loại người thống trị thế giới một mặt. Gô Vân cũng không cho là mình cùng đối phương có cái gì gặp nhau, cũng thực sự nghĩ không ra chính mình có cái gì là giá trị đối phương quan tâm, trừ phi cùng sau lưng mình bộ kia vệ tinh hệ thống, cùng vệ tinh hệ thống sau lưng giả hạm đội có quan hệ. Như vậy chính mình thật muốn đi sao? Gô Vân trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại, theo lý trí góc độ xuất phát, hắn cảm giác mình giờ phút này tuyệt đối không thích hợp tiến hành một trận đi xa, mà lại là một trận tồn tại nguy hiểm đi xa, nhưng một loại nào đó loáng thoáng trực giác cùng với Long Thần nhường lì tợ tạ chuyển cáo chính mình nhắn lại lại dao động lấy ý nghĩ của hắn, hắn mơ hồ cảm giác được. Nay tựa hồ là một lần phi thường mấu chốt lựa chọn, mặc kệ đối với mình mà nói vẫn là đối vị kia Long Thần mà nói, đều phi thường mấu chốt, liên quan đến tương lai. Cái này lựa chọn không thể chỉ dựa vào lý trí cùng biểu tượng để phán đoán. Truyền kỳ cường giả trực giác là nhất định phải nghiêm túc đối đãi, Gô Vân không có quên điểm này, cho nên hắn tại một lát suy tư về sau hơi hơi thở ra một hơi, bắt đầu kiểm tra chính mình mặt khác mặt bài. Hắn chạy không đầu não, tập trung lên tinh thần, thử nghiệm nhường giác quan của mình vô hạn hướng về không trung kéo dài, nhường ý thức của mình siêu thoát trước mắt xác thịt, đi câu thông cái kia tinh không ở giữa khác một đôi mắt, hắn tinh thần càng lên càng cao, giác quan cũng dần dần chạy hướng người ngũ giác, cuối cùng tại vượt qua một cái nào đó điểm giới hạn về sau, trong đầu hắn ầm ầm một tiếng, trước mắt tầm mắt đã biến hóa. Hắn không có tiến vào vệ tinh thị giác, mà là trực tiếp có liên lạc ở vào xích đạo vùng trời thương không đứng. Đây là tương đương hao phí tinh lực kỹ thuật, hắn còn nhớ rõ chính mình lần trước không cẩn thận quên ghi thời gian mà thời gian dài kết nối về sau tinh thần khô kiệt sự cố, cho nên lần này vừa mới thành công thành lập kết nối hắn liền bắt đầu ở trong lòng tính theo thời gian, đồng thời bắt đầu dựa theo trong trí nhớ phương pháp điều động thương khung đứng ở giữa những cái kia còn sót lại chỉ lệnh, kiểm tra cùng thương khung đứng tương liên cái kia từng khỏa vệ tinh, từng cái trạm không gian. Kiểm tra cái kia một tòa tòa đã bị lãng quên trăm vạn năm sắt thép mộ bia. Đại biểu cho trong vũ trụ hết thảy tại quỹ công trình hơi co lại hình chiếu 3D hiện lên ở gỗ vẫn trước mắt. Phía trên từng cái lấp lánh mô hình đang vây quanh tinh cầu vận chuyển, mà trong đó cơ hồ 99% hơi co lại mô hình bên cạnh đều nổi lơ lửng màu đỏ cảnh cáo tiêu chí, biểu hiện ra đối ứng thiết bị đã hỏng phơ lìn, hoặc là đã bởi vì nghiêm trọng tổn hại ở vào giải thể mất khống chế rịa. Hắn ánh mắt tại đây bộ phức tạp đường dây công trình trong đám di chuyển, tại tinh cầu bắc cực vùng trời, hắn thấy được đang từ đường dây đỉnh chót bay qua một cái trạm không gian cùng hai khỏa cỡ nhỏ vệ tinh. Tinh cầu bản thân chẳng qua là màu lam nhạt ra hiệu khối cầu, phía trên không nhìn thấy ta lúc đại lục, nhưng mà hắn biết, mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây. Viên tinh cầu này tùy ý một tấc đất cùng trên biển kỳ thật đều có ít nhất một cái tại quỹ công trình tại tiến hành giám thị, theo góc độ nào đó đến xem, cho dù là buông xuống trần thế thần linh, cũng trốn không thoát người lưu lại cơ sở ngầm. Chỉ tiếc này chút nhãn tuyến tình huống không tốt. Gô Vân trong lòng hơi có thở dài, bắt đầu nếm thử tính câu thông ở vào bắc cực đốt chống không một khỏa vệ tinh theo dõi, đó là một khỏa mang cho hắn rất mạnh cảm giác quen thuộc vệ tinh, nếu như hắn đoán không sai, cái kia viên vệ tinh phải cùng chính mình bản thể tồn tại một loại nào đó số liệu liên quan, có thể là cùng loại, cũng có thể là nằm ở cùng một cái tín đạo. Tại hết thể này chút mất đi hiệu lực vũ trụ công trình bên trong, giống có thể mang đến cảm giác quen thuộc công. Trình có khả năng nhất bị khởi động lại thượng tuyến. Ít nhất gỗ vẫn chính mình thì cho là như vậy. Nhưng mà liên tục mấy lần kêu gọi về sau, cái kia viên vệ tinh vẫn không phản ứng chút nào, thương khung đứng phản hồi tín hiệu bên trong chỉ có lạnh như băng mấy cái nhắc nhở, mục tiêu hệ thống họ phờ lìn không hưởng ứng. Kỹ thuật lần nữa nếm thử không hưởng ứng. Công trình bỏ đi, một loại nào đó là mã. Xem ra muốn thông qua vệ tinh theo dõi cái này hoặc tới trực tiếp nhìn trộm tà lực tình huống là không thể nào. Mỹ hảo ý nghĩ cũng chỉ có thể dừng bước tại ý nghĩ. Gô Văn từ bỏ khởi động lại vệ tinh suy nghĩ, sau đó ngược lại bắt đầu khảo thí thương khung đứng những vật khác, nghiệm chứng lấy chính mình càng nhiều đoán muốn. Hắn đây là đang làm cái gì? Nghi Tở Tạ có chút tò mò nhìn đứng tại chỗ nửa ngày không có động tĩnh Gô Văn, nhịn không được nhỏ giọng hỏi bên cạnh Ảm Bờ một câu, đứng đấy ngủ thiếp đi sao? Chớ để ý, hắn thường xuyên có thể như vậy, Ảm Bờ cũng là đối Gô Văn xuất khiếu trạng thái không cảm thấy kinh ngạc, một bên ở bên cạnh nghiệp vụ thành thạo gánh nhâm hộ pháp một bên thuận miệng đối người đại diện tiểu thư nói, hắn đây là đi sâu suy nghĩ đây. Bất quá có đôi khi cũng xác thực sẽ ngủ. Vừa nói nàng một bên lắc đầu, trong lòng lại không nhịn được nghĩ nổi lên vừa mới bắt đầu mấy lần gỗ vẫn tiến vào này loại xuất khiếu trạng thái lúc nắm người bên cạnh giật mình tình huống. Nói thật, khi đó nàng dù cho mặt ngoài nhìn xem tùy tiện, trong lòng trên thực tế cũng là thật sợ hãi, chủ yếu là vị này bóc quan tài mà lên truyền kỳ kỵ sĩ dù sao thuộc về chết qua một lần người, trên thế giới này ai cũng không nói chắc được người chết qua một lần lại bò sau khi thức dậy bảo đảm chất lượng kỳ sẽ như thế nào. Dĩ nhiên nàng cũng chính là năm đó lo lắng như vậy qua. Bây giờ Ảm Bở tiểu thư sớm đã không còn hoài nghi gỗ vẫn bóc quan tài mà lên về sau bảo đảm chất lượng kỳ vấn đề, theo nàng phán đoán, vị này bóc quan tài mà lên đại anh hùng đó là tương đương thân khang thể kiện, một tay đều có thể nắm nàng đập trên tường, cường tráng phảng phất có thể sống thêm 40.000 năm. Ngay tại Ảm Bở trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, gỗ vẫn thanh âm đột nhiên bên cạnh chuyển đến, nắm nàng giật nảy mình, cũng nắm thoáng bắt đầu thất thần lì tở tạm tợn nhì a giật nảy mình, ta có thể đi một chuyến. Gỗ vẫn nói xong, tầm mắt rơi vào trước mặt người đại diện tiểu thư trên thân. Lý Tở Tạ sửng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới gỗ vẫn tại như vậy một phiên suy tư về sau vậy mà thật đáp ứng đến từ tạ lời mời, vài giây sau mới phản ứng được, có chút không quá khẳng định xác nhận một câu, ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Đã suy nghĩ kỹ, trên thực tế ta bản thân đối tạ lực cũng tràn ngập hứng thú, gỗ vẫn gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng ta hiện tại còn không thể đi. Ngươi là cần chuẩn bị một phiên sao? Lý Tở Tạ hào không ngoài suy đoán, dĩ nhiên không có vấn đề, ta hiểu thân phận của ngươi cùng trách nhiệm, ngươi muốn rời đi một hồi, đúng là cần muốn an bài thật kỹ. Gô Văn Ngư một tiếng, ta đúng là cần chuẩn bị, mà lại ta bây giờ còn có một kiện chuyện rất trọng yếu nhất định phải tự mình đốc thúc, ít nhất phải chờ đến chuyện này hết thảy đều kết thúc mới có thể rời đi. Nghi thở ta lộ ra một tia vẻ hiếu kỳ, chuyện trọng yếu. Gô Văn nhìn vị này người đại diện tiểu thư liếc mắt, trên mặt hiện ra ý cười, xem ra ngươi là gần nhất mới về hồi trở lại thế giới loài người, bằng không ngươi nhiều ít sẽ nghe được chút tiếng gió thổi, cũng không khó đoán được ta nói chính là cái gì. À, ta đúng là hôm nay mới trở về Lộ Rèn đại lục, thậm chí không có dừng lại liền tới tìm ngươi. Nghi thở ta nhàn nhạt cười, xem ra ta bỏ qua cái gì. Gô Văn gật gật đầu, ma pháp nữ thần vẫn lạc, ta muốn đích thân đốc thúc một trận vô cùng trọng yếu tang lễ. Nghi thở ta, người đại diện tiểu thư như đá hóa ngưng kết ở nơi đó, trên mặt mỉm cười đều đi theo tính lại. Lúc này bên cạnh Ám Bờ mới nắm lấy cơ hội, nhịn không được nhìn xem Gỗ Văn kinh hô lên, ngươi thật muốn đi Cự Long quốc gia? Có nhất định muốn đi một chuyến? Gỗ Văn cười như không cười nhìn xem nàng, từ một loại ý nghĩa nào đó, này sợ rằng sẽ trở thành Sệ Xì Đế quốc thành lập đến nay lớn nhất ngoại giao tiến triển, chúng ta đem cùng Long tộc thành lập được nhất định liên hệ. Ám Bờ vẫn chừng trong mắt, rõ ràng nàng cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy, mà ở nàng tiếp tục mở miệng trước đó, Nghỉ Tở Tạm Tận Nhị ạ đã theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, người đại diện tiểu thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Gỗ Văn, nửa ngày mới tổ chức tốt ngôn ngữ. Ma pháp nữ thần ngã xuống. Còn có tang lễ. Gần đây ngươi hẳn là quan tâm một thoáng báo chí, Gỗ Văn gật đầu cười, sẽ có hàng loạt trưởng thiên đưa tin. Còn có trưởng thiên đưa tin. Nghi tở tạ con mắt trừng tròn vo, chuyện này còn là công khai. Trong lúc nhất thời vị này hình người chi long lại sinh ra mãnh liệt hốt hoảng mê muội cảm giác, mờ mịt ở giữa thậm chí không phân rõ chính mình có phải hay không sinh ra nghe nhầm, nàng mới rời đi thế giới loài người thời gian ngắn như vậy, này mảnh Lộ Rèn đại lục ở bên trên đến cùng phát sinh nhiều ít điên cuồng cải biến. Là một cái phổ phổ thông thông bí ngân bảo khố người đại diện, lại thêm đoạn thời gian gần nhất đều ở nhà tĩnh dưỡng thân thể, nàng căn bản không quan tâm qua thế giới loài người tin tức, tự nhiên cũng không có chút nào rõ ràng ma pháp nữ thần ngã xuống tình huống. Mà đối mặt Lý Tở Tạ kinh ngạc cùng hỏi thăm, Gỗ Văn lại chẳng qua là duy trì cao thâm mặt chắc mỉm cười, cũng không làm thêm giải đáp, cũng không nữa ném ra ngoài vấn đề mới. Nhìn xem luôn là dùng ưu nhã chi tư kỳ nhân mi lịt lệ bộ nhỉ tiểu thư lộ ra này loại thất thố kinh ngạc bộ dáng, cũng là thật thú vị. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Tở Tạ theo Sệ Sỉ cùng trong hoa viên rời đi. Đi tại như cũng phồn hoa náo nhiệt thành thị đầu đường. Vị này đến từ tà luật hình người chi long nhịn không được lại quay đầu nhìn tòa kia có chút mộc mạc cung điện liếc mắt, trên mặt hiện ra biểu tình quái dị tới. Ngón tay của nàng chạm đến tiếp thân mang theo mấy chi quản hình dáng vật, đó là đặc biệt định chế chân không ống trích, bên trong đầy tại nhân loại hình dáng hạ cũng có thể hữu hiệu vững chắc tinh thần áp xúc hình tăng hiệu tề, là nàng vì hôm nay gặp mặt cố ý chuẩn bị. Tại nhìn thấy Gỗ Văn trước đó nàng liền làm xong hôm nay lại bạo cái đem trái tim chuẩn bị tâm lý, cùng với tâm lực chuẩn bị, cứ việc nàng cảm thấy vẹn vẹn truyền đạt một phần mới bản thân cũng sẽ không liên quan đến quá nhiều nguy hiểm nhân tố. Nhưng mà nhiều lần bị thương kinh nghiệm vẫn là để nàng làm đủ ứng đối nói chuyện với nhau lúc ngoài ý muốn thai nạn lao động dự án, lại không nghĩ tới hôm nay cùng Gỗ Văn nói chuyện vậy mà thật không có gặp gỡ nguy hiểm, khẩn trương mấy mươi phút. Nói chuyện với nhau về sau, tăng hiệu tề không có phát huy được tác dụng, trái tim bên cạnh trang bị mới mấy cái van an toàn cũng không có phát huy được tác dụng. Nhưng dù cho như thế, Nghi Tở Tạ vẫn cảm giác đến trái tim của mình giờ phút này đang ở phanh phanh trực nhảy, mỗi một viên đều tại phanh phanh trực nhảy. Một cái chuẩn bị làm thần cử hành tang lễ phàm nhân đế vương. Người đại diện tiểu thư lắc đầu, chậm rãi thu tầm mắt lại. Đáy mắt tựa hồ có một ít cổ quái ý cười, cho dù là không liên quan đến cương ấn bình thường chủ đề, cũng thật là muốn mạng. Nàng bước chân hướng về này tòa đã có chút nhân loại quen thuộc thành thị chỗ sâu đi đến. Xem ra lại muốn ở chỗ này ở một hồi, ngủ lại địa phương tốt nhất vẫn là sớm làm an bài. Nàng muốn vì chính mình tuyển cái thoải mái điểm dừng chân, đi thật tốt chứng kiến một thoáng trận kia. Phạm nhân đối thần linh đưa tang. Chương 934 xuất hiện lần nữa tín hiệu. Ngài đã đáp ứng tạm mời. Gỗ Văn trong thư phòng vừa mới biết được tình huống này, hở tỉ mở to hai mắt nhìn. Một mặt kinh ngạc luống cuống mà nhìn trước mắt mặt mỉm cười lao tổ tông. Không sai, Gỗ Văn sớm biết hở tí lại là cái phản ứng này, hắn gật đầu cười, dĩ nhiên không phải hiện tại liền xuất phát, tối thiểu muốn chờ ma pháp nữ thần sự kiện triệt để lắng lại, trong nước các hạng sự vụ cũng an bài thỏa đáng về sau. Hở tí trên mặt kinh ngạc biểu lộ vẫn là không có hoàn toàn rút đi, nhưng nàng nhìn tiền tổ cái kia mỉm cười bộ dáng, nghe hắn lạnh nhạt đáp lại, liền đã ý thức được này không phải đối phương tâm huyết dâng trào, tiên tổ có lẽ là nghĩ sâu tính kỹ về sau ra quyết định, chỉ bất quá quyết định này có chút quá ở ngoài dự liệu. Thực sự thật là làm cho người ta chân tay luống cuống. Nói trở lại, ta tựa hồ xác thực phải cùng các ngươi thương nghị một chút. Gỗ Văn nhìn xem Hở Tỷ, đột nhiên nhẹ nhàng vô vô cái chán, có chút xin lỗi nói, đây cũng không phải là ta một người sự tình, quyết định của ta có chút quá loa. Không, ta không phải ý tứ này, Hở Tỷ vội vàng lắc đầu, ta chẳng qua là quá kinh ngạc. Nếu ngài đã quyết định như vậy, cái kia chắc hẳn ngài là có lý do của mình. Lý do có rất nhiều, Long tộc là cái mạnh mẽ lại thế lực thần bí, đối phàm nhân quốc gia mà nói, có thể cùng một cái thế lực như vậy cơ hội tiếp xúc rất khó được. Ta có quá nhiều thần bí không biết chỗ, ta phỏng đoán bọn hắn văn minh đẳng cấp rất có thể vượt xa Lộ Rèn đại lục, điểm này cần quan sát hiểu, Long tộc là cái trải qua nhiều lần ma triều vẫn tồn tục văn minh, phương diện này tình báo đối với chúng ta mà nói vô cùng quý giá, Gỗ Văn trật tự rõ ràng nói, cuối cùng lắc đầu, nhưng đối cá nhân ta mà nói, những lý do này đều không phải là chủ yếu nhất là bọn hắn có một cái buông xuống trần thế thần linh, mà cái này thần linh tựa hồ có lời muốn nói với ta. ngài là nói cái kia Long Thần? Hờ Tỷ khẽ nhíu mày, ngài cùng chúng ta nhắc qua chuyện này. Như vậy ngài nhận vì cái này thần linh là thân thiện sao? Không xác định, nhưng ít ra có khả năng khẳng định hắn là có lý trí có thể trao đổi, Gộ Vân nói, cho đến nay, chúng ta không có chính diện tiếp xúc qua bất luận cái gì có lý trí có thể trao đổi như thường thần linh, những cái kia hoặc là tà giáo đồ chế tạo ra nguy thần, hoặc là giống nạ gì tỷ như thế đặc thù, cùng thế gian chúng thần khác biệt to lớn tân thần, hoặc là hẹn bật ạ mằn như thế đã thoát ly thần vị, thần tính đã suy yếu hơn phân nửa tích nhật chi thần. Bọn hắn dĩ nhiên cũng có rất lớn tham khảo cùng trao đổi giá trị, nhưng Long Thần trao đổi giá trị hiển nhiên là càng đặc thù lại vô phương thay thế. Hờ Tỷ nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng nàng không thể không thừa nhận Gộ Vân ở phương diện này cách nhìn, nhưng nàng chân mày ở giữa vẻ sầu lo vẫn chưa rút đi. Ngài nói rất đúng, nhưng này vẫn có nguy hiểm rất lớn, nhất là bây giờ. Ngài tự mình đi tới ta sẽ đối mặt quá nhiều không thể đoán được biến số, chúng ta còn không thể xác định vị kia Long Thần đến cùng có mục đích gì, nguy cơ hiểm lại là chân thực. Nói xong, nàng nhịn không được rung phía dưới, nếu như chúng ta có thể dựa theo bình thường ngoại giao quá trình trước cùng ta luật tiến hành đại sứ phương diện trao đổi liền tốt. Đáng tiếc đó cũng không phải bình thường ngoại giao hành vi, Gộ Vân nói, tại đối phương xem ra, đây chỉ là một lần nhằm vào cá nhân ta mời thôi, là chúng ta bên này đơn phương muốn từ nơi này lần mời ở bên trong lấy được càng nhiều tiền lợi mà thôi. Đừng nghĩ lấy lẫn nhau phái đại sứ chuyện, tối thiểu hiện tại không cần hy vọng, đây đối với vị kia thần linh mà nói không có ý nghĩa gì, hắn cũng không có hứng thú. Sau đó hắn nhìn xem tựa hồ đang lâm vào xoắn suýt suy tư Hờ Tỷ, vị này sẽ si đại quản gia bình thường tựa hồ cuối cùng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân xa vào đến xoắn suýt lo lắng bên trong đi, trên mặt tươi cười, an ủi, ta là cân nhắc qua đủ loại tình huống ngoài ý muốn, bao quát ta lúc phương diện tồn tại ác ý. Long Thần bố trí hạ bẫy dập khả năng, ta là tại có niềm tin rất lớn cũng cân nhắc qua lợi và hại tình huống dưới đáp ứng lần này mời. Ngài có nắm bắt? Hờ Tỷ vô ý thức nói ra, nàng nhìn trước mắt cái kia tựa hồ mãi mãi cũng đã tính trước, mãi mãi cũng cho người ta đáng tin cảm giác gia tộc tiên tổ, trong lúc nhất thời rất muốn hỏi thân là phàm nhân thân thể hắn như thế nào có nắm bắt đi khoảng cách gần trực diện một cái thái độ không rõ thần linh, nhưng mà lời đến khỏe miệng nàng vẫn là lại nuốt trở vào. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình vị này tiên tổ tại khởi tử hoàn sinh về sau biểu hiện ra đủ loại không giống với nhân loại chỗ. Nghĩ đến đối phương tại đối mặt thần linh chi thức thậm chí thần linh di hài lúc chỗ biểu lộ ra mạnh mẽ sức chống cự thậm chí áp chế năng lực, nghĩ đến cái kia chút trước xem tính kế hoạch cùng với không thể tưởng tượng nổi chi thức. Tiên tổ từng nói rõ lý do nói những kiến thức kia có chút đến từ gòn đờ thời đại, có chút đến từ hắn tại linh hồn trạng thái lúc thấy lịch sử mạnh vỡ, nhưng mà nàng tra lượt cổ thư, cũng không có thể theo nhân loại trong lịch sử tìm tới cùng những kiến thức kia đối ứng, dù cho mảy may manh mối. Ta hiểu được, nàng cúi đầu xuống, ta sẽ mau chóng an bài tốt hết thảy, tại ngài tạm thời rời đi thời kỳ, nơi này vẫn sẽ có tự vận đi xuống dòng. Khởi tử hoàn sinh tiên tổ, có lẽ đã không chỉ là cái nhân loại, điểm này nàng theo rất sớm trước kia liền đã loáng thoáng có phát giác, nhưng mặc kệ đối phương có nhiều ít bí mật, này mấy năm thời gian đều ít nhất đã chứng minh một điểm, đối mảnh đất này cùng với trên đất nhân dân mà nói, Gộ Vân Sệ Sĩ đúng là một tòa đáng giá dựa vào cùng tin cậy núi. Đối Hở Tỷ chính mình mà nói, nàng cũng chỉ nhận biết vị này 700 năm sau sống lại tiên tổ, này là đủ rồi. Ta không sẽ rời đi thời gian quá dài, này chính là một lần ngắn ngủi viếng thăm, Gộ Vân gật gật đầu, hắn không nhìn thấy Hở Tỷ túi đầu xuống về sau biểu lộ. Nhưng mấy năm ở chung đã có thể làm cho hắn dưới loại tình huống này phát giác được đối phương nỗi lòng bên trên chập trùng, hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ngựa khi ôn hòa, yên tâm, ta sẽ bình an trở về, mà lại mau sớm. Sau đó hắn khoát tay áo, tạm thời nắm cái đề tài này lướt qua, theo miệng hỏi, chứ không đàm luận những chuyện này. Người sớm như vậy tới, là có tình huống như thế nào muốn báo cáo sao? Đúng vậy, nghĩ đến chính mình sáng sớm hôm nay chạy tới nguyên bản mục đích, Hở Tỷ nhanh sửa sang lại một chút suy nghĩ, ta mang đến sọ lỉnh chủ đầu mối then chốt gửi tới mới nhất nghe lén báo cáo. Trước đó xuất hiện qua cái kia thần bí tín hiệu và hôm nay rạng sáng lại xuất hiện. Gộ Vân ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền nhớ lại Hở Tỷ nâng lên thần bí tín hiệu là cái gì, lập tức lấy làm kinh hãi, lại xuất hiện. Đúng thế, mà lại cùng tình huống trước vô cùng giống, nó kéo dài tiến hành mấy cái chu kỳ phát ra, ở giữa xen lẫn ngắn ngủi tần số cao chấn động cùng lặp lại tính hình sóng, sau đó giống như đột nhiên xuất hiện lúc vừa thần bí biến mất, chúng ta vẫn không thể bắt được tín hiệu nguyên, phá giải phương diện cũng không có chút nào tiến triển. Gộ Vân chau mày, trầm giọng nói ra, cho nên cái tín hiệu này cùng ma pháp nữ thần không quan hệ. Bọn hắn đang thảo luận, chính là trước đó sọ lỉnh chủ đầu mối then chốt cùng Bắc Cảnh Lẫm Đông đầu mối then chốt đều từng tiếp thu được cái kia đoạn thần bí tín hiệu, nó nơi phát ra không rõ, hàm nghĩa không rõ, tựa như một cái như ưu linh đột ngột xuất hiện tại mặt online đầu cuối nghe lén biên giới, mang đến một quãng thời gian tiếng ồn cùng gợn sóng sau liền sẽ thần bí tan biến, tín hiệu này nhường tất cả nhân viên kỹ thuật đều không hiểu ra sao, vì điều tra lai lịch của nó, gộ vẫn thậm chí chuyên môn liên hệ Long tộc, Hải yêu cùng tinh linh tam vương, lại như cũng không thể làm rõ ràng nó nơi phát ra. Này thần bí tín hiệu kích động qua rất nhiều người thần kinh. Mà tại ma pháp nữ thần xâm lấn cũng thông qua mặt online bỏ trốn sự kiện sau khi phát sinh, đế quốc rất nhiều nhân viên kỹ thuật, thậm chí bao gồm Gộ Vân chính mình, đều vô ý thức nắm hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ. Gộ Vân một lần hoài nghi ma pháp nữ thần liền là lâu đài sọ lìn cùng Lẫm Đông bảo hai lần thu đến thần bí tín hiệu nơi phát ra, thậm chí hoài nghi những cái kia quỷ dị tín hiệu liền là ma pháp nữ thần tại thi hành đảo vòng kế hoạch trước đối mặt online thăm dò lúc tạo thành hiện tượng, cứ việc không có sung túc chứng cứ, nhưng này loại đoán hợp lý tính rất cao, cho nên không ít người đều là nghĩ như vậy. Mà bây giờ, ma pháp nữ thần đã được chứng thực triệt để bỏ trốn cũng cách xa thế giới loài người, nàng tại mặt online bên trong dấu vết lưu lại cũng bị nạ gì tỷ cùng Đỗ Vạn Tờ triệt để tẩy trừ, cái kia thần bí quỷ dị tín hiệu lại xuất hiện lần nữa. Chỉ có sọ lìn chủ đầu mối then chốt nghe lén đến rồi hả? Gô vành tóc mày, mặt khác mấy cái đầu mối then chốt có hay không giống báo cáo? Trước mắt còn không có, cái tín hiệu kia cũng không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, tựa hồ chỉ có tại tương đối tình cờ tình huống dưới mới có thể xuất hiện cũng bị chúng ta mặt online thủy tinh bắt được. Hở tí lắc đầu, bất quá mặt khác vài tòa chủ đầu mối then chốt trước mắt đang kiểm tra hôm qua nửa đêm đến dạng sáng trong khoảng thời gian này hết thảy nghe lén ghi chép, xem có hay không bỏ sót manh mối, nếu như bọn hắn nhận được tín hiệu quá mỏng manh cùng ngắn ngủi, đó là rất có thể bị. Ngay lúc đó nhân viên trực bỏ qua, nhưng giám sóc thủy tinh trận liệt bên trong có lẽ sẽ lưu lại chút dấu vết. Ừm. Gô Vân chậm rãi nhẹ gật đầu, để bọn hắn nghiêm túc tra một chút, cái tín hiệu này, để cho ta vô cùng để ý, nó rất không bình thường. Ma pháp nữ thần đã tại chúng ta mặt online bên trong đảo qua một lần loạn, hiện tại tín hiệu này lại lần nữa xuất hiện, chỉ sợ nói rõ mong muốn quấy rối ra hỏa không ngừng ma pháp nữ thần một cái. Hờ tỷ cúi đầu xuống, không người lĩnh mệnh, vâng, tiên tổ. Hờ tỷ rời đi, Gô Vân tại bàn đọc sách đằng sau lâm vào suy tư, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn xem bên cạnh trong không khí chậm rãi phân ra một cái âm mờ. Bán tinh linh tiểu thư nháy mắt, trên mặt là ngoài ý muốn cùng hoang mang vẻ mặt, ta còn tưởng rằng ma pháp nữ thần chạy trốn về sau cái tín hiệu kia sự tình coi như xong đây. Ta cũng cho rằng như thế qua, tất cả chúng ta đều coi là lâu đài sọ lìn cùng lẫm đông bảo tiếp thu được tín hiệu là ma pháp nữ thần làm ra, Gô Vân cau mày lấy, nhưng hiện tại xem ra, này rất có thể là hai kiện cũng không liên hệ sự kiện. Nếu như lúc ấy nạ gì tỷ thành công nắm ma pháp nữ thần lưu lại liền tốt, ả mợ vô ý thức nói nói, dạng này chúng ta có khả năng trực tiếp cùng đối phương xác nhận một chút, dù cho cái kia tín hiệu không phải nàng làm ra, nói không chừng nàng cũng biết chút gì. Dù sao nhiều ít là cái thần, hiểu dù sao cũng nên so phàm nhân nhiều một ít. Nghe ám bờ nói nhỏ thanh âm, Gô Vân chẳng qua là lắc đầu, cái gì cũng không nói. Hai ngày sau, cuối mùa thu thời tiết gió lạnh thổi qua rộng lớn bình nguyên thánh linh, theo sọ lìn địa khu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trời cao mây hiếm, trong tầm mắt sáng sủa khoáng đạt. Tâm ngập mưa thậm chí tuyết rơi mùa sắp đến, dạng này sáng sủa tháng ngày trong vòng mấy tháng sau đó sợ rằng sẽ càng ngày càng ít. Tại gió thu lay động bên trong, sọ lìn đại thụ cái kia to lớn tán cây bên trong truyền đến một hồi hào hào hào tiếng động. Đến không hết cảnh cây tại tán cây chỗ sâu phát ra tiếng vang, tựa hồ ở trong đó một ít kết cấu đang di động cùng gây dựng lại lấy, lại có liên tục tiếng ma sắt cùng nhấp nhô tiếng truyền đến, phảng phất là vật gì đó đang ở tán cây chỗ sâu đi xuyên, ven đường lưu lại tiếng vang. Sọ lìn đại thụ đỉnh, tán cây tầng trên nhất bộ, cực kỳ tập trung bằng gỗ kết cấu cùng dị chất hóa phiến lá trùng điệp dâng lên tạo thành như sắt thép vững chắc mặt phẳng, này quy mô có thể so với thành thị quảng trường màu xanh lá mặt đất bên trên cố định một loạt nhân tạo công trình, có phòng ngừa nhân viên trượt chân rơi xuống rào chắn, có chiếu sáng dùng đèn đường. Còn có cỡ nhỏ khí tượng quan sát cùng thu thập trang bị, mà trong đó quy mô lớn nhất thì là nằm ở hết thảy công trình. Trung ương, do hàng loạt bộ khung kim loại cùng rắc rối khó gỡ dây leo chung nhau cố định cùng nâng lên bảng đại thủy tinh trận liệt, sọ lìn chủ đầu mối then chốt trận liệt. Đây là toàn bộ bình nguyên thánh linh điểm cao nhất, cũng là sọ lìn địa khu trọng yếu nhất công trình một trong. Tại cái kia quy mô khổng lồ thủy tinh trận liệt trung quanh, có thể thấy 10 cái võ trang đầy đủ cỡ lớn thụ nhân, chúng nó đều là theo sọ lìn đại thụ bên trong phân hóa sinh trưởng mà đến vệ sĩ, phụ trách thủ hộ này tòa đại thụ cùng với đại thụ trên thân treo đầy hàng loạt quý giá trang bị. Này chút thụ nhân khoác trên người treo dày nặng thiết giáp hợp kim, sau lưng cùng phần eo. Cố định nhân loại căn bản vô lực gánh vác, trên chiến xa mới có thể dùng được cỡ lớn mặt online nguồn năng lượng bao, trong tay thì dẫn theo uy lực kinh người gõ công pháo, mỗi một cái nhìn qua đều uy phong lẫm liệt, khiến cho người e ngại. Mà sọ lìn chủ đầu mối then chốt lực lượng phòng ngự còn không chỉ chúng nó. Tại thủy tinh trận liệt hơi xa một chút địa phương, tán cây đỉnh khu vực biên giới, còn có rất nhiều dị thường thô to kiên cố bằng gỗ kết cấu theo cành cây ở giữa mọc ra. Những cái kia giống như cự nhân cánh tay bằng gỗ kết cấu cuối cùng đều nắm chặt lấy cứ điểm cấp quỹ đạo pháo hoặc cỡ lớn bom ném mạnh khí, này chút uy lực kinh người phòng vệ hỏa lực là sọ lìn chủ đầu mối then chốt một đạo khác an toàn bảo đảm. Mặt online chủ đầu mối then chốt là cực kỳ trọng yếu đế quốc chiến lược công trình, không chỉ sọ lìn đại thụ nơi này là dạng này, tại mặt khác mấy chỗ chủ đầu mối then chốt cũng có được không sai biệt lắm cấp bậc phòng hộ lực lượng. Tại một hồi hào hào hào tiếng vang bên trong, thủy tinh trận liệt phụ cận mặt đất bên trên đột nhiên mở ra một đạo vết nứt, nguyên bản dùng cho bao trùm mặt đất phiến lá hướng hai bên mở ra, tạo thành phảng phất cánh hoa chen trúc kết cấu, một cái do dây leo tự nhiên sinh trưởng mà thành chiếc lồng thì theo vết nứt bên trong thăng tới. Chiếc lồng bình ổn dừng lại, mặt bên dây leo tầng tầng mở ra, mặt gạ dị tạ cùng mấy tên nhân viên kỹ thuật từ bên trong đi ra. Bao phủ toàn bộ ngọn cây bình đài hộ thuẫn ngăn cách không trung lạnh lẽo cùng phòng, nên đón khách tới thăm chỉ có tán cây đỉnh chóp tráng lệ khoáng đạt phong cảnh, mặt gạ dị tạ nhẹ khẽ hít một cái khí, nhịn không được có chút cảm thán, mặc kệ đi lên bao nhiêu lần, cảnh sắc nơi này đều là như thế làm người kinh ngạc tán thán. Một hồi thanh âm huyên náo truyền tới từ phía bên cạnh. Trước đó theo lên xuống lồng bên trên tách ra đi bộ phận dây leo ngạo nghệ tụ hợp lại, tại một hồi dung hợp, biến hình bên trong biến hóa thành bờ hẻo lệ bộ dáng, vị này ngày xưa vạn vật cuối cùng vong thầy tế đối mặt gạ dị tạ gật gật đầu, theo cao như vậy phương hướng bốn phía nhìn ra xa xác thực sẽ có rất không bình thường cảm giác, nếu như ngươi có nhu cầu, ta còn có khả năng tại tán cây trên đỉnh lại chế tạo một cái càng cao phòng quan. Sắt. Không, không cần, cảm ơn ngươi hảo ý, bờ hẻo lệ nữ sĩ, mặt gạ dị tạ vội vàng nói, sau đó nhìn về phía cách đó không xa thủy tinh trận liệt. Bệ hạ đối tín hiệu xuất hiện lần nữa một chuyện vô cùng quan tâm, ngươi nơi này có phát hiện được gì mới không? Theo dõi nếm thử đã thất bại, tín hiệu nguyên hoàn toàn biến mất, mà cảm giác của ta phạm vi bên trong tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Vợ éo lệ lắc đầu, bất quá đang thử phân tích những cái kia đã ghi chép lại tín hiệu lúc, ta giống như có một chút phát hiện. Chương 935, vợ éo lệ phát hiện manh mối. Xó lìn chủ đầu mối then chốt hẳn là đế quốc hết thảy mạt ôn là chủ đầu mối then chốt bên trong đặc thù nhất một cái, này không chỉ có bởi vì nó thủy tinh trận liệt xây ở trên đỉnh cây, càng bởi vì bờ kéo lệ này tòa còn sống đầu mối then chốt vật dẫn lợi dụng xó lìn đại thụ đặc biệt sinh vật đặc tính đối toàn bộ đầu mối then chốt tiến hành một phiên to gan cải tạo, nàng nhường nguyên bản lạnh như băng sắt thép cùng thủy tinh xào rượu dung hợp đến đại thụ kết cấu bên trong, mà tại gốc này đại thụ tán cây phía trên khắp nơi đều thể hiện lấy nàng thiết kế. Mặt gạ gì tại bờ kéo lệ dẫn dắt hạ đi tới thủy tinh trận liệt vị trí khu vực, những cái kia chống đỡ lấy thủy tinh trận liệt kim loại trang bị thật sâu cắm vào đại thụ, hàng loạt bằng gỗ kết cấu cùng dây leo một dạng đường ống theo tầng tầng lớp lớp cành cây bên trong dọc theo người ra ngoài, cùng thủy tinh trận liệt nền móng dung hợp lại cùng nhau. Nương theo lấy một hồi hào hào tiếng vang, mặt gạ gì tại thấy nền móng phụ cận một chỗ mặt đất mở ra, nguyên bản nhìn qua chỉnh tề lại tập trung lá cây lay động hướng hai bên thối lui, bên trong lộ ra là một đạo nghiêng hướng phía dưới cầu thang, tựa hồ thông hướng một cái rất sâu địa phương. Cứ việc bị tầng tầng lớp lớp lá cây cùng chạc cây bao vây lấy, cái thông đạo này bên trong lại cũng không tối tăm, hàng loạt phát sáng hoa lá cùng mảnh dây leo theo hai bên lối đi mặt tường rủ xuống rất xuống đến, như đèn ánh sáng chiếu sáng cái này ở vào tán cây bên trong tiểu thế giới. Nơi này là ta phòng nghiên cứu, ta đem nó xây ở trong cơ thể mình, dạng này dùng thuận tiện một chút, vợ éo lệ nói với mặt gạ gì ta lấy, đã trước tiên cất bước hướng phía trước đi đến, mời đi theo ta, chú ý dưới chân, đầu này cầu thang có chút đột ngột, ta gần nhất đang ở cấu tứ nên làm sao một lần nữa nhường bộ phận này sinh trưởng một thoáng. Thực sự là xào rượu. Mặt gạ gì tạ bắt kịp đối phương bước chân, mang theo mấy tên nhân viên kỹ thuật cùng với đi theo binh sĩ tiến nhập này độc thuộc tại bờ kéo lệ bí mật không gian. Nàng ngạc nhiên nhìn xem hai bên lá cây trên vách tường phát sáng thực vật cùng với xào rượu sinh trưởng mà thành cầu thang cùng hành lang, nhịn không được cảm thán, ta không nghĩ tới ngươi còn có dạng này sức sáng tạo, bờ kéo lệ nữ sĩ. Kỳ thật ta cũng suýt nữa quên đi mình còn có dạng này sức sáng tạo, bờ kéo lệ bước chân tựa hồ hơi hơi dừng lại một chút, theo sau tiếp tục hướng phía trước đi đến, lòng hiếu kỳ, sức sáng tạo, học tập mới sự vật, quan sát cái thế giới này. Ta đã từng ném đi mất rất nhiều thứ, nhưng gần nhất ta đang ở thử nghiệm đem bọn nó tìm trở về. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi qua cái kia hơi lộ ra dốc đứng cầu thang, tiến nhập một cái có chút rộng lớn không gian. Đây là một cái đại khái hiện lên thỏa cầu hình cây bên trong thế giới, mặt gạ gì tạ thể, dù cho tại nàng giàu có nhất sức tưởng tượng trong mộng cảnh, nàng cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy rồi lại kỳ diệu cảnh tượng. Kiên cố bằng gỗ xác thể cùng chống đỡ trụ chống lên nơi này, vô số lá xanh cùng dây leo tường tạo thành cái này thỏa cầu hình không gian vách tường, sàn nhà cùng nóc nhà, đến không hết phát sáng thực vật, bao quát đóa hoa cùng rủ xuống sợi nấm chân quần thể, làm nơi này cung cấp lấy chiếu sáng, để nó nhìn qua phảng phất một cái đèn đuốc sáng trưng thực vật hang động. Mà tại đây cái động huyệt bộ, mặt gạ gì tạ thấy được rất nhiều nhân loại khó có thể lý giải được sự vật, có dọc theo mặt đất phân bố, sáng tối chập chờn phát sáng dây leo, có treo ở phụ cận lá cây trên tường, phảng phất một loại nào đó bồi dưỡng túi túi hình dáng vật, có một ít bằng gỗ, trung điệp trồng chất bình đài, mà làm người khác chú ý nhất thì là toàn bộ không gian trung tâm nhất, một loại nào đó kết cấu. Đó là một cái theo trần nhà rủ xuống rất xuống tới khổng lồ túi thể. Ước chừng mấy chục đạo độ lớn không đồng đều dây leo cùng quản hình dáng tổ chức theo túi thể đỉnh chóp kéo dài vươn đi ra, toàn bộ túi thể phảng phất một cái nâu đỏ sắc cái túi, bên trong tựa hồ chứa đầy một loại nào đó phát ra ánh sáng nhạt chất lỏng, theo thời gian chuyển rời, túi thể bên trên một ít khá mỏng màng da còn tại hơi hơi nhịp đập, bên trong có mạch máu một dạng đồ vật tại sáng tối biến hóa. Nó có chút làm người lo lắng, nhưng lại dẫn một loại nào đó thần bí lực hấp dẫn, nó tại phong cách vẽ bên trên rõ ràng cùng vạn vật trung vong hội sinh hóa kỹ thuật có liên hệ nào đó, nhưng không có loại kia huyết tinh điên cuồng cảm giác. Ta không có để cho người khác đã tới nơi này, bờ kéo lệ nói với mặt gạ gì tạ, như ngươi thấy, nơi này là dựa theo ta sinh tồn hình thức kiến tạo ra được địa phương, những thứ kia cũng chỉ có ta có thể sử dụng. Đúng, ta làm như vậy cũng không tính làm trái quy tắc. Ta cũng không có chiếm dụng bất luận cái gì công cộng tài nguyên, chẳng qua là tại đây bên trong làm một chút công việc nghiên cứu, ta dù sao cũng là giờ ỉ. Ách, ta nghĩ đây không tính là làm trái quy tắc, mặt gạ gì tạ cẩn thận nghĩ nửa ngày mới tổ chức lên ngôn ngữ, nghiêm ngặt mà nói. Nay thuộc về chính ngươi sinh lý kết cấu điều chỉnh. Ta nghĩ pháp luật đế quốc cũng không có cách nào quy định ngươi nên làm sao sinh trưởng. Nói xong, vị này đế quốc nữ tướng quân tựa hồ cảm giác đề tài trước mặt có chút quá đốt não, liền đuổi tại chủ đề càng quỷ dị hơn trước đó tranh thủ thời gian khoát tay áo. Chúng ta không thảo luận những thứ này. Bờ kéo lệ nữ sĩ, ngươi vừa rồi nhắc tới ngươi theo tín hiệu bên trong phân tích ra manh mối, này cùng cái này trụ sở bí mật có quan hệ sao? Hả? Dĩ nhiên, bởi vì làm manh mối chính là ta tại đây bên trong nghiên cứu ra được. Bờ kéo lệ gật gật đầu, mang theo mọi người đi tới thỏa cầu hình trong không gian một chỗ nụ hoa bên cạnh. Mà theo mặt gạ gì tạ đám người tới gần, này tòa đủ cao bằng một người nụ hoa đột nhiên tự động triển khai, nguyên bản quan xoắn lấy màu xanh lá phiến lá thư giãn hắn ra, lộ ra hắn thuần trắng vách trong. Đây là cái gì? Mặt gạ gì tạ nhíu mày lại, tò mò hỏi một câu. Chẳng qua là một loại nào đó có thể dùng để hiện ra hình ảnh tiểu kỹ xảo, đối ta mà nói, trực tiếp điều khiển thực vật so điều khiển mặt ôn la thủy tinh muốn thuận tiện một chút, bờ kéo lệ thuận miệng nói, đây chỉ là không quan trọng chi tiết, ta nghĩ cho các ngươi xem chính là cái này. Nàng vừa nói, một bên câu thông này trước mắt thực vật kết cấu, mặt gạ gì tạ tò mò nhìn. Sau đó ngạc nhiên thấy cái kia thuần trắng phiến lá trên nội bích lại đột nhiên nổi lên màu xanh sẫm dấu vết. Từ lần trước thu đến kỳ quái tín hiệu về sau, ta vẫn tại suy nghĩ những tín hiệu có hàm nghĩa gì, các học giả dùng rất nhiều biện pháp tới phá giải nó, bao quát mật mã, ám ngữ, chuyển hóa làm thanh âm, chuyển hóa làm bảng chữ cái. Ta cũng dùng rất nhiều biện pháp, nhưng tất cả đều thất bại, những cái kia ngắn ngủi rung động bên trong tựa hồ không có bất kỳ cái gì logic, chúng nó không có đối ứng một loại nào đó quyển mật mã, cũng không có con số quy luật, chuyển đổi thành thanh âm về sau càng là chỉ có tạp âm. Cho nên cuối cùng ta đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ này chút rung động cũng không liên quan đến mật mã đâu. Có lẽ chúng nó là một loại nào đó, càng thêm thứ đơn giản đâu. Bờ Héo Lệ một bên giảng thuật chính mình từng đã làm đủ loại nếm thử, một bên điều chỉnh cái kia trên phiến lá hiện ra đường cong, tại mặt gạ gì tại trước mắt phát họa lấy càng nhiều chi tiết. Ta dùng cái vô cùng đơn giản, nhưng không ai thử qua biện pháp, trực tiếp nắm rung động vẽ xuống tới. Các ngươi xem, là manh liệt rung động xuất hiện thời điểm, lưu lại một chấm tròn, tựa như điểm đen mở dạng, rất rất nhỏ, sau đó yếu kém rung động hoặc là trống không tạp âm, vậy liền giữ lại một số tiền trống không, nếu như nắm một cái rung động duy trì thời gian coi là một cái ngăn chứa, yếu như vậy rung động cùng trắng tạp âm kéo dài bao lâu, liền lưu nhiều ít cái ngăn chứa trống không. Sau đó là nơi này phi thường trọng yếu, ta dùng thời gian rất lâu mới hiểu rõ nên xử lý như thế nào nơi này biến hóa, tại chúng ta nhận được tín hiệu bên trong, thường cách một đoạn sẽ xuất hiện một lần vô cùng ngắn ngủi vô cùng sắc bén hình sóng, ta mới đầu coi là nó cũng đại biểu một loại nào đó đường, nhưng cuối cùng ta mới biết được, ý tứ của nó là đổi một nhóm. Đồng lý, chúng ta còn nhận qua mặt khác mấy loại vô cùng ngắn ngủi bén nhọn hình sóng, chúng nó cũng riêng phần mình có hàm nghĩa, dùng cho đem đến tiếp sau chấm tròn định vị đến bên trên nhất đoạn nội dung đặc biệt đối lập vị trí bên trên. Trên phiến lá, do ma lực lạc ấn mà thành ấn ký càng ngày càng nhiều, dựa theo Bờ Héo Lệ giảng mạch suy nghĩ, Sói Lìn đầu mối then chốt châu nghe lén đến cái kia thần bí tín hiệu đang cực nhanh chuyển hóa thành do chấm tròn cùng trống không tạo thành đồ án, mà lúc này mặt gạ gì tạ cơ hồ đã có khả năng khẳng định Bờ Héo Lệ mạch suy nghĩ là chính xác, bởi vì những cái kia chấm tròn cũng không có lung tung sắp hàng, bọn chúng bài bố đang hiện ra ra chỉnh tề quy luật hình dạng. Đây là cái gì? Cuối cùng, đứng sau lưng mặt gạ gì tạ một tên nhân viên kỹ thuật nhịn không được mở miệng, cái này người mặc ma đạo kỹ sư ngắn bảo người trung niên chừng tròng mắt nhìn xem trên phiến lá bảy biện ra tới chấm tròn cầu, kinh ngạc kêu lên tiếng, cái này một cái hình vuông chấm tròn kết nối thành đường về sau hình thành hình vuông, vô cùng hợp quy tắc, mỗi đầu một bên chấm tròn số lượng đều giống như lúc. Bờ Héo Lệ nói ra, mà tại nàng đang khi nói chuyện, cái kia trên phiến lá lạc ấn ra mặc đồ án màu xanh lục vẫn tại duyên thân. Những cái kia bắt mắt chấm tròn đã nối liền thành hình vuông bộ dáng, nhưng hết sức rõ ràng đây cũng không phải là toàn bộ, vẫn có mới chấm tròn tại hình vuông bên cạnh trống không khu vực xuất hiện, đồng thời hết sức rõ ràng tại sắp hàng thành đường cong, tại tổ hợp thành đồ án. Mặt gạ gì tạ cùng mấy tên đi theo nhân viên tất cả đều trợn to mắt nhìn tất cả những thứ này, suy đoán nó cuối cùng sẽ bày biện ra bộ dáng. Nhưng mà vài giây sau, tất cả những thứ này đột nhiên ngừng lại. Những cái kia đến tiếp sau chấm tròn chỉ hợp thành một đầu ngắn ngủi đoạn thẳng, liền hơi ngừng. Đến tiếp sau đâu? Mặt gạ gì ta nhịn không được ngẩng đầu hỏi nói, làm sao không có? Đằng sau tín hiệu cắt đứt, Bờ Héo Lệ mở ra tay, ta ghi chép lại cứ như vậy nhiều. Phải biết, dùng này chút rung động tới ghi chép đồ hình hiệu suất là vô cùng thấp, chúng ta có lẽ muốn liên tục ghi chép thời gian rất lâu không gián đoạn tín hiệu mới có thể nắm thứ này miêu tả hoàn chỉnh, nhưng ta nhận được tín hiệu chỉ có mười mấy phút. Đáng chết. Mặt gạ gì ta nhịn không được lẩm bẩm một câu không thế nào thuộc nữ lời, sau đó lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, cho nên những tín hiệu này bản chất hẳn là một bức tranh, chúng ta chỗ đã thấy đại khái chẳng qua là một phần trong đó, nó cụ thể có bao lớn quy mô còn không biết được, nó ý nghĩa cùng người gửi cũng hoàn toàn là bí mật. Bờ Héo Lệ phi thường có tính người hàng vỉa hè mở tay lắc đầu, ta thậm chí hoài nghi đây là một phần bản vẽ, dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán, dù sao có thể thấy bộ phận quá ít. Nói tóm lại, hiện tại chúng ta cơ bản có thể xác định thứ này không thể nào là một loại nào đó hiện tượng tự nhiên. Mặt gạ gì ta hít một hơi thật sâu, bất kể là ai tại làm loại sự tình này, tóm lại có một cái nào đó tồn đang một mực đang không ngừng cho chúng ta gửi đi một bức tranh vẽ, cũng có thể là không phải cố ý phát cho chúng ta, mà là một loại không khác biệt phát thanh, chẳng qua là vừa lúc bị nước của chúng ta tinh trận liệt cho bắt được. Dù như thế nào, chuyện này đều phải lập tức báo cáo đế đô. Dĩ nhiên, Bờ Héo Lệ gật gật đầu, chuyện này hết sức không tầm thường, suy nghĩ lại một chút trước đó không lâu phát sinh internet rít gào gọi sự kiện. Trên cái thế giới này làm người bất an đồ vật có thể càng ngày càng nhiều. Ừm. Nói đến ngươi là lúc nào phát hiện này chút quy luật? Mặt gạ gì ta đột nhiên nhìn Bờ Héo Lệ liếc mắt, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Vẹn vẹn mấy giờ trước mà thôi, Bờ Héo Lệ khẽ động khoe miệng, hư hư thực thực nở một nụ cười. Vận khí chiếm đại bộ phận, ta nghĩ tới mạch suy nghĩ cũng không phù hợp tình huống bình thường mật mã giải mã quy tắc, chỉ có thể nói là để cho ta may mắn đụng phải. Vậy cũng vẫn là không được kết quả. Mặt gạ gì ta thành tâm thành ý tán thưởng một câu, sau đó nhịn không được quay đầu đi, ánh mắt rơi vào chỗ này thỏa cầu hình trong không gian cái kia túi hình dáng vật bên trên. Kỳ thật ta theo vừa rồi liền muốn hỏi, thứ này đến cùng là dùng làm gì? Cái này thỏa cầu hình trong không gian có rất nhiều thoạt nhìn tới quái dị đồ vật, nhưng trong đó tuyệt đại đa số ít nhất vẫn tính phù hợp dây leo, hoa cỏ, cành lá loại hình phổ biến sự vật đặc thù, chỉ có cái kia treo ở trong không gian van xin túi hình dáng vật, thực đang quái dị thần bí đến làm người khó mà coi nhẹ. Mặt gạ gì tạ theo vừa rồi vừa tiến đến liền bị hắn hấp dẫn lực chú ý, lại trở ngại công vụ tại thân không có ý tốt hỏi thăm, lúc này chính sự nói xong, nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng. Trước mắt vị này ngày xưa vạn vật trung vong đại giáo trưởng, đến cùng tại nàng tư nhân phòng nghiên cứu bên trong nghiên cứu chút gì. Nghe được mặt gạ gì tạ hỏi thăm, bờ éo lệ trên mặt cũng là không có cái gì dị dạng vẻ mặt, chủ yếu là thực vật hóa khuôn mặt cũng thực sự không dễ dàng làm ra biểu lộ, thế nhưng trong giọng nói của nàng lại mang ra một tia tự hào tới, đó là ta đối tự mình làm ưu hóa cùng bổ sung, lần này ta có thể thành công phá giải tín hiệu bên trong manh mối, cũng là may mắn mà có thứ này phụ trợ. Nếu như các ngươi muốn nhìn, ta có thể đem phía ngoài túi mở ra, nhưng bên trong sự vật đối với người bình thường mà nói có thể sẽ có chút đánh vào thị giác. Các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Mặt gạ gì ta lập tức lộ ra nụ cười, có chút tự tin nói xong, dĩ nhiên, chúng ta đều là nhận qua chuyên môn huấn luyện, gặp gỡ tình huống như thế nào đều sẽ không quá sợ hãi. Ngươi có khả năng mở ra nó, tới thỏa mãn một thoáng lòng hiếu kỳ của chúng ta đi. Bờ éo lệ gật đầu, tiện tay nhẹ nhàng vung lên, ở vào gian phòng trung ương cái kia túi hình dáng vật liền đột nhiên truyền đến một hồi nhúc nhích cùng tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Ngay sau đó tầng kia màu nâu đỏ túi láo mặt ngoài liền xuất hiện rất nhiều sắp hàng chỉnh tề vết nước, toàn bộ bao bọc kết cấu lại như cánh hoa hướng bốn phía nở rộ đến, lộ ra bên trong trong suốt hình trứng bên trong xác, bên trong trong vỏ hơi mở dịch dinh dưỡng, cùng với cái kia ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong khổng lồ mà kinh người sinh vật tổ chức, cái kia lại là một khỏa đại não, một khỏa ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong có tới gần một người cao hợp thành não. Mặt gạ gì tạ, cái này nhận qua chuyên môn huấn luyện quân đế quốc quan, khi nhìn đến vật kia trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền cảm giác trên người lông tơ cũng hơi dựng lên. Cái này, đây là cái gì? Ta cho mình tạo cái đầu óc, tận lực bắt chước nhân loại đại não chế tạo, dĩ nhiên thể tích bên trên có chút vấn đề. Ta ngay từ đầu không nghĩ tạo lớn như vậy. Bờ éo lệ biểu lộ không có chút nào biến hóa nói, phảng phất đây chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mặt gạ gì tạ thì cảm giác ý nghĩ của mình đã theo không kịp trước mặt cái này người thực vật, nàng lại đề xuất vấn đề thời điểm đầu đều là vượng vượng hồ hồ, ngươi như thế nào nghĩ ra cho mình tạo cái đầu óc? Bờ éo lệ lần này cũng là nghiêm túc suy tư một chút, kiên nhẫn cùng đối phương giải thích, tại trở thành thực vật về sau, ta phát hiện suy nghĩ của mình phương thức cũng tại mỗi ngày hướng về thực vật phương hướng dựa vào, đoạn thời gian gần nhất ta thậm chí giống một gốc chân chính cây đứng ở chỗ này, trong ý thức ngoại trừ phơi nắng kết quả cùng đón gió run run lá cây bên ngoài cái gì đều không muốn làm. Ta lo lắng loại tình huống này, cho nên ta cho mình tạo một khỏa đại não, đến giúp đỡ chính mình ổn định chính mình làm người nhận biết, mà về phần viên này đại não mang tới tư duy lo dịp năng lực cùng liên tưởng năng lực tăng lên. Kỳ thật ngược lại là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Mặt gạ gì tạ con mắt trận to cuối cùng chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Nàng biểu lộ quái dị mà liếc nhìn trước vị này ngày xưa vạn vật trung vong thầy tế liếc mắt, đột nhiên cảm thấy cùng một gốc thực vật trao đổi quả nhiên vẫn là quá phí sức. Chương 936, báo tang. Một tấm quy mô khổng lồ mạt online bao trùm đế quốc toàn cảnh, tin tức tại tấm lưới này thượng lưu thông, năng lượng tại trong cái lưới này chạy xiết, nguyên bản lỏng lẻo cô lập xã hội loài người chưa từng như này chặt chẽ lại hiệu suất cao bị nối liền cùng một chỗ, đến mức cho dù là phát sinh ở xa xôi dị vực tha hương sự tình, cũng có thể trong nháy mắt nhảy vọt thiên sơn vạn thủy khoảng cách. Thủ tháp người gở rỉn phủ lấy một kiện rộng rãi áo sơ mi, ngồi tại công tác của mình thời gian. Hai tầng thêm dày cửa sổ cản trở tháp cao bên ngoài gào thét hàn phong, trong tháp cao bộ hơi ấm hệ thống thì nhường trong phòng ấm áp giống như là xuân hạ giao tiếp lúc buổi chiều. Không tính quá lớn trong phòng lộ ra có chút an tĩnh, ngoại trừ một ít máy móc thiết bị vận hành lúc tình cờ phát ra tiếng ông ông hoặc cùn cụp tiếng bên ngoài, cũng chỉ có thể nghe được phụ cận làm nóng đài bên trên thức ăn bị làm nóng phát ra âm thanh xì xì âm. Tại gờ gìn trước mặt cỡ nhỏ mặt online đầu cuối phía trên, một cái trên mặt có tàn nhang đại nam hải đang hiện lên ở hình chiếu 3D bên trong, mang theo một cỗ hưng phấn sức lực nói chuyện. Thần kinh internet chương trình học vô cùng thú vị, Mạn Nụn tiên sinh kỳ thật cũng là rất thú vị lao sư, mặc dù hắn giọng rất lớn, nhưng ta gần nhất phát hiện hắn có thể không hề giống các lao sư khác như thế cứng nhắc. Người ở bên kia còn thích tướng a? Gờ gìn trên mặt là không nhịn được ý cười, đế đô bên kia đồ vật có phải hay không đều rất đắt? Mang tiền đủ sao? Ngài mỗi lần đều hỏi cái này, hoàn toàn đủ, liền không cần lo lắng. Hình chiếu 3D bên trong tư nắm mâu trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, học viện khu có chuyên môn cởi mở cho học sinh cùng lao sư cửa hàng cùng quán cơm, đồ vật so nông thôn còn tiện nghi. Mà lại ta còn tìm một phần không ảnh hưởng việc học làm công nhật, là đi trường học trong phòng thí nghiệm hỗ trợ, mỗi tuần có 3 bảng thu nhập đây. Ồ, vậy thì tốt. Gơ Dìn gật đầu nói ra, hắn kỳ thật cũng không thể tưởng tượng trong học viện sinh hoạt, càng không rõ học sinh đi trường học trong phòng thí nghiệm hỗ trợ là dạng gì công tác, nhưng mà theo trưởng tử cao hứng bừng bừng biểu lộ cùng với đối phương trong miêu tả, hắn như cũ có thể cảm nhận được một phần thỏa mãn cùng vui sướng. A, ta không nói với ngài, thời gian nhanh đến, ta một hồi còn có lớp muốn lên. Tốt, tốt, ngươi ở bên kia chiếu cố tốt chính mình, đừng tìm các bạn học lên xung đột. Hình chiếu 3D biến mất, mặt online đầu cuối cái bệ bên trên phủ văn một cái tiếp một cái ảm đạm xuống, gỡ gìn trừng mắt nhìn, cười lắc đầu, theo sau cái bàn mặt đứng dậy. Nắm trưởng tử đưa đi đế quốc học viện xem ra là cái hết sức lựa chọn chính xác, tư nắm mâu tại xa rời quê quán địa phương vẫn 10 phần tiến tới, cái này khiến vị này sao chép thành viên xuất thân thủ tháp người nhịn không được toát ra một chút tự hào cùng mong đợi tâm tình tới. Trong nhà xem ra liền muốn ra cái rất có tiền đồ người thể diện, thủ tháp người nghĩ như vậy. Mang theo hảo tâm tình, hắn hướng đi cách đó không xa làm nóng đài, chuẩn bị đi lấy đã đang còn nóng thức ăn. Nhưng mà hắn vừa đứng dậy đi ra 3-5 bước, một hồi thanh thúy tiếng chuông liền đột nhiên theo sau lưng truyền đến, trên bàn mặt online đầu cuối lại một lần sáng lên. Nay loại tiếng chuông là gần nhất mấy tuần kỹ thuật viên nhóm cho nơi này thiết bị thăng cấp về sau mới có, đế đô ma đạo kỹ sư nhóm cho mặt online đầu cuối đã làm một ít cải tiến, dùng càng thêm vang dội tiếng chuông thay thế nguyên bản không đủ để người chú ý tiếng ông ông. Theo gỡ gìn, này loại cải tiến là rất có hiệu quả, tiếng Trung rõ ràng so tiếng ông phải có lực xuyên thấu nhiều lắm, hiện tại dù cho tại căn phòng cách vết đợi, hắn cũng sẽ không bỏ qua tin tức trọng yếu. Vị này thủ tháp người quay đầu, thấy mặt online đầu cuối đã tự động khởi động, đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D bên trong hiện ra đế quốc internet trung tâm khống chế xoay tròn huy hiệu, cái này khiến hắn lập tức nghiêm túc, bước nhanh đi vào trước bàn, đầu cuối tự động kết nối, bày biện ra trung tâm khống chế huy hiệu, điều này nói rõ chi phía sau chuyển đến tin tức là từ đế đô tổng bộ trực tiếp gửi đi toàn lưới phát thanh, loại tin tức này bình thường đều là không tầm thường việc lớn. Mấy giây loại tiếng chuông về sau, đến từ đế đô tổng bộ tin tức bị phát đi qua, trên mặt bản cùng mặt online đầu cuối nối liền cùng một chỗ đóng dấu thiết bị lập tức tự động khởi động, nương theo lấy một hồi bánh răng ổ trục xoay tròn tiếng vang cùng với trang giấy tại trong cơ khí tiếng ma sát, gỡ nhìn thấy đài này tinh vi thiết bị cực nhanh phun ra một phần văn kiện. Hắn tiến lên kéo động đóng dấu thiết bị cắt giấy kẹp, nắm văn bản tài liệu theo liên tục cuộn giấy bên trên cắt đi, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia đã kiên cố để ngội mực in bên trên, văn bản tài liệu mở đầu câu chữ đập vào mi mắt. Từ sẽ xỉ đế quốc mặt online thông tin cục quản lý phát chí đế quốc toàn cảnh các cấp đầu mối then chốt các cấp đầu mối then chốt lưu ngăn phía dưới chính văn. Hiện tuyên bố đế quốc pháp sư hiệp hội, siêu phàm giả cục quản lý, hoàng gia ma pháp cố vấn cùng thần học quản lý chỗ nhằm vào gần đây ma pháp nữ thần dừng lại phản hồi sự kiện điều tra kết quả. Gơ Dìn nhìn đến đây nhịn không được trừng mắt nhìn, ma pháp nữ thần dừng lại phản hồi, chuyện này hắn cũng nghe nói, mặc dù hắn chính mình cũng không là một cái pháp sư, cũng không tin ngưỡng ma pháp nữ thần. Nhưng thời gian dài tại đây tòa lũ án đầu mối then chốt bên trong công tác hắn có lẽ là trong vòng phương viên trăm dặm tin tức linh thông nhất người, gần nhất lui tới rất nhiều tin tức sao chép bên trong đều nâng lên phương diện này sự tình, còn có rất nhiều pháp sư tại mạng online. Thông tin bên trong thảo luận ma pháp nữ thần ly kỳ mất tích vấn đề, thực sự muốn không chú ý cũng khó khăn. Theo hắn biết, đại sự này thậm chí đã kinh động đến hoàng đế bệ hạ cùng với đế đô bên trong đại học giả, đại ma pháp sư nhóm, bên kia thậm chí chuyên môn thành lập một cái khẩn cấp đoàn điều tra đến điều tra việc này, gần nhất mạng online phát thanh cùng trên báo chí còn công bố đoàn điều tra thành viên tình huống. Người kia thành viên tạo thành có thể xưng xa hoa, đế quốc ba đại chấp chính quan bất ngờ đứng hàng trong đó, còn có mấy danh tại Ars thời đại liền thanh danh hiển hách đại ma. Pháp sư cũng tại trong danh sách, lại có thành tựu đặc thủ phe thứ ba cố vấn thánh quang giáo hội lớn mục thủ gì tật cùng với sống thánh nhân vợ dân nghị Camen, thậm chí liền hoàng đế bản thân đều dùng giám sát thân phận xuất hiện ở đoàn điều tra tên ghi lên. Có khả năng nói như vậy, ngoại trừ khai quốc lần kia, gờ gì nơi này đều không biết đến nhiều như vậy làm người kính ý tên xuất hiện tại cùng một nơi. Hắn tin tưởng cho dù là cực kỳ vô tri nông thôn nông phụ khi nhìn đến cái kia danh sách thời điểm đều sẽ nổi lòng tôn kính, đồng thời lập tức ý thức được cái này phụ trách điều tra thần linh đoàn đội là cỡ nào có thể tin cùng đáng tin. Hiện tại cái này vô cùng xa hoa đoàn điều tra đã hoàn thành điều tra. Ma pháp nữ thần đột nhiên dừng lại phản hồi nguyên nhân bị tìm được. Gỡ gìn cái này không tin ma pháp nữ thần người bình thường đều khó mà ức chế sinh ra lòng hiếu kỳ, hắn vội vàng nhìn xuống đi, mà ở sau khi thấy tục chính văn lúc, hắn ánh mắt trong nháy mắt ngưng trệ. Chúng ta mang trầm thống tâm tình hướng toàn xã hội ban bố, chúng ta khả kính, vĩ đại từng chỉ đạo cũng bảo hộ lấy thế giới người phàm hết thể người thi pháp ma pháp nữ thần mẹ ơ mìn nạ nữ sĩ đã tại gần đây bất hạnh ngã xuống. Tin tức thông qua mạng online, thông qua này đem tất cả mọi người gắn bó tại cùng một chỗ mạng lưới thông tin lạc tại toàn bộ trên mặt đất nhanh chóng lan tràn, theo thành lũ ản đến lâm đông bảo, theo 15 thành đến gió mạnh, theo một tòa tòa đưa tin tháp đến từng cái tin tức đứng tòng ma lưới phát thanh đầu cuối đến các nơi báo xã phòng truyền tin. Đến từ đế đô mạng online thông tin cục quản lý toàn cảnh phát thanh một lần lại một lần tái diễn. Bà rẻ mèo đài thiên văn mặc găng Hugo đột nhiên theo bản đọc sách sau đứng lên. Vị này khả kính lao pháp sư trừng trong mắt, sợi dâu cũng hơi lay động, mà một số vừa mới từ lúc ấn thiết bị bên trong phun ra trang giấy đang lặng lặng nằm ở trước mặt hắn trên mặt bàn, phía trên chữ viết có thể thấy rõ. Mẹ ở mìn nạ nữ sĩ là một vị đáng giá tôn kính người chỉ dẫn cùng bảo hộ người, tại nhân loại văn minh 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn tận tụy gánh chịu cũng thực hiện thần chức cùng thần trách, hắn dẫn dắt chúng ta vượt qua văn minh lúc đầu hắc ám mơ muội, hắn bảo hộ yếu ớt phàm nhân sống qua văn minh lúc đầu đêm dài đằng đẵng. Mẹ ở mìn nạ nữ sĩ một đời là hào quang một đời, là từ ái cả đời, là vĩ đại một đời, cũng là tràn ngập chiến đấu cả đời, hắn đã là một vị đạo sư, cũng là một vị dẫn đầu phàm nhân văn minh vượt mọi trông gai chiến sĩ, hắn dung cảm chống lại. Trên trang giấy chữ viết màu đen khắc ở mọt găng Hugo trong mắt, vị lao pháp sư này trong lúc nhất thời lại hoàn toàn mất đi ngày xưa nhạy cảm tư duy cùng vừa vặn phong độ, hắn không biết mình hiện tại nên làm vẻ mặt gì, thậm chí không biết mình trong đầu hẳn là nghĩ cái gì, giống như tuyệt đại đa số phàm nhân mở dạng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ đối mặt một vị thần linh ngã xuống, càng không nghĩ tới thần linh ngã xuống tin tức sẽ dùng loại hình thức này hiện lên. Hiện tại hắn trước mắt chuyện không thể tưởng tượng trình độ vượt ra khỏi người trí có thể hiểu được phạm chủ, đến mức lao pháp sư trong lúc nhất thời thậm chí đều không ý thức được này phần báo tang bản thân liền là cực kỳ quái dị. Phình một tiếng, cửa phòng bị người liền đẩy ra, mặc găng Hugo có chút mở mịt ngẩng đầu, lại thấy là một vị khác người mặc pháp bảo cao dài pháp sư đứng ở nơi đó, đó là Pạ Rẹ Mẹo Đài Thiên Văn số 2 người phụ trách, là hắn theo Thánh Su Nhì Chiêm Tinh Hiệp Hội quấy giày đòi hỏi gọi tới, một vị bằng hữu đáng tin cậy, mà giờ khắc này vị này tóc hoa dâm pháp sư đang trừng trong mắt, như cái theo trong cơn ác mộng đánh thức người một dạng đang mở mịt lại kinh ngạc đứng ở nơi đó. Mặc găng đứng tại cửa ra vào pháp sư cuối cùng kêu lớn, trời ạ, ngươi thấy được hôm nay mặt online bên trong phát thanh tin tức sao? Ta thấy được, ta chỗ này còn có một phần đóng dấu văn bản tài liệu, là thiết bị tự động in. Mặc găng mơ màng chỉ trên bàn trang giấy, bèn dạng mỉm, chúng ta là đang nằm mơ sao? Ma pháp nữ thần hắn vẫn lạc. Ma pháp nữ thần a, Được xưng bèn giả mỉm đại ma pháp sư hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bước nhanh đi vào một găng trước bàn sách, hắn thấy được cái kia phần còn tản ra hơi hơi mực in mùi đóng dấu kiện, trên mặt là mấy loại biểu lộ hỗn tạp tại cùng một chỗ dáng vẻ. Một phút đồng hồ trước ta cũng dùng làm mình đang nằm mơ, thế nhưng đáng chết. Mặc găng, chúng ta. Hắn đưa tay nắm lên cái kia phần đóng dấu kiện, trong miệng lầu bầu vài giây đồng hồ về sau mới một lần nữa tổ chức tốt ngôn ngữ. Mặc găng, này có thể tin sao? Tin tức này có thể tin sao? Đây là đế đô chuyển đến, mang theo hoàng đế bệ hạ ký tên cùng ấn trạng, còn có ba vị đại chấp chính quan ấn ký. Mặc găng Hugo cuối cùng từ đang lúc mở mịt thanh tỉnh một điểm, hắn biểu lộ phức tạp nhìn xem bẹn dạ mỉm trong tay đóng dấu kiện, ít nhất văn bản tài liệu bản thân tuyệt đối là thật, trên xuống tin tức. Bẹn dạ mỉm lắc đầu, ta đã rất nhiều thiên không có thu đến ma pháp nữ thần phản hồi, mặc dù ta trước đây cũng rất ít cầu nguyện, nhưng ta ít nhất có thể phân rõ nữ thần phản hồi là cảm giác gì. Mặc găng há to miệng, nguyên bản lời muốn nói cũng không nói ra miệng, hắn lại nhìn cái kia đóng dấu kiện liếc mắt, nhìn xem phía trên ngôn từ khẩn thiết lại sờ động nhân tâm thương tiếc ngữ điệu, đáy lòng cuối cùng nổi lên một tia cảm giác quái dị, đây là một phần nhân loại viết cho thần linh điếu văn a. Bèn giáp mỉm, ta luôn cảm thấy nó là lạ, tưởng niệm thần linh. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Tưởng niệm thần linh? Có thể là tưởng niệm lời còn có thể viết như thế nào đâu? Bèn giáp mỉm dương mắt lên, cười khổ nâng lên trang giấy trong tay, ngươi nhường hoàng đế bệ hạ viết như thế nào đâu? Hắn đã dùng hết bi thống cùng tán dương từ ngữ. Đúng vậy à, một phong nhân loại viết cho thần linh thương tiếc tin đúng là phá lệ quái dị. Quái dị đến nó phảng phất căn bản liền không nên xuất hiện trên thế giới này, nhưng mà giống như bẹn ra mỉm nói như vậy, nếu như không như thế viết, còn có thể viết như thế nào đâu? Nếu như thần linh thật vẫn lạc, kia nhân loại cũng chỉ có thể như thế thương tiếc đi. Mặc găng nghĩ như vậy, hắn cảm giác mình sở dĩ cho rằng này chút điếu văn cổ quái, chẳng qua là bởi vì tại hắn có hạn trong đời, còn chưa bao giờ trải qua thần linh ngã xuống. Hiện tại hắn khả năng thật cần trải qua một lần. Bẹn ra mỉm trong tay đóng dấu kiện bên trên, cuối cùng câu chữ rõ ràng sắc bén. Chúng ta trầm thống tưởng niệm ma pháp nữ thần mẹ ở mỉn nạ nữ sĩ. Làm hắn ngã xuống mà thấy tức hận, một vị như thế tận tụy thần linh đáng giá hết thảy phàm nhân, ít nhất là tất cả nhân loại hồi tưởng, vì biểu hiện đạt đối ma pháp nữ thần mẹ ở mỉn nạ thương tiếc cùng hoài niệm, trải qua hoàng đế gỗ vần xệ xi, đế quốc cao nhất chính vụ sảnh, đế quốc thần học quản lý chỗ chung nhau nghiên cứu cũng quyết định, vào khoảng tháng này 4 ngày năm cử hành thần linh tang lễ cùng kỷ niệm chuyển động. Ngày đó đem vang lên cả nước còi cảnh sát, còi báo động cùng kèn lệnh, cũng do đế quốc long kỵ binh chấp hành thịnh đại tiễn đưa nghi thức. Hoàng đế bệ hạ tại này hiệu triệu, hy vọng cả nước tất cả người thi pháp ngày đó tiến hành mặc niệm, để bày tỏ đạt chúng ta niềm thương nhớ chi tình. Mặc găng Hugo nhắm mắt lại, mặc dù hắn cũng không là một cái thành tín ma pháp nữ thần tín đồ, hoặc là nói cơ hồ tất cả mọi người không phải ma pháp nữ thần thành kính tín đồ, nhưng này phần truy điệu từ bên trong tình chân ý thiết câu chữ vẫn thật sâu xúc động nội tâm của hắn, hắn phảng phất có thể cảm giác được hoàng đế bệ hạ tại viết xuống những văn tự này lúc đau thương tâm tình, cũng bị này phần theo văn trong chữ truyền ra ngoài cảm xúc thật sâu cảm nhiễm. Mà về phần cái kia điếu văn bên trong có chút kỳ quái phái từ đặt câu cùng này phần thông bản thảo thân chỗ quái dị, giờ phút này đã lộ ra không trọng yếu như vậy. Còn có thể viết như thế nào đâu? Chưa bao giờ có người trải qua loại chuyện này. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp cả nước đi. Huỳnh Số Mạ bèn khe khẽ thở dài, tầm mắt quét qua trước mắt bài viết nguyên kiện, biểu hiện trên mặt nói không nên lời buồn vui. Daniel ngồi tại đối diện với của nàng, lão pháp sư khuôn mặt trước sau như một lạnh lùng mà hơi lộ ra u ám, trên thực tế nó đã thông qua đưa tin tháp internet phát hướng toàn quốc, chỉ bất quá cuối cùng báo chí thông cáo sẽ còn trì hoãn một chút thời gian. Bất quá ảnh hưởng này không lớn, các pháp sư nắm giữ lấy tuyệt đại đa số thông tin tài nguyên, bọn hắn lại là trước hết nhất nhận được tin tức. Tiếp xuống, chúng ta liền phải nghiêm túc mà chuẩn bị tang lễ. Uyển Sô gật gật đầu nói, đây là chúng ta cùng sẽ xỉ người lần thứ nhất liên hợp hành động, hơn nữa còn là tại thời gian chuẩn bị ngắn như vậy tình huống dưới vội vàng hợp tác, bệ hạ hy vọng chúng ta toàn lực ứng phó, không muốn tại sẽ xỉ người xuất hiện trước mặt bất luận cái gì chỗ sơ suất. Dĩ nhiên chúng ta đều sẽ không cô phụ bệ hạ chờ mong. Daniel khỏe miệng tựa hồ lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhưng mà nụ cười này thoáng qua tức thì, như vậy ta liền rời đi trước, vượt quốc lo việc tang ma ủy viên hội bên kia vẫn chờ ta. Uyển Sô đứng dậy đưa tiễn, mắt thấy lao pháp sư rời khỏi phòng, tan biến tại hành lang chỗ sâu, sau đó nàng mới thu tầm mắt lại, phảng phất nói một mình, lại phảng phất lần nữa tìm kiếm chứng cứ nhẹ nói ra, ma pháp nữ thần a. Thế giới tinh thần bên trong không có chút nào phản hồi, cầu nguyện phần cuối trống rỗng. Huỳnh Sô đến cuối cùng không có thu đến đáp lại, ước chừng ma pháp nữ thần hoàn toàn chính xác chết rồi. Chương 937, tang lễ. Ma pháp nữ thần đại khái là thật sẽ không trở lại nữa. Victor theo chiều sâu minh tưởng bên trong giật mình tỉnh lại, thấy trước mắt là quen thuộc ma pháp phòng thí nghiệm. Có mở ra thư quyển và chỉnh lý tốt phù văn thạch bị thật chỉnh tề đặt ở cách đó không xa trên mặt bàn, một bên làm bằng đồng nồi đồng bên trong đang tung bay ra hơi hơi màu tím nhạt khói mù, hương hương khí tức đang từ bên trong đó không ngừng tản mạn ra. Trong đầu hắn còn lưu lại một chút nhạt nhẽo lại hỗn loạn ấn tượng, đó là chiều sâu minh tưởng mang đến khêu gợi, trong đó có lẽ còn kèm theo một chút giống ngộng cảnh cùng huyễn cảnh lộn xộn mà thành cái bóng. Hắn lắc lắc đầu, nắm những cái kia không có ý nghĩa thực tế ấn tượng vùng ra trong óc, tại những cái kia trong ấn tượng cũng không có tới từ ma pháp nữ thần phản hồi. Victor nhẹ thở nhẹ một cái, cảm giác mình tinh thần đã triệt để khôi phục lại, làm một cái đã không còn trẻ nữa lao pháp sư, tinh lực của hắn không nhiều bằng lúc trước, liên tục làm mấy cái ma pháp thí nghiệm hoặc tiến hành mấy canh giờ cường độ cao tính toán nhất định phải dùng chiều sâu minh tưởng tới tiến hành khôi phục, nhưng hắn cảm giác mình cách về hưu còn rất sớm, dùng một cái cao giai siêu phàm giả tuổi thọ mà nói, hắn có lẽ còn có thể làm tẩy gia tộc hiệu chung nửa cái thế kỷ. Mà hắn dùng hơn nửa cuộc đời tích lũy được trí tuệ cùng kinh nghiệm, cùng với đối sự vật cùng thời thế biến hóa phán đoán chính xác là bảo đảm chính mình có cơ hội tiếp tục hiệu chung đi xuống then chốt. Vị này tại Lâm Đông Bảo bên trong đảm nhiệm cao giai cố vấn lao pháp sư rời đi chính mình phòng thí nghiệm, hắn tới đi ra bên ngoài trên hành lang, thấy đám người hầu đang ở đánh bóng những cái kia xinh đẹp thủy tinh cửa sổ, ngoài cửa sổ trắng như tuyết núi tuyết tại sáng sủa thiên quang hạ lộ ra càng rõ ràng sắc bén, lại có binh sĩ cùng chiến đấu pháp sư tại hành lang châu ngoặc cẩn thận đứng gác, thoạt nhìn tinh thần vừa tức phái. Nữ chủ nhân cũng không tại trong thành bảo, nàng mấy ngày trước đây liền đáp lấy vận chuyển hành khách máy phi hành, căn cứ vào lòng kỵ binh kỹ thuật cải tạo tới, đi đế đô, làm tổ điều tra thành viên tham dự đối ma pháp nữ thần Ly Kỳ mất tích một chuyện điều tra công tác, mà tại nữ chủ nhân rời đi thời kỳ, Lâm Đông Bảo vẫn muốn duy trì có thứ tự vận hành, đây là Victor cùng với mặt khác vài vị cố vấn cùng quản gia công việc chủ yếu. Nhưng trên thực tế cái này công tác nguyên bản cũng không là bọn hắn, tại mạ gỉ nữ sĩ còn lưu tại trong thành bảo thời điểm, nếu như nữ chủ nhân tình cờ ra ngoài lại không mang lấy nàng, như vậy vị kia nữ bộc trưởng liền sẽ phụ trách quản lý trong thành bảo hết thảy. Này người ở bên ngoài nghe vào có lẽ có ít kỳ quái, bọn hắn hẳn là rất khó tưởng tượng một cái nữ bộc, cho dù là nữ bộc trưởng, là như thế nào có tư cách cùng năng lực tới quản lý dạng này một tòa thành bảo, tịnh chỉ vung trong thành bảo hàng loạt pháp sư cùng quý tộc kỵ sĩ, mà chỉ có chân chính ở tại trong tòa thành bảo này người, mới có thể lý giải vị kia nữ bộc trưởng năng lực cùng với sức chiến đấu. Nhưng mà gỉ nữ sĩ đã thời gian rất lâu không có trở về Bắc Cảnh, nàng tựa hồ bởi vì bận bịu hoàn thành nữ chủ nhân giao phó một cái khác nhiệm vụ, đang ở trực tiếp làm hoàng thất hiệu mệnh. Một tên ăn mặc màu xanh trắng áo khoác cao giai người hầu bước chân vội vàng theo trong hành lang đi qua, khi hắn theo Victor trước mặt đi qua thời điểm, lão pháp sư đem hắn gọi lại, trong thành bảo làm nghi thức chuẩn bị như thế nào? Victor đại sư, người hầu dừng bước lại, đối vị này đại ma pháp sư thi lễ một cái, trong thành bảo đã chuẩn bị sẵn sàng, kèn lệnh đã đánh bóng, về đội đổi lại nghi trượng trang, tất cả mọi người, bao quát quét vôi tượng cùng phòng bếp đám nữ buộc đều đã bị thông chi đúng chỗ, chúng ta chỉ chờ tiếng chuông vang lên. Victor gật gật đầu, rất tốt, làm không tệ, tiếp tục làm việc đi. Cao giai người hầu rời đi. Lão pháp sư tại chỗ suy tư một lát, sau đó hắn cảm ứng một thoáng những người khác phương vị, liền đứng dậy bay qua hành lang, trực tiếp đi tới thành bảo tầng 2 hành lang gấp khúc cuối một chỗ trên sân thượng. Đã có mấy người tụ tập tại đây bên trong, nhìn qua đang ở một bên thương nghị một bên chờ đợi cái gì, một tầng hơi mở gió nhẹ hộ thuẫn bao phủ này tòa cởi mở thức hình nửa vòng tròn sân thượng, ngăn trở bắc cảnh dãy núi ở giữa lạnh lẽo hàn phong, nhường này tòa sân thượng phảng phất trong phòng không gian thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Lão pháp sư khống chế phi hành thuật, tại trên sân thượng bình ổn hạ xuống, một tên người mặc đạm pháp bào màu xanh lam trung niên pháp sư lập tức tiến lên đón. Victor đại sư, ngài kết thúc minh tưởng rồi. Minh tưởng kết thúc, Victor gật gật đầu, theo khẩu hỏi nói, nữ chủ nhân bên kia có tin tức mới truyền đến sao? Ước chừng nửa giờ đến đây qua một lần thông tin, trung niên pháp sư gật đầu hồi trở lại nói, để cho chúng ta dựa theo vượt quốc lo việc tang ma ủy viên hội ban bố quá trình làm việc là được, chú ý trật tự cùng nhân viên an toàn. Trừ cái đó ra không có phân phó khác. Nữ chủ nhân mệnh lệnh vẫn kéo dài trước đó nội dung, xem ra chuyện này vào hôm nay cũng vẫn sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, ma pháp nữ thần đại khái là thật sẽ không trở lại nữa. Thành bên trong trật tự là ba địch mộ lệ quan trị an đang phụ trách sao? Victor nhìn về phía trên sân thượng một người khác, theo miệng hỏi. Đúng vậy, vị kia thân mặc màu đen bảo thủ áo khoác, trên cổ áo trang trí lấy màu vàng kim mảnh hầu bao trung niên nữ sĩ nói, hết thể tụ tập xem lễ khu đã an bài đội trị an, chữa bệnh nhân viên cũng đã trong thành các nơi vào chỗ. Tham dự xem lễ thị dân trước mắt hầu như đều đã tụ tập đến mấy cái quảng trường cùng với ngoài thành hai nơi đất trống bên trên, mặt khác đội tuần tra chiếu không thấy được địa phương, ta sẽ dùng pháp sư chi nhãn tùy thời quan tâm. Victor gật gật đầu, trong lòng hơi an ổn xuống. Hôm nay, một trận đặc thù tang lễ sẽ bị cử hành, phàm nhân là một tên thần linh đưa tang, nhưng mà đối thành bên trong phần lớn người bình thường mà nói, ma pháp nữ thần là cái cùng bọn hắn không có quan hệ gì thần linh, ngoại trừ thần linh ngã xuống cái này kinh người mánh lưới đưa tới đủ nhiều quan tâm cùng cảm giác chấn động bên ngoài, hôm nay tụ tập lại đại đa số người kỳ thật đều là tới xem náo nhiệt, nhưng mà chính vì bọn họ là xem náo nhiệt thị dân. Duy trì trật tự mới là cái rất là trọng yếu công tác. Quá nhiều người, thần linh ngã xuống thật sự là hấp dẫn lên quá nhiều người. Mà cái này khiến thân là pháp sư Victor càng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn nhìn về phía vị kia người mặc đạm pháp bào màu xanh lam trung niên pháp sư, tựa hồ là muốn nói chút gì đó, mà ở hắn mở miệng trước đó, một hồi theo thành bảo lầu chính hướng đi truyền đến du dương tiếng chuông đột nhiên cắt ngang động tác của hắn. Tiếng chuông du dương mà âm u, tiết tấu thong thả mà trang nghiêm, cái kia kim loại va chạm sinh ra trầm trọng âm thanh ầm ĩ từng tiếng xuyên thấu không khí, dùng Lâm Đông Bảo làm trung tâm hướng bốn phía nhộn nhạo lên, mà tại thành bảo tiếng chuông vang lên đồng thời, ở phía dưới thành thị bên trong vài tòa gác chuông cũng gần như đồng thời bắt đầu vận hành. Cơ giới đồng bộ trang bị tinh chuẩn khu động lấy chúng nó, trang nghiêm tiếng chuông trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa thành thị. Ngay sau đó, thành bảo trong ngoài mặt online đầu cuối đồng thời kích hoạt, ở vào Lâm Đông đình viện, phòng nghị sự, thành thị quảng trường các nơi ma pháp trang bị bên trong đúng giờ chuyển đến âm vũ trang nghiêm thanh âm, toàn thể chú ý, mặc niệm bắt đầu. Trên sân thượng tất cả mọi người cùng một thời gian ngậm miệng lại, bắt đầu dựa theo quá trình quy định tiến hành mặc niệm, cả tòa thành thị trong nháy mắt trở nên cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng chuông phảng phất còn không tản đi hết, tại mọi người bên tai hư ảo quanh quẩn. Sau 3 phút, mặc niệm câu kết thúc. Victor nghe được một hồi to rõ tiếng kèn đột nhiên theo tường thành hướng đi chuyển đến, hắn vô ý thức ngẩng đầu, sau một lát, hắn liền thấy tây nam tường thành phương hướng đột nhiên dâng lên mấy cái nho nhỏ hắc ảnh, những hắc ảnh kia theo trên tường thành cất cánh, càng ngày càng gần, dần dần hiện lộ ra rõ ràng, phảng phất đảo hình nón đường nét đến, chúng nó tại một hồi trầm thấp tiếng ông ông bên trong lướt qua thành bảo chủ thể, sau đó hướng về thành thị phương hướng bay đi, ở trên bầu trời thành phố xoay một vòng lúc sau lại về tới tòa thành bên trên không, cũng tiếp tục tăng tốc về phía phương xa băng phong dãy núi bay đi. Đó là Lâm Đông Bảo cấp dưới Long Kỵ binh tiểu đội, bọn hắn mang theo ma pháp nữ thần di vật thanh xám, dựa theo quá trình, bọn hắn muốn tại trước khi mặt trời lặn đem những cái kia cho tàn về hướng bắc cảnh dãy núi. Tại dạng này từng vòng quá trình bên trong, Victor cuối cùng thật sự có chút bi thương dâng lên, cứ việc cùng tuyệt đại đa số pháp sư một dạng, hắn chẳng qua là ma pháp nữ thần cạn tín đồ, có thể cạn tín đồ cuối cùng cũng là tín đồ, mà giờ khắc này hắn cuối cùng đối phát sinh sự tình có một tia thực cảm giác, mặc dù này cảm giác có chút chỗ cổ quái, nhưng hắn thật sự rõ ràng ý thức được, ma pháp nữ thần thật không về được. Tại tang lễ bên trong, tại mỗi cái người tham dự trong lòng, vị tiên nữ thần giống như người rời đi, thật không về được. Long kỵ binh bay lượn trung đội dùng tầng trời thấp lướt qua thành trợ trên không, ông ông âm u tiếng vang từ không trung truyền đến, mà tại đây chút mang theo di vật thánh sám máy phi hành ra tốc bay về phía sông Bạch Thủy phương hướng về sau, thiết trí tại thành thị các nơi phát thanh trang bị bên trong truyền đến âm u trang nghiêm thanh âm, bắt đầu phát ra đối ma pháp nữ thần mẹ ở mỉn nạ truy điệu tử. Ám vợ tiến lên một bước, mở ra thư phòng cửa sổ, nhường thanh âm bên ngoài càng thêm rõ ràng truyền tiến gian phòng. Những âm thanh này tại sệ sỉ thành kiến trúc cao lớn vật ở giữa quanh quẩn, chờ đến truyền vào nơi này, lúc sau đã tầng tầng lớp lớp có một tia không chân thiết, phảng phất cỡ lớn vịnh sướng chất cảm. Gô Văn liền đứng tại sau cửa sổ, tầm mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy bên ngoài sáng sủa bắt ngát trời xanh. Hertie, Victoria cùng với bà Điển ba tên đại chấp chính quan thì đứng tại Gô Văn bên cạnh, bọn hắn nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, nhìn nhau, trong lúc nhất thời biểu lộ cuối cùng có chút cổ quái. Tang lễ tiến hành giống như rất thuận lợi. Hertie giật giật khoe miệng, nói với Gô Văn, các nơi đã truyền đến Long Kỵ binh bay lên không tin tức. Cho cốt vẩy hướng sơn xuyên đại địa, nữ thần hồn về phiến thiên địa này. Bà Điền thấp giọng nói, cái này ý nghĩa tượng trưng, xác thực không phải bình thường. Chuyên nghiệp, theo cửa sổ trở về ảm bờ ở bên cạnh đánh giá một câu, vô cùng chuyên nghiệp. Gô Văn kỳ thật cũng cảm thấy rất cổ quái, nhưng vẫn là duy trì uy nghiêm lão tổ tông người bố trí, khẽ gật đầu nói một câu, chúng ta thành lập một cái vô cùng chuyên nghiệp ủy viên hội, vì chính là giờ khắc này nghi thức cảm giác. Một cái thần linh tại tang lễ bên trên như phàm nhân chết đi, lúc này nghi thức cảm giác càng là trang nghiêm, hắn chết thì càng không thể cãi lại. Hở Tì nói ra. Nhưng ngay sau đó liền ngự khí cổ quái nhỏ giọng nhắc tới dâng lên, bất quá. Theo một cái khác tầng trên ý nghĩa, ma pháp nữ thần dù sao còn sống sót. Chúng ta làm như vậy không phải có chút không quá. Có chút không quá phù hợp. Gô Văn nhìn Hở Tì liếc mắt, cười lắc đầu, nhưng mà mẹ ơ mỉn nạ nữ sĩ lớn nhất tâm nguyện không phải là phá hủy chính mình thần vị sao. Chúng ta đang giúp nàng một đại ân, tin tưởng ta, vị kia nữ thần khẳng định tuyệt không ý kiến, nói không chừng nàng còn phải cảm ơn chúng ta đây. Nói thật, ta thậm chí hoài nghi nàng đều tại toàn trình vụng trộm nhìn xem tang lễ của mình đâu. À bờ ở bên cạnh lẩm bẩm một câu. Dù sao nàng là chủ động giấu đi, cũng không phải bị giam tại ưu ảnh giới, nàng vụng trộm chạy ra ngoài ai cũng không biết. Cái kia không phải là chúng ta quan tâm. Gô Văn thuận miệng nói ra. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, cái kia vang vọng cả tòa thành thị truy điệu từ phát thanh cũng dần dần đến khâu cuối cùng. Tại người dẫn chương trình tình cảm giạt rào giảng giải bên trong, từ ái, vĩ đại, trí tuệ ma pháp nữ thần mẹ ở mỉn nạ nữ sĩ tràn ngập ý nghĩa cả đời đạt được tổng kết. Sẻ si hoàng thất cùng cao nhất chính vụ sảnh làm vị thần này sáng làm định ngữ, khẳng định hắn tại phàm nhân văn minh trong quá trình phát triển làm ra nổi bật công hiến. Cơ bản chủ quan tổng kết một thoáng, liền là trải qua chính vụ sảnh đề án, ba người chấp chính quan thảo luận cùng hoàng đế bản thân phê chuẩn, ma pháp nữ thần mẹ ở mỉn nạ nữ sĩ một đời là vô tư kính dân một đời, là từ ái khẳng khái một đời, cũng là tích cực đấu tranh một đời, sẽ xì nhân dân cùng với trên cái thế giới này hết thể chịu được ma pháp nữ thần phù hộ phàm nhân đều sẽ vinh viễn nhớ lại hắn, cũng nguyện hắn lên đường bình an. Mà các nơi Long Kỵ binh biên đội cũng rất nhanh truyền đến tin tức, bọn hắn đã thuận lợi hoàn thành sứ mệnh. Tại tận khả năng nhiều người chứng kiến nhìn soi mói, đế quốc các phi công thi hành lớn nhất từ trước tới nay quy mô liên hợp bay lượn nhiệm vụ, nắm ma pháp nữ thần cho cốt đều cho dương. Cho vậy hướng về phía này, mảnh hắn đã từng bảo hộ cũng yêu tha thiết đất này. Vậy đặc biệt đều đều. Ta thật không nghĩ tới ngài có khả năng viết ra dạng này. Truy điệu tử, Victoria nhìn về phía Gô Văn, luôn là băng phong khuôn mặt bên trên không có biểu tình gì, nhưng trong giọng nói rõ ràng có chút cổ quái, càng không có nghĩ tới ngài biết dùng nhiều như vậy lời tán dương để diễn tả một cái thần linh. Nói thật, có thể có được dạng này một trận tang lễ, đối với bất kỳ người nào mà nói cũng tính tràn ngập vinh dự. Cho người chết lưu vinh dự là nhất không nhất định keo kiệt hành vi, ta đại khái có thể nắm thế gian hết thể ca ngợi đều khẳng khái lưu cho ma pháp nữ thần, bởi vì nàng đã chết, huống chi chúng ta truy điệu nghi thức càng tình chân ý thiết, nàng cũng liền chết càng giống người. Gô Văn cười như không cười nói, mà lại truy điệu từ thứ này vốn cũng không phải là niệm cho người chết nghe, đó là cho người sống xem. Không biết tài phòn bên kia tình huống như thế nào, bà Điền đột nhiên nói, chỉ mong những tài phòn đó người không muốn sai lầm. Trên một điểm này ta hết sức tin tưởng bọn họ, Gô Văn nói, có lẽ bọn hắn không có mặt ôn lại thông tin cùng lòng kỵ binh máy phi hành. Nhưng bọn hắn có khắp cả nước đưa tin tháp cùng với so với chúng ta Long Kỵ binh nhiều gấp 2-3 lần sư thiếu cùng pháp sư bộ đội, mà tại làm đại tràng diện trong chuyện này, một cái uy tín lâu năm đế quốc tuyệt không đến mức so với tuổi trẻ sẽ xỉ còn keo kiệt. Bọn hắn bên kia cũng sẽ có một trận tang lễ long trọng. Vừa nói, hắn một bên nhìn thoáng qua cách đó không xa treo trên tường cơ giới chuông, sau đó đối trước mắt ba vị đại chấp chính quan gật gật đầu, thời gian không sai biệt lắm, xem ra trận này tang lễ đã thuận lợi kết thúc, chúng ta nói chuyện những lời khác để đi. Hắn cách mở cửa sổ phụ cận, về tới bàn đọc sách đằng sau, song khi hắn vừa mới ngồi xuống, đang muốn mở ra chủ đề thời điểm, hắn ánh mắt lại nhất thời ở giữa ngưng kết xuống tới. Tại cái kia bằng gỗ trên bàn sách phương, trong không khí rời rạc áo thuật năng lượng lăng không tập trung lên, đang cực nhanh ở trên bàn lưu lại đốt cháy khét vết lõm hoa văn tốc độ cao duyên thân, dần dần ghép thành bắt mắt từ đơn. Ta ơn a. Govan. Tại hắn nếm thử bắt khí tức trước đó, những cái kia lăng không tập trung năng lượng liền tiêu tán, cái gì đều không còn lại. Govan lắc đầu, đưa tay ở trên bàn phất qua, đem cái kia chữ viết theo tay gạt đi, đồng thời lẩm bẩm một câu, thật vất vả ẩn nấp rồi, liền hảo hảo cất giấu đi. Chương 938, đi ra ngoài chuẩn bị cùng với lắng nghe kế hoạch. Nói thật, làm thấy trên mặt bàn nổi lên chữ viết lúc, Govan trong lòng không hề giống biểu hiện ra như vậy bình tĩnh, mặc dù hắn vài phút trước còn nói qua ma pháp nữ thần đến tạ ơn chính mình, nhưng hắn là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà thật cảm ơn một cái. Cái này là ma pháp nữ thần tính cách sao? Cảm giác cùng hẹn bật tạ mằn hoặc là nạ gì thì đỗ vạn tở thật đúng là có khác nhau rất lớn. Nhưng dù cho trong lòng toát ra một đống lớn rối loạn ý nghĩ, hắn còn thật là tốt khống chế được biểu lộ biến hóa, dù sao trong phòng còn có mấy người, hắn tại dưới loại trường hợp này vẫn là muốn duy trì một thoáng uy nghiêm người bố trí. Tiên tổ, Hờ Tì chú ý tới gỗ vẫn ở trên bàn sách động tác, nhịn không được tò mò hỏi một câu, phát sinh cái gì? A, cái bàn đây là thế nào? Gỗ vẫn túi đầu nhìn thoáng qua mặt bàn. Này mới thay đổi không bao lâu, bản đọc sách đầu tiên là bị ma pháp nữ thần khắc tiếng cảm ơn, sau đó lại bị hắn theo tay gạt đi một tầng, ở giữa thình lình đã lưu lại cái hố to, làm hoàng đế ngự dụng bản đọc sách nghiễm nhiên là không được, cái này khiến hắn không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc, vừa rồi có con muỗi. Ba vị ở đây đại chấp chính quan trợn mắt hốt mồm. Lời này rõ ràng không quá dễ dàng nhường người tin tưởng, nhưng nếu lao tổ tông hoàng đế bệ hạ đều nói là có con muỗi, cái kia chính là thật sự có con muỗi đi. Khụ khụ, quay đầu năm cái bản này. Gỗ Văn làm ho hai tiếng. Nghĩ phải nhanh một chút kết thúc cái này xấu hổ chủ đề, ừm, nắm bàn này mặt đuổi đi. Là, tiên tổ, Hờ Tì nhẹ gật đầu, sau đó theo gỗ vẫn biểu hiện ra ý tứ tranh thủ thời gian, lại cứng nhắc kết thúc trước mắt chủ đề, cái kia liên quan tới ngài đi tới tà luật kế hoạch. Đây chính là ta muốn nói, gỗ vẫn lập tức gật đầu, nối liền Hờ Tì, dựa theo trước đó cùng tà luật phương diện đại biểu làm ra ước định, tại ma pháp nữ thần thần táng kết thúc về sau, ta liền không sai biệt lắm nên độc thân, dĩ nhiên cũng không phải lập tức, chúng ta còn có khả năng chuẩn bị một chút, nhưng dù sao cũng là đã nhận lời sự tình. Ta cũng không có ý định quá kéo dài. Ngài thật quyết định đi tới cái kia? Thần bí tà luật. Bà Điền mặc dù biết đây là đã quyết chuyện đã quyết, lại vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu. Không cần khẩn trương như vậy, tà luật không phải thần giới cũng không phải địa ngục, nó chỉ là đồng dạng ở vào trên viên tinh cầu này một cái khác quốc gia thôi. Gô vẫn không nhanh không chậm nói nói, Long tộc đúng là cái thần bí chủng tộc, nhưng bọn hắn cũng là có khả năng trao đổi văn minh, chúng ta có thể cùng Thánh Long công quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên nắm tà luật coi là một cái quốc gia mới là chính xác tâm thái. Đứng ở bên cạnh, trên mặt không có biểu tình gì biến hóa, Victoria phá vỡ yên lặng. Tại Bắc Cảnh, từ xưa đến nay liền có rất nhiều liên quan tới Long truyền thuyết, mặc dù phần lớn đều là lời nói vô căn cứ, nhưng truyền thuyết bản thân liền có thể chiếu rọi ra rất nhiều tin tức. Long là cái mặc dù thần bí, nhưng trên thực tế một mực tại lộ rèn đại lục, một mực tại nhân loại văn minh ánh mắt biên giới sôi nổi chủng tộc, bọn hắn có thần bí mục đích, mà chúng ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngay lần này tạo lực hành trình có lẽ có thể trợ giúp loài người hiểu những Long đó đến cùng muốn làm cái gì, nhưng cũng phải làm tốt đối mặt nguy hiểm chuẩn bị. Đây là dĩ nhiên. Gô vẫn khẽ gật đầu, sau đó nhìn xem Victoria cặp kia như băng tinh sáng long lanh lại đạm mạc con mắt, liên quan tới lần này tà luật hành trình, trong đế quốc vụ trên cơ bản đều đã an bài thỏa đáng, ta tin tưởng các ngươi lại ở ta tạm thời rời đi thời kỳ xử lý tốt thông thường quốc vụ, mà trừ cái đó ra, ta còn có một hạng đặc thù nhiệm vụ giao cho ngươi. Victoria lập tức đứng thẳng người, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, xin ngài phân phó. Không cần khẩn trương như vậy, Gô vẫn bày ra tay, ta chẳng qua là hy vọng ngươi bảo đảm Bắc Cảnh tất cả mặt online đầu mối then chốt tháp đều ở vào trạng thái tốt nhất, cũng điều chỉnh hết thể ở vào Bắc Hải bờ thủy tinh chất liệt, để chúng nó lây tối cao độ nhạy trinh thám nghe tới từ Bắc Cực phương hướng tín hiệu. Cùng lúc đó, ta cũng sẽ mang lên một bộ trước mắt tân tiến nhất mặt online đầu cuối tới cùng Bắc Hải bờ bảo trì liên lạc. Ngươi tính dùng loại phương thức này duy trì cùng đế quốc liên hệ? Victoria biên độ rất nhỏ nhíu mày lại. Tha thứ ta nói thẳng, nay hẳn là không thể được, hoàn toàn vượt qua hiện có mặt online đầu mối then chốt thông tin khoảng cách, mà lại rộng lớn trên biển còn có cường độ rất cao quá nhiều, càng đừng đề cập ở giữa còn có một đạo phong bạo. Ta đương nhiên biết nói, gỗ vẫn cắt ngang đối phương. Ta là muốn mượn cơ hội này thu thập một thoáng mặt online đầu mối then chốt cùng với hải dương khu vực ma lực quấy nhiều phương diện số liệu, nhất là người sau, bộ phận này số liệu rất hữu dụng, cũng là chúng ta bây giờ gấp thiếu. Bắc Cảng bên kia thông hướng rừng một gần biển đường đi đã bắt đầu thử vận hành, viễn hải số liệu thu thập phương diện lại tiến triển thông thả, chúng ta hiện có kỹ thuật rất khó thu thập được vì ổnẹt eo biển bên ngoài ma lực tham số, vừa vặn, lần này Long tộc cho chúng ta cung cấp cái đi nhờ xe. Thì ra là thế. Cái kia ta hiểu được, Victoria ạ túi đầu xuống, ta sẽ theo ngài phân phó đi làm. Ừm. Còn ta cùng trong nước liên hệ, phương diện này các ngươi không cần lo lắng. Gỗ Văn gật gật đầu, nói tiếp, Long tộc có kỹ thuật có thể duy trì nhảy vọt vô tận chi hải thông tin, ta sẽ lưu lại một miếng bí ngân chi hoàn, đến lúc đó do Hở Tỷ bảo quản, có tình huống đặc biệt liền dùng nó liên hệ ta. Sau đó hắn lại cùng Hở Tỷ đám ba người thảo luận một chút chuẩn bị phương diện chi tiết, tạm thời xem như trước khi đi một lần cuối cùng xác nhận trong nước sự vụ an bài, chờ đến thảo luận có một kết thúc về sau, Hở Tỷ hơi hơi thở ra một hơi, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, mặc kệ lại an bài thế nào, luôn cảm thấy ngài đây là một lần vội vàng đi xa. Gô Văn cười cười, xác thực vội vàng, nhưng trên thế giới ban đầu liền sẽ không có quá nhiều chuyện có thể dựa theo chúng ta mong đợi như vậy phát triển. Hở Tỷ bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng rất nhanh vừa giống như cái quan tâm quá độ nữ quản gia hỏi như vậy nói, như vậy lần này đi ra ngoài đi theo nhân viên, ngài thật xác định chỉ mang theo ảm bở cùng vợ giận y ca sao? Chẳng lẽ ta còn mang nguyên một cái cấm vệ quân đi làm khách sao? Gô Văn bất đắc dĩ nhìn rõ ràng có chút quá tại khẩn trương Hở Tỷ liếc mắt, ta là đáp ứng lời mời đi tạ lực làm khách, không phải tiến công cự Long quốc gia cũng không phải đi qua Long quật thám hiểm, quá nhiều đi theo nhân viên cũng không thể phát huy được tác dụng, cho nên mang lên ảm bở cùng vợ giận y ca là đủ rồi. Ảm bở lanh lợi lại giỏi về điều tra, vợ giận y ca thì hiểu khá rõ thần sự tình, đối ta mà nói phù hợp. Hở Tỷ suy tư một chút, cuối cùng vẫn là cúi đầu nói ra, nếu này là ý của ngài, chúng ta trước tiên có thể không đàm luận những chuyện này. Gô Văn khoát khoát tay, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, lâu đài sọ lìn bên kia hôm nay truyền đến một phần báo cáo, ta dự định cùng các ngươi cùng một chỗ thảo luận một chút. Lâu đài sọ lìn. Hở Tỷ lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhưng cơ hồ trong nháy mắt nàng liền kịp phản ứng, mơ hồ toát ra một chút suy đoán, là liên quan tới trước đó dám nghe được cái kia thần bí tín hiệu. Không sai, cái kia thần bí tín hiệu. Gô Văn một mặt nghiêm túc, cũng đưa tay theo bên cạnh một chút chỉnh lý tốt văn bản tài liệu bên trong rút ra một phần. Rất nhiều mật mã học cùng chữ viết lĩnh vực học giả nghiên cứu thời gian rất lâu đều không thể theo những cái kia ý nghĩa không rõ rung động bên trong tìm tới manh mối, nhưng mà bờ éo lệ mở ra lối riêng, nàng tựa hồ theo những cái kia rung động bên trong phát hiện một loại nào đó quy luật. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hiện trường ba vị đại chấp chính quan liền nhích lại gần, cho dù là cơ hồ không có biểu tình gì Victoria trên mặt lại cũng mơ hồ hiện ra một tia thần sắc tò mò, rõ ràng bị cái kia thần bí tín hiệu câu động thần kinh cũng không chỉ có những chuyên gia kia học giả. Gô Văn cũng không có cố ý làm người khác khó chịu vì thèm, hắn rất dứt khoát triển khai cái kia phần chỉnh lý tốt văn bản tài liệu, cũng đem bên trong trọng yếu nhất một tờ theo kẹp bên trong rút ra, thay đổi hướng đi về sau để lên bàn, đẩy lên Hở Tỷ đám người trước mặt. Đây là cái gì? Bà Điển Phơ rằng lìn hoang mang không thôi mà nhìn xem trên tờ giấy kia nội dung, hắn trong tầm mắt là một bức quái dị bức họa, cái kia thoạt nhìn là cái do hàng loạt đốm nhỏ tạo thành hình vuông bên cạnh còn có phảng phất không thể vẽ xong một đạo ngắn nghiêng đường, dây kia đầu đồng dạng là do hàng loạt đốm nhỏ tạo thành. Mà tại bức họa bên cạnh trống không vị trí, thì có khả năng thấy một chút rung động gợn sóng lời ghi chú trên bản đồ, ghi chú rung động chu kỳ, rung động thuộc loại loại hình nói rõ. Không ngừng Bá Đỉnh, Hở Tỷ cùng Victoria khi nhìn đến thứ này về sau rõ ràng cũng là đồng dạng hoang mang. Cái này là bờ éo lệ theo những tín hiệu bên trong trở lại như cũ ra tới nội dung, một bức không hoàn chỉnh bức họa, Gô Văn nói ra, cũng ngắn gọn giải thích văn bản tài liệu bên trong nâng lên kỹ thuật mạch suy nghĩ, nàng nắm cái kia rung động trực tiếp chuyển đổi thành hình ảnh, dùng một loại chưa bao giờ có người nghĩ tới giải đọc quy tắc, nàng nắm rung động cùng trắng tạm âm phân biệt coi là chấm tròn cùng chấm không. Theo tín hiệu bản thân đồng hồ chỉnh tự đem hắn phát hỏa ra. Tới. Bờ éo lệ biện pháp kỳ thật cũng không phức tạp, hiện trường người cũng đều là am hiểu toán học cùng kỹ thuật suy luận người thông minh, đứng tại bên cạnh cửa sổ suy nghĩ viên vong ám bờ ngoại trừ, bởi vậy gỗ vẫn chẳng qua là đơn giản giải thích vài câu, ba vị đại chấp chính quan liền hoàn toàn hiểu bức đồ họa này cùng cái kia đoạn thần bí tín hiệu ở giữa liên hệ. Hở Tỷ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem bộ kia bức họa, liền. Đơn giản như vậy. Tín hiệu này bản chất lại là một bức tranh vẽ. Hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà này chỉ sợ sẽ là chân tướng, một bên bà Điển như có điều suy nghĩ nói lung tung khảo thí không có khả năng đạt được như thế chỉnh tề hình ảnh, cái này hình vuông hoàn mỹ hình dáng đã nói lên bờ éo lệ mạch suy nghĩ là chính xác, cái kia tín hiệu bên trong ẩn giấu một bức tranh vẽ, đây thật là thú vị. Nhưng bức họa này ý nghĩa là cái gì? Hở Tỷ như mày, là ai làm loại chuyện này? Nó rõ ràng cũng không hoàn chỉnh, bên cạnh còn có không có phát họa xong đường cong, bờ éo lệ cho là chúng ta chỉ tiếp thu được hoàn chỉnh tín hiệu bên trong một đoạn ngắn nội dung, mà lại cho là chúng ta mấy lần tiếp thu được tín hiệu cũng đều là khác biệt đoạn. Chỉ tiếp chi hai lần trước tín hiệu đều không đủ rõ ràng hoặc là không có kịp thời ghi chép lại, bởi vậy nàng có thể dùng cho phân tích hàng mẫu chỉ có tháng này số 32 nhận được điểm này nội dung, Gô Văn thuận miệng nói. Mà căn cứ trước mắt ghi chép cũng phân tích ra được những vật này, bờ éo lệ suy đoán bức đồ họa này hoàn chỉnh hình dáng có thể là một loại nào đó bản vẽ thiết kế. Dĩ nhiên, cái suy đoán này vẹn vẹn làm tham khảo, trong đó chủ quan ước đoán thành phần quá nhiều. Bản vẽ. Mặc dù chủ quan ước đoán, nhưng thuyết pháp này đạo vẫn là rất có lực hấp dẫn, bà Điền lắc đầu, tóm lại mặc kệ thứ này đến cùng là cái gì. Nó đều hiển nhiên là xuất từ sinh vật có trí không tay. Gửi đi dạng này tín hiệu, gửi đi người khẳng định là có mục đích, đối phương là muốn truyền đạt một loại nào đó tin tức cho chúng ta, hoặc là cho không đặc biệt bất kỳ một cái nào mục tiêu, một cái có năng lực thu lấy cũng phiên dịch những tin tức này mục tiêu. Đây cũng là cái nhìn của ta, Gô Văn nói, ta nhận làm cái tín hiệu này có thể là tại không gián đoạn phát thanh, nó thủy chung kéo dài ban bố lấy này phần bản vẽ, mà chúng ta sở dĩ tỉnh cờ mới có thể thu đến trong đó một chút đoạn ngắn. Hẳn là bởi vì chúng ta mạt ôn là thủy tinh trận liệt cũng không là chuyên môn dùng để thu nạp thứ này, bốn cắt cũng chỉ là trùng hợp. Ta muốn cùng các ngươi nói chính là cái này, chúng ta phải nghĩ biện pháp ổn định xuất hiện lại này loại trùng hợp. Những tín hiệu này hết sức không tầm thường, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm giác được điểm này. Mặc kệ là vì học thuật nghiên cứu, vẫn là vì bài trừ mạt ôn là hệ thống truyền tin thai hoàng ẩm, chúng ta đều có cần phải điều tra rõ ràng những tín hiệu này sau lưng bí mật, vì thế, ta chuẩn bị đem đối những tín hiệu này bắt, theo dõi cùng nghiên cứu liệt vào một cái chính thức lại lâu dài hạng mục, cũng tại mặt online có thể bao trùm đến phạm vi bên trong bày ra có kế hoạch kéo dài trình thắng nghe. Hạng mục này, liền gọi lắng nghe kế hoạch. Cho đến trước mắt chúng ta còn không biết nên từ đâu ra tay. Bởi vậy ta nhường bờ hẻo lệ nắm sọ lỉnh chủ đầu mối then chốt bắt được tín hiệu lúc hết thể vận hành tham số cùng với ngay lúc đó khí tượng, từ trường, ma lực hoàn cảnh chờ số liệu đều tìm được. Dẫn đến sọ lỉnh chủ đầu mối then chốt thu đến tín hiệu trùng hợp nhân tố khả năng có rất nhiều, khả năng cùng lúc ấy thủy tinh trận liệt hướng hoặc tổ hợp hình thức có quan hệ, khả năng cùng lúc ấy sọ lỉnh địa khu mặt ôn là trạng thái làm việc có quan hệ, thậm chí khả năng cùng ngay lúc đó thời tiết, hướng gió có quan hệ. Nếu chúng ta không biết cái nào số liệu là hữu dụng, vậy cũng chỉ có thể toàn bộ ghi chép lại, tất cả đều nếm thử một lần. Tại không ảnh hưởng đế quốc mạt ôn là thường ngày vận hành tình huống dưới, nhường các nơi có dư lực đầu mối then chốt cùng tiết điểm điều chỉnh đến tận khả năng tiếp cận sọ lìn tiêu chuẩn tham số vận hành trạng thái, xem một thoáng chúng ta là không có thể trình thám nghe được cái gì, dù cho đến lúc đó không hề phát hiện thứ gì, chúng ta ít nhất còn đối toàn bộ mạt ôn là tiến hành một phiên vận hành khảo thí. Gô Văn vừa nói, một bên nhìn về phía đang ở nghiêm túc nghe Victoria. Victoria, Bắc Cảnh là trọng điểm khảo thí khu vực, bởi vì lần thứ nhất dị thường tín hiệu liền là tại Lâm Đông Bảo nhận được. Mặc dù người bên kia cũng chỉ thu vào như vậy một lần, mà lại tín hiệu trạng thái cực kém, nhưng chúng ta vẫn có lý do hoài nghi Lâm Đông Bảo hoàn cảnh có lẽ vừa vẫn thích hợp trình thám nghe cái này dị thường tín hiệu, cho nên chuyện này ngươi muốn lưu tâm nhiều. Victoria lập tức lĩnh mệnh, vâng, bệ hạ. Gô Văn nhẹ gật đầu, hắn hô xả giận, ánh mắt theo trước bản sách ba người trên thân từng cái quét qua, sau đó hắn vươn tay ra, theo dưới bản sách trong ngăn kéo lấy ra ba phần giống nhau như lúc văn bản tài liệu đặt ở hở tỷ đám người trước mặt. Đây là lâu đài sọ lìn báo cáo sao chép hiện, ngoài ra bên trong còn bao gồm lắng nghe kế hoạch càng nhiều chi tiết cùng với bờ hẻo lệ chỉnh lý tốt tiêu chuẩn tham số. Các ngươi trở về có khả năng triệu tập nhân viên kỹ thuật xem thật kỹ một chút. Tại ta tạm thời rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi liền bắt đầu làm cái này kế hoạch làm chủ bị đi. Như vậy hôm nay liền đàm đến nơi đây, nếu như không có chuyện gì khác, liền riêng phần mình đi làm việc chính mình a. Thần táng chủ yếu quá trình đã kết thúc, nhưng ở trước khi mặt trời lặn còn có rất nhiều kết thúc công việc công tác, phương diện này liền giao cho Hở Tỷ. Ba vị đại chấp chính quan dồn dập lĩnh mệnh, quay người rời đi, nhưng ở Victoria vừa muốn đi ra cửa phòng thời điểm, Gô Văn đột nhiên lại nắm nàng gọi lại. Victoria, ngươi chờ một chút. Chương 939, đi tới tà lộ. Hở Tỷ cùng bà Điền rời đi về sau, trong thư phòng chỉ còn lại có Gỗ Vân cùng Victoria nữ công tước, ả vợ kỳ thật ngay từ đầu cũng là ở, nhưng ở Gỗ Vân tuyên bố chính sự nói xong một giây sau nàng liền biến mất, lúc này cũng đã lẻn đến phụ cận gần nhất trong quán bar, nếu như trên đường không có dẫm lên bẫy chuột, hiện tại nàng 8 phần 10 đã ôm bia bắt đầu bữa rừng. Victoria trở lại Gỗ Vân trước bàn sách, đáy mắt tựa hồ có chút tò mò, ngài còn có cái gì phân phó sao? Ngươi quên trước đó ta đề cập với ngươi lên sự tình rồi hả? Gỗ Vân cười cười, đứng dậy mở ra bên bàn đọc sách một cái tủ nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái kiên cố mà đẹp đẽ hộp gỗ, hắn đem hộp gỗ đưa cho Victoria, đồng thời mở ra cái nắp bên trên thẻ khấu trừ, vật quy nguyên chủ. Victoria lập tức đoán được hộp nội dung bên trong, nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, chỉnh trọng việc xốc lên cái nắp, một bản trang bìa loang lổ cổ xưa, trang giấy ố vàng hơi cuộn sách dày đang lặng lặng nằm tại lông nung thiên nga chất đáy sấn bên trong. Quyển sách này bên trên mực in sớm đã khô ráo, mà ở mở ra cái nắp trong nháy mắt, Victoria vẫn cảm giác mình loáng thoáng ngửi được một loại mực nước khí tức, cái kia có lẽ là ảo giác của nàng. Cũng có thể là viết thư tượng tại chữa trị bản này cổ thư lúc sử dụng nước thuốc lưu lại mùi vị. Nàng gái kia băng phong khuyết thiếu biểu lộ trên khuôn mặt tựa hồ có chút gợn sóng, băng tinh một dạng trong con ngươi toát ra cảm khái cùng vui sướng trộn lẫn cùng một chỗ thần sắc phức tạp. Là cái này, gia tộc bọn ta di thất đã lâu cái kia bản du ký. Nàng phảng phất nói một mình nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Cái này là chữa trị về sau mộ đờ du ký, Gỗ Vân gật gật đầu, nó nguyên bản bị một cái sứt sẹo biên soạn người chắp vá lung tung một phiên, cùng mặt khác mấy quyển bản thiếu liều tại cùng một chỗ, nhưng bây giờ đã phục hồi như cũ. Bên trong chỉ có mộ đờ tẩy lưu lại những cái kia chân quý bút ký. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, bất quá bản này du ký vẫn có thiếu sót chỗ, dù sao cũng là 600 năm trước đồ vật, mà lại ở giữa khả năng thay đổi qua không chỉ một người năm giữ, có một ít thiên chương đã thất lạc, ta hoài nghi này chí ít có 1/4 độ dài, mà lại bộ phận này nội dung khả năng không lớn lại tìm trở về, này một tia hy vọng ngươi có thể hiểu được. Này đã vô cùng khó được, bệ hạ, Victoria lập tức nói ra, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếm có xúc động, quyển sách này di thất đã lâu. Ta thậm chí không nghĩ tới nó sẽ ở ta nơi này một đời bị tìm tới, đây đối với chúng ta gia tộc ý nghĩa trọng đại, bệ hạ, vậy gia tộc sẽ vĩnh viễn nhớ ký ân tình của ngài. Ta đây liền thản nhiên tiếp nhận cảm tạ của ngươi, Gô Văn cười cười, sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá tại nắm quyển sách này giao trả lại cho ngươi đồng thời, ta còn có ít lời muốn giao phó, cũng là liên quan tới bản này du ký. Liên quan tới bản này du ký. Victoria có chút hiếu kỳ, mà tại chú ý tới đối phương ánh mắt bên trong nghiêm túc về sau nàng lập tức cũng nghiêm túc, dĩ nhiên, ngài thỉnh giảng. Trong quyển sách này có một bộ phận nội dung không nên công khai, Gô Văn nói ra, đồng thời chỉ Victoria trong tay du ký, ngươi có khả năng thấy bên trong kẹp lấy một viên phiếu tên sách, mở ra đối ứng vị trí, từ đó về sau 27 trang nội dung liền là không thể công khai bộ phận. Bên trong ghi lại lấy mộ đờ tẩy một lần đặc thù mạo hiểm, một lần tại Cự Long quốc gia phụ cận mạo hiểm. Cự Long quốc gia. Mà lấy Victoria trước sau như một bình tĩnh, lúc này cũng không nhịn được nho nhỏ lên tiếng kinh hô, ngài là nói ta lục. Đúng vậy, ta lục, chính là ta lần này chuẩn bị đi địa phương, Gô Văn gật gật đầu, dĩ nhiên, ta lần này ta lục hành trình cùng 600 năm trước mộ đờ tẩy mạo hiểm cũng không liên quan. Victoria nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhịn không được hỏi một câu, bộ phận này mạo hiểm ghi chép vì cái gì không thể công khai? Mộ đờ đang mạo hiểm lúc tiếp xúc đến phương Bắc vùng biển một số bí mật, những bí mật kia là cấm kỵ, không chỉ đối long tộc, đối với nhân loại mà nói cũng có nguy hiểm tương đối lớn tính, điểm này ta đã cùng long tộc phái tới đại biểu thảo luận qua, Gô Văn rất có kiên nhẫn giải thích. Nội dung cụ thể ngươi tại chính mình sau khi xem hẳn là cũng sẽ có điều phán đoán. Nói tóm lại, ta đã cùng Long tộc phương diện đạt thành hiệp nghị, hứa hẹn du ký bên trong đối ứng thiên trường sẽ không đối đại chúng truyền bá. Dĩ nhiên, ngươi là mộ đờ tẩy hậu duệ, cho nên ngươi là có hiểu rõ tình hình quyền, cũng có quyền kế thừa mộ đờ lưu lại những kiến thức này. Kế thừa, thế nhưng không muốn đối ngoại truyền bá, phải không? Victoria hết sức thông minh, nàng đã theo gộ vần này chỉnh trọng thái độ bên trong ý thức được chính mình tiên tổ năm đó lưu lại chỉ sợ không chỉ là nhất đoạn quỷ dị mạo hiểm ghi chép đơn giản như vậy. Có thể bị Long tộc cùng với trước mắt vị này truyền kỳ anh hùng đều cẩn thận coi là nguy hiểm cấm kỵ sự vật, vậy tuyệt đối đáng giá tất cả mọi người thận trọng đối đãi, cho nên nàng không có chút nào bởi vì gỗ vần cùng Long tộc sớm nhằm vào mỗ đờ du ký đặt thành hiệp nghị mà thấy không ổn, phản mà hết sức chăm chú gật gật đầu, xin yên tâm, ta sẽ đem ngài cảnh cáo ghi nhớ trong lòng. Rất tốt, gỗ vần khẽ bước cằm, lần này đi tới ta mặc dù tại cá nhân ta mà nói đây chỉ là bởi vì Long thần mời, nhưng nếu như có cơ hội ta cũng sẽ nếm thử điều tra một chút năm đó mỗ đờ tiếp xúc qua những vật kia, nếu như điều tra có thu hoạch, sau khi trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Vô cùng cảm tạ ngài, Victoria ạ túi đầu xuống, thái độ cực kỳ rõ ràng nói, nhưng ngài vẫn là muốn ngàn vạn chú ý an toàn của mình, nếu như vậy thì thật là đối với nhân loại nguy hại lớn vật lớn, chúng ta thả rằng không tiếp xúc bí mật của nó. Gô Văn ư một tiếng, biểu thị chính mình tự sẽ phán đoán. Hắn không có ở lúc này cùng Victoria giải thích cặn kẽ liên quan tới xuất phát người, phương Bắc cự tháp, thượng cổ nghịch triều chi loạn chờ các loại khái niệm, bởi vì hắn chính mình đối những vật này cũng không có 10 phần nắm chắc. Mà tùy tiện nắm chưa trải qua xác minh tin tức vung ra tới chỉ có thể cho đối phương tạo thành càng lớn hoang mang, về phần mặt khác chính mình. Hắn lần này đi tới Tà Lục, liền chính là vì giải quyết này chút hoang mang. Sệ Sỉ Thành mới xây dựng thêm đại giáo đường, mới thánh quang giáo hội tổng bộ, bên trong, phong cách một mạc phòng khách chính còn chưa cởi mở. Vài gốc thô to trụ cột chống đỡ lấy hình tròn lớn cầu nguyện sảnh cao cao mái vòm bên trên khảm nạm lấy ma tinh thạch đang ghép thành thánh quang huy hiệu, từng dãy chỉnh tề sạch sẽ ghế dài ở giữa, đạm bạc rồi lại ấm áp thánh quang đang ở chậm rãi phun trào, mà một cái nho nhỏ phản phất ánh sáng đúc thân ảnh thì tại này chút ghế dài cùng trụ cột ở giữa cực nhanh bay tới bay lui, thoạt nhìn cao hứng bừng bừng. Tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nhỉ cả đang đứng ở đại sảnh phía trước bục giảng đạo trước, hơi lim dim mắt gục đầu xuống, tựa hồ đang ở im ắng cầu nguyện. Dáng người cao lớn lạ thường gì tật đang đứng ở trước mặt nàng bục giảng đạo bên trên, vị này lớn mục thủ mặc trên người một mạc thường ngày áo bào trắng, ánh mắt ôn hòa trầm tĩnh, một sợi hào quang nhàn nhạt tại bên cạnh hắn thong thả du tẩu, mà sau lưng hắn, cựu giáo sẽ thời kỳ vốn nên dùng tới an trí thần linh tượng thánh địa phương. Thì chỉ có một mặt phẳng phất thấu kính thủy tinh tường xây làm bình phong ở cổng giáo đường, bên ngoài ánh nắng xuyên thấu qua hàng loạt phức tạp thủy tinh chiết xạ cuối cùng tràn đầy đến khối này thủy tinh tường xây làm bình phong ở cổng bên trong, tản ra nhàn nhạt hào quang chiếu sáng toàn bộ bục giảng đạo. Mới thánh quang giáo hội không nữa cần một cái sắc thực thần linh tới làm thần tượng, mà cái kia thông qua thấu kính bị đưa vào giáo đường ánh nắng thì đại biểu cho tân giáo hội lý niệm, ánh nắng là thế gian này công bình nhất sự vật một trong, vô luận quý tộc bình dân, vô luận nam nữ lao hấu, phàm sinh hoạt trên phiến đại địa này người đều có thể tiếp nhận ánh nắng chiếu rọi. Bất kỳ người nào đều không có quyền tước đoạt này phần quyền lợi, giống như bất luận cái gì người đều không thể tước đoạt mỗi người trong lòng thánh quang. Rất ít gặp đến ngươi lại ở chỗ này cầu nguyện, gì tất túi đầu xuống, nhìn trước mắt thánh nữ công chúa, hơn nữa còn chuyên môn gọi ta tới. Trong mắt người ngoài, vợ giận nhỉ cả là một cái chân chân chính chính thánh khiết thành kính người, theo cựu giáo sẽ thời kỳ đến tân giáo hội thời kỳ, vị này thánh nữ công chúa đều triển lộ lấy một loại tín ngưỡng thành kính, ôm thánh quang hình ảnh, nàng luôn là đang cầu khẩn, luôn là quanh quẩn lấy hào quang, tựa hồ tín ngưỡng đã thành nàng sinh mệnh một bộ phận. Nhưng mà biết được tình hình bên trong người lại rõ ràng, tất cả những thứ này chẳng qua là vị này cổ đại ngỗ nghịch người vì chính. Mình chế tạo người bố trí thôi. Nàng kỳ thật hẳn là trên thế giới này nhất không tín ngưỡng người một trong, nàng chưa bao giờ từng đi theo thánh quang chi thần, trên thực tế cũng không có cỡ nào ôm thánh quang, mãi mãi xa quanh quẩn tại nàng bên cạnh hào quang chẳng qua là một loại nào đó gọn đỡ thời đại kỹ thuật thủ đoạn, mà nàng biểu hiện ra thành kính thì là vì né tránh tâm linh cương ấn cùng thánh quang chi thần cắn trả, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đó cũng là kỹ thuật thủ đoạn. Cho nên tại không có người bên ngoài, cũng không cần thiết tình huống dưới. Vợ giận nhỉ cả là sẽ không làm cái gì cầu nguyện, điểm này chỉ có gì tật cùng gỗ văn cùng số ít người biết. Ta chẳng mấy chốc sẽ tùy tùng bệ hạ đi tới tận. Vợ giận nhỉ cả kết thúc cầu nguyện, dương mắt lên nhìn về phía trước mắt lớn mục thủ, nơi đó cách nơi này rất xa. Ngươi không giống như là sẽ vì loại chuyện này tìm kiếm chỉ dẫn cùng an ủi người, gì tật chậm rãi nói, là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Vợ giận nhỉ cả lẳng lặng nhìn gì tật vài giây đồng hồ, sau đó nhẹ gật nhẹ đầu, nắm cái kia theo không rời người bạch kim quyền trượng đưa tới, ta cần ngươi giúp ta bảo quản nó, mãi đến ta theo bệ hạ trở về. Cây quyền trượng này. Dì tật rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhịn không được hơi nhíu mày lại, ta cho là ngươi sẽ mang theo nó cùng đi Tà Lục, thứ này ngươi có thể chưa từng rời thân. Tà Lục quá xa, vợ giận nhỉ cả nói, tại rời xa lộ rèn đại lục tình huống dưới, ta đối Bạch Kim quyền trượng lực khống chế sẽ suy yếu, mặc dù trên lý luận Thánh Quang Chi Thần không sẽ chủ động quan tâm bên này, nhưng chúng ta nhất định phải dùng phòng ngừa vào nhất. Đi qua trong khoảng thời gian này, chúng ta đối giáo nghĩa cùng với từng cái giáo khu cải tạo, tín ngưỡng phân lưu đã bắt đầu xuất hiện sơ bộ hiệu quả, thần cùng người ở giữa cầu nối tác dụng không giống như trước kia nguy hiểm như vậy, nhưng cây quyền trượng này đối với người bình thường mà nói vẫn là không cách nào khống chế, chỉ có ngươi có khả năng hoàn toàn không nhận tâm linh cương ấn ảnh hưởng, tại so sánh thời gian dài bên trong an toàn nắm giữ nó. Rời xa lộ rèn đại lục lúc đối Bạch Kim quyền trượng lực khống chế sẽ suy yếu. Di Tật bén nhạy chú ý tới đối phương trong lời nói then chốt, nhưng hắn nhìn vợ dần nhỉ cả liếc mắt, cuối cùng vẫn không có hỏi tới. Vị này cổ đại ngỗ nghịch người trên thân ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nhưng trừ phi nàng chủ động nguyện ý lộ ra, bằng không ai cũng không có cách nào để cho nàng nói ra. Nói cho cùng, mặc dù bệ hạ cùng vị này ngỗ nghịch người ở giữa cũng chỉ là quan hệ hợp tác thôi, những người khác càng không tốt đối vị này công chúa điện hạ truy vấn ngọn nguồn. Lớn mục thủ lắc đầu, đưa tay tiếp nhận cái kia cây quyền trượng. Đây chẳng qua là một cây mang theo nhiệt độ, chịu nặng trường trượng thôi, ngoại trừ tràn đầy thánh quang lực lượng bên ngoài, gì ta không có từ phía trên cảm giác được bất luận cái gì những vật khác. Có gì cần chú ý sao? Hắn mở miệng hỏi. Vợ dần nhỉ cả gật gật đầu, ngươi không cần một mực nắm nó, nhưng phải bảo đảm nó thủy chung tại ngươi 100 mét bên trong, mà lại tại ngươi bung ra quyền trượng thời gian bên trong, không thể có những người khác tiếp xúc đến nó, bằng không cầu liền sẽ lập tức chỉ hướng mới tiếp xúc người, từ đó nắm thánh quang chi thần nhìn chăm chú dẫn hướng nhân gian. Ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu. Di Tật biểu lộ nghiêm túc, hết sức lắng nghe. Dẫn đầu tuổi trẻ các mục sư lên núi rèn luyện thời điểm tận lực đừng có dùng nó làm vũ khí, khác chuẩn bị một thanh bình thường chiến truy tương đối tốt, vợ dần nhỉ cả từ tốn nói, này dù sao cũng là kiện cổ vật. Di Tật thẳng thắn nói, thứ này làm vũ khí cũng không tốt dùng, có chút nhẹ. Rõ ràng, hai người đều là rất chân thành đang thảo luận chuyện này. Sau đó Dĩ Tật ngẩng đầu, nhìn thoáng qua xuyên thấu qua thủy tinh rải vào giáo đường ánh nắng, nói với vợ dần nhỉ cả, thời gian không còn sớm, hôm nay giáo đường chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, ta muốn đi chuẩn bị xuống buổi trưa giảng đạo. Ngươi còn muốn ở chỗ này cầu nguyện một hồi sao? Nơi này cách cởi mở đại khái còn có hơn nửa giờ. Vợ dần nhỉ cả hơi hơi cúi đầu, ngươi đi mau đi, lớn mục thủ, ta còn muốn ở chỗ này suy nghĩ một số chuyện. Dĩ Tật gật gật đầu, quay người hướng cầu nguyện sảnh phương hướng lối ra đi đến, đồng thời đối bục giảng đạo đối diện những cái kia ghế dài ở giữa vây vây tay, đi, Emily. Một đoàn hình người hào quang theo ghế dài ở giữa nhô đầu ra, cao hứng đáp lại một tiếng, liền chui vào Dĩ Tật sau lưng hơi hơi chập trùng thánh quang bên trong, theo vị này lớn mục thủ cùng rời đi cầu nguyện phòng khách. Lớn như vậy trong phòng khách, chỉ còn lại có vợ dần nhị cả một người đứng bình tĩnh tại bục giảng đạo trước. Vị này thánh quang công chúa hơi lim dim mắt túi đầu, phảng phất một cái thành tín đồ đối cái kia bằng gỗ bục giảng đạo, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mãi đến mười mấy phút sau khi trầm mặc, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp mắt kia bên trong nguyên bản thủy chung lưu động không tắt thánh quang tựa hồ so bình thường mở đi một điểm. Sau một khắc, cầu nguyện trong sảnh vang lên nàng phảng phất nói một mình thì thào nói nhỏ. Chấp hành hai loại an toàn chia tách quá trình. Trí nhớ cùng nhân cách kho bắt đầu chấp hành viễn trình đồng bộ. Chuẩn bị đi vào họ phơ liền trạng thái. Chúng ta chúc chúng ta hảo vận, chờ mong chúng ta theo tà luật mang tới quan sát số liệu. Nhân cách số liệu đã dành riêng, Ophelia đi dạo đơn nguyên tiến vào họ phơ liền vận hành. Ma pháp nữ thần thần táng về sau ngày thứ 3, hết thảy sự vụ đã an bài thỏa đáng. Xệ sĩ cung phía tây đình viện quảng trường bên trên, Lý Thở Tạm Tợ Nhị ạ đúng hẹn xuất hiện tại gỗ vẫn trước mặt. Bởi vì đây cũng không phải là một lần chính thức ngoại giao chuyển động, cũng không có đối ngoại tuyên truyền an bài, bởi vậy tới đưa tiễn người rất ít, ngoại trừ 3 tên đại chấp chính quan cùng với hiện trường cần thiết nhân viên hộ vệ bên ngoài, đi vào quảng trường liền chỉ có số ít mấy tên chính vụ sảnh cao cấp quan viên. Ta còn tưởng rằng sẽ đến rất nhiều người, Lý Thở Tạm nhìn trước mắt gỗ vẫn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, này cũng không giống như là vì hoàng đế tiễn đưa nghi trượng. Nghi trượng là làm cho người ngoài xem. Lần này không có đối với người ngoài dòng chống khua chiêng tất yếu, gỗ vẫn thuận miệng nói ra, cũng nhìn thoáng qua độc thân đến đây Lý Tở Tạ, hiện tại ta rất hiếu kỳ chúng ta muốn làm sao đi tới ta. Người dẫn chúng ta đi. Ta là chuyên trách cùng ngài liên lạc cao cấp người đại diện, đương nhiên là do ta phụ trách, Lý Tở Tạ mỉm cười, đến mức làm sao đi tới. Đương nhiên là bay qua. Chương 940, bay qua hành trình. Bay qua. Nghe được Lý Tở Tạ trả lời, gỗ vẫn vô ý thức híp mắt lại, đáp án này nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá hắn vẫn là trên dưới đánh giá Lý Tở Tạ liếc mắt, xác nhận truy hỏi một câu. Ngươi một cái người mang ba người chúng ta sao? Lý Tở Tạ nhìn gỗ vẫn cùng với đứng tại gỗ vẫn bên cạnh ám bờ cùng vợ dần nhỉ cả liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, dĩ nhiên không có vấn đề, đối một tên thành niên khỏe mạnh long tộc mà nói, đó cũng không phải đáng giá để ý gánh vác. Vừa nói, nàng một bên lùi về phía sau mấy bước, sau đó nhìn một chút chung quanh những cái kia đang lộ ra tò mò tầm mắt thị vệ cùng với tới đưa tiễn nhân loại đám quan chức, giang hai tay ra, như vậy thỉnh chư vị lại sau này lùi một chút, ta cần chút không gian tới phóng thích chính mình. Gỗ vẫn lập tức phất phất tay, đồng thời mang theo ảm bợ cùng vợ dần nhỉ cả lui về phía sau. Rất nhanh, hiện trường đám người liền tránh ra một mảnh đầy đủ nhường cự long cất cánh và hạ cánh rộng lớn sân trống, vị kia người đại diện tiểu thư thì không nhanh không chậm đi tới đất trống trung ương nhất. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng xác nhận một chút không gian có hay không đầy đủ, tiếp lấy liền hít sâu một hơi, một giây sau, mênh mông ma lực dâng lên mà ra. Nhân loại khó mà trưởng khống lực lượng cường đại dùng Lý Tở Tạ làm trung tâm cấp tốc phóng thích, trong chớp mắt liền tạo thành một mảnh như thực chất ma lực màn sáng, tại tất cả mọi người kinh ngạc mà tò mò nhìn chăm chú bên trong. Cái kia bỗng nhiên bành trướng màn ánh sáng bắt đầu có tiết tấu rung động, căng rụt, dần dần tái tạo thành hình, hắn nguyên bản nhân loại đường nét rất nhanh liền biến mất ở cái kia mảnh sáng lạn hào quang bên trong, mà một đôi to lớn long rực thì tại hào quang bên trong hiện hiện thành hình. Sau một lát, màn sáng im ắng phá toái, nhân loại hình dáng lì tợ tạ đã tan biến, đứng tại chỗ chỉ có một đầu tràn ngập khí thế uy nghiêm mà to lớn màu lam cự long. Hiện trường vang lên vài tiếng nho nhỏ kinh hô, cứ việc nơi này rất nhiều người đều được chứng kiến long duệ, nhưng nhìn tận mắt một cái chân chính cự long tại trước mặt chuyển đổi hình dáng mang đến trùng kích cùng mắt thấy long duệ cướp qua bầu trời là hoàn toàn cảm thụ bất động. Thậm chí ngay cả đứng tại dọc theo quảng trường dễ bẹ ỉ cả cũng nhịn không được kinh hô lên, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong sân rộng lam long, sau đó quay đầu chọc chọc đứng tại bên cạnh mình đang cẩn thận suy yếu tự thân tồn tại cảm giác Maggie, ai, ta nhìn kỹ một chút, cái này thật hình thể lớn hơn ngươi rất nhiều ai. Maggie mí mắt chớp xuống, thanh âm hơi thấp nói, nàng là chân chính, khỏe mạnh long tộc. Dễ bẹ ỉ cả ngữ khí lập tức nhất chuyển, ngươi cũng không kém, ngươi còn có cái sắt cái cầm đâu, nàng đều không có. Maggie, vị này long duệ nữ buộc vẫn bung thong mí mắt, tựa hồ tại nghe được dễ bẹ ỉ cả chấn an về sau cũng không có vui vẻ bao nhiêu. Mặc dù trước đây tại Bình Nguyên Thánh Linh trên chiến trường được chứng kiến một lần, nhưng lần nữa thấy vẫn là đến cảm thán một câu. Cự long đúng là một loại làm người sinh ra sợ hãi sinh vật. Gô Văn ngẩng đầu, nhìn xem chính tướng ánh mắt chuyển tới Mị Tở Tạ, mặt mỉm cười tán dương một câu. May mắn mắt thấy quá lớn long người đem ngươi nhóm gọi trời sinh bầu trời chúa tể, này không phải là không có đạo lý. Bầu trời chúa tể, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có khả năng chúa tể thiên không, nó rộng lớn thâm thúy là liền cự long cũng phải vì đó kính ý. Mị Tở Tạ lắc đầu, tại cự long hình dáng dưới, nàng tiếng nói mặc dù vẫn là giọng nữ, rồi lại như sấm nổ nổ vang. Như vậy, ba vị hành khách, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chờ một lát, Gô Văn phất. Đồng thời gọi đến ở bên cạnh chờ lệnh sổ hậu gìn, chờ đối phương tới gần về sau hắn mới nhỏ giọng giao phó nói, nắm nơi này hình ảnh phát cho đế đô phòng vệ quân, nhường phòng không trận địa chú ý phân biệt. Hiểu rõ, sổ hậu gìn nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nhịn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa màu lam cự long, hạ giọng nói với Gô Văn, đúng rồi, đừng quên giúp ta. Gô Văn nhìn thoáng qua trước mặt vị này cao giai du hiệp cái kia một đầu xinh đẹp mái tóc dài và nóng, biểu lộ đột nhiên trở nên có chút đờ đẫn. Ta tận lực. Sổ hậu gìn lĩnh mệnh rời đi, Gô Văn thì xoay người lại đến lì tở tạ trước mặt. Người sau rõ ràng đã nghe được vừa rồi cái kia hạ giọng nhưng lại chưa thiết trí cách âm nói chuyện với nhau, nàng khẽ môi vểnh lên lộ ra mấy cái nanh, này có thể là một cái mỉm cười xem ra ta về sau muốn theo đế quốc của ngươi vùng trời bay qua nhất định phải cẩn thận một chút, hy vọng các ngươi phòng không trận địa không phải chuyên môn đối phó ta cùng đồng nghiệp của ta nhóm, chúng ta bình thường luôn luôn hữu hảo thủ tự. Dĩ nhiên, long tộc là bằng hữu của chúng ta, Gô vẫn nở nụ cười, bất quá địch nhân của chúng ta rất nhiều, mọi người kỹ thuật cũng đều tại tiến bộ, làm một chút mới đồ vật tới bảo vệ mình cũng là chuyện không có biện pháp. Vừa nói hắn một bên nhìn về phía Lì Tở Tạ tại cự long hình dáng dưới phía sau lưng, là một cái kéo ra cánh cơ hồ có thể bao trùm gần phân nửa quảng trường cấp độ sử thi sinh vật. Vị này cự long phần lưng cực kỳ rộng lớn, dù cho bài trừ đi gập ghềnh chất sừng kết cấu, vàng thẳng trên vậy muốn an trí một chút hành khách thậm chí hành lý cũng là dư xài. Lì Tở Tạ chú ý tới Gô Văn ánh mắt, tò mò theo miệng hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Còn có gì cần chuẩn bị đồ vật sao? Gô Văn sờ lên cằm, cần phải chuẩn bị đồ vật cũng là đều chuẩn bị đủ. Ta nhớ được ngươi đã nói, chúng ta có khả năng mang theo một chút cần thiết hành lý. Dĩ nhiên. Lý Tở Tạ gật gật đầu, tiếng như lôi minh, các ngươi mang nhiều một chút cũng không thành vấn đề, ta nói qua, đối một tên thành niên khỏe mạnh long tộc mà nói, các ngươi cùng hành lý của các ngươi cũng không tính cái gì gánh vác. Chẳng qua nếu như là đang đi đường độ dùng hàng ngày lợi vậy liền không cần mang nhiều lắm, tốc độ phi hành của ta rất nhanh, chúng ta lại ở trong một ngày đến tận, mà ở nơi đó chúng ta đã vì những khách nhân chuẩn bị xong thích hợp cuộc sống của con người hoàn cảnh. Có khả năng mang hành lý là được. Yên tâm, không phải cái gì vật dụng hàng ngày, chẳng qua là một chút thiết bị, Gô Văn yên tâm gật gật đầu. Quay người đối cách đó không xa đám người hầu ngắt tay, đem đồ vật mang tới đi. Lý Tở Tạ tò mò nhìn những cái kia đột nhiên công việc lù bù lên nhân loại, suy đoán bọn hắn muốn làm những thứ gì, mà rất nhanh nàng liền thấy có người theo đình viện bên cạnh phía sau tường thấp mở ra hai chiếc ma đạo xe tới, có người hầu tiến lên phối hợp thành thạo giật xuống những xe kia phía sau tấm bạt đợi hàng. Khi nhìn đến tấm bạt đợi hàng phía dưới lộ ra ngoài sự vật về sau, nàng kinh ngạc mở to hai mắt. Đó là mấy cái có chút khổng lồ ma đạo trang bị, thoạt nhìn liền tương đương trầm trọng, chúng nó dưới ánh mặt trời hiện ra thủy tinh cùng sắt thép vốn có chất cảm, nhìn qua hoàn toàn mới lại trước vào. Lý Tở Tạ cũng không rõ ràng chúng nó đều là dùng để làm gì, chỉ có thể đại khái đánh giá ra trong đó một đài trang bị cùng cỡ lớn mặt online đầu cuối có chút giống, mà lại hiển nhiên là cái đặc chế loại, nàng ở quốc gia này du lịch thời điểm chưa thấy qua giống như nó đầu cuối. Lam Long tiểu thư nhịn không được nhíu mày, thú vị. Đây là một chút khảo thí thiết bị, Gô Văn không có dấu giếm này chút trang bị tác dụng, dù sao hắn tiếp xuống thậm chí muốn nắm những vật này cố định tại Lý Tở Tạ trên lưng, mặc dù là trinh đối phương đồng ý, hắn cũng cảm thấy có chút băn khoăn, cho nên giờ phút này thái độ rất là thành khẩn. Chúng ta hy vọng mượn cơ hội lần này thu thập một chút đại lục bên ngoài hải dương cùng đại khí số theo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là dạng này sẽ không cho ngươi tạo thành làm phức tạp. Không có gì có thể làm phức tạp, Lý Tở Tạ thuận miệng nói nói, ngược lại đều là muốn dẫn vài thứ, các ngươi tại ta trên lưng thả một đống sắt thép cùng thả mấy tấn tảng đá cũng không có gì khác biệt. Ta chẳng qua là không nghĩ tới ngươi muốn dẫn cũng chỉ là một chút khảo thí thiết bị. Cái kia ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn dẫn cái gì? Gô Văn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ta thậm chí làm xong ngươi muốn tại ta trên lưng an một bộ bàn ghế thậm chí một gian phòng nhỏ chuẩn bị tâm lý. Lý Tở Tạ hơi hơi lung lay đầu, ngữ khí có chút thoải mái mà nói, này sẽ để cho đường đi càng thêm thoải mái dễ chịu, nhân loại luôn luôn là hết sức sẽ hưởng thụ sinh vật, mà ngươi làm một cái ngồi ở vị trí cao nhân loại, lẽ ra nên càng hiểu được hưởng thụ mới đúng. Nghe được Mị Tở Tạ thuận miệng nói ra, Gỗ Văn lập tức trợn mắt hốt mồm, hắn thật đúng là không nghĩ tới đối phương nói tới sự tình. Hắn thấy này có chút quá tại ý nghĩ hao huyền, mà lại dùng hắn tam quan tới nói này lộ ra hết sức không thích hợp, cố định một bộ bản đế. Ta cảm thấy này đối với ngươi giống như có chút không tôn trọng. Nhưng ta cảm thấy không có gì cái gọi là, Mị Tở Tạ thuận miệng nói, các ngươi tại ta trên lưng an trí này chút khảo thí thiết bị cùng an trí những vật khác khác biệt không lớn. Gỗ Văn suy nghĩ một chút, nói thật trong chớp nhoáng này hắn thật đúng là toát ra điểm ham ăn biếng làm suy nghĩ đến, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, không, vẫn là không cần, ta vẫn cảm thấy làm như vậy không ổn, ngược lại đây chỉ là không đến một ngày lữ trình. Hắn nơi này vừa dứt lời, liền nghe được bên cạnh ám bợ tựa hồ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, kỳ thật ta cảm thấy vẫn được. Gỗ Văn lập tức quay đầu chừng cái này bán tinh linh liếc mắt, người sau mặt không đổi sắc rụt cổ lại, dĩ nhiên, cũng có thể không được. Lý Tở Tạ nắm tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, nàng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, thậm chí khỏe miệng còn thủy chung mang theo một chút nụ cười, cứ việc nụ cười này người ở bên ngoài xem ra khả năng có chút dữ tợn, nhưng nàng trên thực tế tâm tình thật coi như không tệ, như vậy còn có cái khác muốn an bài sao? Nếu như không có, các ngươi có khả năng bắt đầu nắm những vật này chuyển rời đến ta trên lưng. Không cần phải lo lắng cố định vấn đề, cái này đối ta mà nói chỉ cần một điểm pháp thuật nhỏ nhỏ. Gỗ Văn lúc này biểu thị không có vấn đề, sau đó tại một tên cao cấp người hầu cân đối dưới, hiện trường nhân viên công tác bắt đầu mượn nhờ phản trọng lực phù văn, dẫn dắt thuật cùng tố có thể tay lực lượng đem những cái kia khảo thí thiết bị từng cái chuyển rời đến màu lam cự long trên lưng. Tại làm những chuyện này thời điểm, phụ trách lắp đặt các nhân viên rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng ở Mị Tở Tạ thái độ có chút hữu hảo phối hợp xuống, toàn bộ quá trình vẫn là thuận lợi tiến hành đến cuối cùng. Chờ một tên sau cùng lắp đặt nhân viên rời đi phía sau lưng của mình, Mị Tở Tạ mới hơi hơi hoạt động một chút thân thể, những cái kia cố định tại nàng trên lưng cỡ lớn trang bị vững vững vàng vàng, không có chút nào lắc lư. Cảm giác rất nhẹ, so tưởng tượng nhẹ, nàng nói, cùng so sánh, lúc trước giúp các ngươi vận chuyển hàng đánh càng nặng một chút. Nghe được đối phương thuận miệng nhắc lên sự tình, Gỗ Văn nhịn không được khỏe môi vểnh lên, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười, sau đó hắn liền làm ho hai tiếng, hiện tại đến phiên chúng ta. Lý Tở Tạ dùng khỏe mắt quét nhìn xác nhận một thoáng Gỗ Văn đám ba người vị trí, tiếp lấy liền hơi vi điều chỉnh tư thái của mình, cũng đem một bên cánh lớn ép thấp hơn một chút. Cái kia rộng lớn lại bao trùm lấy cứng rắn lân phiến long dược hình thành một đầu nhẹ nhàng đường dốc, liên tiếp lấy quảng trường mặt đất cùng cao ngất lưng rộng, Lam Long tiểu thư thì mang theo ý cười ngắn gọn nói ra, "Thỉnh." Liền muốn đi trước tạ lộ. Gỗ Văn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mặt đường dốc, tại vô cùng ngắn ngủi trầm ngâm về sau, hắn bước ra nhanh chân, hướng về đường dốc phía trên đi đến. Ám vợ cùng vợ dân y cả theo sát phía sau. Hertie, Victoria cùng bà Điển ba vị đại chấp chính quan đứng tại cách đó không xa, tới đưa tiễn chính vụ sảnh cao cấp đám quan chức đứng sau lưng bọn họ, tất cả mọi người dương cổ lên, con mắt không nháy mắt nhìn xem một màn này, có người tại hiện trường dùng mặt online đầu cuối ghi chép xuống này chân quý hình ảnh, cũng có người vô ý thức mong muốn tiến lên, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Gỗ Văn quay đầu nhìn thoáng qua, hắn đã đứng rất cao, có thể nhìn xuống đến tất cả mọi người. Loại tình huống này tựa hồ phải nói chút gì đó lời xa giao, dùng cho cổ vũ hoặc là trấn an lòng người, biểu thị chính mình sẽ bình an trở về hoặc là biểu thị chính mình đem tại lần này đi thăm bên trong lấy được cái gì rực rỡ kết quả. Đây là anh hùng xuất trình tiêu chuẩn quá trình, nhưng Gỗ vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhất tốt cái gì đều đừng nói. Đời trước xem phim kinh nghiệm nói cho hắn biết, lời xã giao nói nhiều rồi dễ dàng chết bên ngoài. Cho nên hắn chẳng qua là nâng lên cánh tay, dùng sức đối tất cả mọi người phất phất tay. Cự long bay lên trời. Cao nhất thánh đường đỉnh chót, màu vàng kim hoa lệ sân thượng đang tắm gội ở sau đó dài đến nửa năm trong ánh sao. Một cái mái tóc dài vàng nóng rủ xuống đến mặt đất ưu nhã thân ảnh đứng tại sân thượng phần cuối, đang mục quang bình tĩnh quan sát tà lục dãy núi cùng thành thị, nàng tựa hồ lâm vào suy tư, bảo trì cái tư thế này đã thật lâu. Hệ Dạ Gọ ngẩng đầu lên đến, nhìn thoáng qua cái kia trong suốt sáng ngời tinh không. Nơi này đại khí hết sức sạch sẽ, mà lại tinh cầu từ trường cùng ma lực hỗ trợ lẫn nhau, tại tà lục vùng trời tạo thành trên cả viên tinh cầu tốt nhất xem sao cửa sổ. Không có có chỗ nào so nơi này càng thích hợp trở thành phàm nhân nhìn trộm vũ trụ điểm xuất phát 44 cho tới nay, Hệ Dạ Gọ đều cảm thấy đây đối với Long tộc mà nói là tương đương châm chọc một việc. Những lấp lánh đó quần tinh phản chiếu tại vị này Long tế tự trong mắt, hắn nhìn chằm chằm chúng nó, mãi đến chúng nó tại trong tầm mắt của hắn phảng phất đột nhiên huyền hóa thành vô số song băng lánh nhìn xuống con mắt, mãi đến cảm giác sợ hãi cùng phong bế cảm giác đột nhiên theo sâu trong linh hồn tuôn ra, hắn mới vội vàng chuyển di ánh mắt, túi đầu xuống. Cái kia đứng tại xương rìa đài tóc vàng thân ảnh hơi hơi nghiêng đầu, bình thản tiếng nói truyền vào Hệ Dạ Gọ trong tai. Chân quý ngươi sinh mệnh, Hệ Dạ Gọ, nơi này là tà lục chỗ cao nhất. Ta, nô chủ, vô cùng thật có lỗi. Hệ Dạ Gọ đột nhiên phủ phục xuống tới, cái chán gấp sát mặt đất, ta trong lúc nhất thời hoảng hốt. Phạm nhân có khả năng phạm sai lầm, cái thanh âm kia nói, nhưng ngươi không phải bình thường phạm nhân, ngươi là đứng tại ta bên cạnh. Ta, hiểu rõ. Tốt, đứng lên đi. Câu nói này đối Hệ Dạ Gọ mà nói phảng phất âm thanh thiên nhiên, Long Tế tự lập tức nhẹ nhàng thở ra, tốc độ cao lại kính cẩn đứng dậy. Chẳng biết tại sao, thần linh hôm nay tâm tình tựa hồ phá lệ không sai. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn phía trước liếc mắt, cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, nhưng ở vài giây sau, thần linh lại đột nhiên mở miệng, Lý Tở Tạ đã lên đường quay trở về, mang theo ta mời khách nhân. Nhân loại kia đế vương. Hệ Dạ Gọ trong giọng nói mang theo tò mò, "A, cũng là rất có quyết đoán, nhanh như vậy liền làm quyết định." "Có thể là quyết đoán, cũng có thể là chẳng qua là tính cách lỗ mãng," Thần Linh lạnh nhạt nói, nhưng mà ngự khí chỗ sâu lại phảng phất có một tia vui sướng, dù như thế nào, hắn cuối cùng tiếp nhận ta mời. Hệ Dạ Gọ nhìn xem cái kia tóc vàng rắc bóng lưng, sau một hồi lâu mới rốt cục nháy nháy mắt. Hắn không biết mình là không phải sinh ra ảo giác. Hắn cảm giác đến giờ phút này Thần Linh trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi chi tình. Vị này đã sống qua 5 tháng dài đằng đẵng Long Tế Tự đột nhiên hoảng hốt, hắn đã không nhớ rõ chính mình lần trước thấy nữ thần đối mô dạng sự vật biểu hiện ra chờ mong là lúc nào, 1 vạn năm trước, 2 vạn năm trước, hoặc là càng sớm hơn. Nghịch chiêu chi niên. Hắn lắc đầu, không nữa suy nghĩ lung tung, hắn thu liễm lại suy nghĩ, cùng mình phụng dưỡng hơn phân nửa sinh nữ thần chung nhau tắm gội tại Bắc Cực ánh sao bên trong. Chương 941, lương rồng bên trên. Làm cự long dùng một cái cực kỳ mạo hiểm góc độ phi tốc trèo lên cũng lướt qua tầng mây thời điểm, gỗ vẫn thậm chí không có cảm giác được một chút sóc này cũng không chung gió mạnh. Này không hề nghi ngờ chính là một trận cực kỳ hiếm thấy du lịch trải nghiệm, mà hắn sẽ không bỏ qua tại đây chàng đang đi đường đối bất luận cái gì chi tiết quan sát, hắn chú ý tới lì tợ tạ tại phi hành quá trình bên trong toàn thân tựa hồ cũng bao phủ tại một tầng gần như trong suốt hộ thuẫn bên trong, nếu như không phải bên ngoài khí lưu cùng mây mù tạo thành nhiễu loạn, hắn thậm chí đều không sẽ phát hiện tầng này hộ thuẫn tồn tại, không chung gió mạnh cùng nhiệt độ biến hóa đều không. Thể xuyên thấu tầng này hộ thuẫn, tác dụng của nó có chút giống gió nhẹ hộ thuẫn cùng phong nguyên tố chúc phúc kết hợp thể, nhưng hiệu quả rõ ràng hơn xa sau cả hai. Tại hỏi thăm về sau, hắn xác nhận tầng này phòng hộ không hề chỉ là vì nhường lần này đường đi hành khách có thể thư thích hơn, cũng làm lì tở tạ lúc phi hành tất yếu phụ trợ biện pháp. Không biết mạ ghi bay lượn thời điểm có hay không cũng có tương tự hộ thân thiên phú, tại vượt qua tầng mây, tiến vào một mảnh bầu trời quang minh sáng lên không vực về sau, gỗ vẫn tư duy hơi phát tán ra, long tộc bay lượn độ cao cùng tốc độ thoạt nhìn là vượt xa quá long duệ, cho dù là trang bị sắt thép chi rực long duệ. Lúc này cũng đừng nghĩ này chút đốt đầu góc đồ vật, có mệt hay không à, ạ vợ đứng ở bên cạnh, thuận miệng nhắc tới dâng lên, ngay sau đó lại lộ ra một tia cảm thấy hưng phấn bộ dáng. Ai, nói đến thật cũng giống như nằm mơ ấy. Đời ta vậy mà có thể có một lần cưỡi tại lưng rồng bên trên trải qua. Nhiều ít người ngâm thơ rong trong chuyện xưa đều không dám tùy tiện như thế thôi. Cái kia phải là nhanh đại kết cục thời điểm anh hùng mới có đãi ngộ. Sau khi trở về việc này, ngươi lại có thể tại trong tiểu quán thổi nửa năm đúng không? Gỗ vẫn có chút bất đắc dĩ nhìn cái này đã bắt đầu đắc ý quên hình bán tinh linh liếc mắt, ngươi cẩn thận một chút, từ nơi này rơi xuống có thể cũng không phải là mấy lần liên tục ám ảnh bước vấn đề. À vợ mày may không biết thu lại lại đắc ý quên hình chi tư càng nghiêm trọng, nửa năm sao đủ? Ta có thể thổi tới 3 năm sau lệ an linh đi. Yên tâm, sẽ không té xuống. Một cái trầm thấp giọng nữ từ tiền phương chuyển tới, nghỉ thở tạ hơi hơi nghiêng đầu, đối trên lưng hành khách nhóm nói nói, ta đã ở lưng vảy rìa làm xong phòng hộ. Gô Văn nhìn về phía lì tở tạ cổ, thấy được bao trùm lấy xinh đẹp lân phiến cùng ở vào lam long đầu phía sau chất sừng vật nô lên, chúng nó nhìn qua huy phong lấm liệt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Xem ra chúng ta đãi ngộ sát thực so 600 năm trước mỗ đỡ tẩy muốn tốt rất nhiều. Hắn nhịn không được vừa cười vừa nói, hắn năm đó có thể là bị ngươi treo ở trên móng vuốt một đường bay qua băng dương. Đáng tiếc ta đều không nhớ rõ, tại đây không thú vị bay lượn nhiệm vụ bên trong, nghỉ thở tạ rõ ràng rất có nói chuyện phiếm tâm tình, nhưng cái này cũng rất bình thường, các ngươi là thần linh mời quý khách, 600 năm trước vị kia nhà mạo hiểm lại là xông vào long tộc lãnh địa khách không mời mà đến, này có thể không nhỏ khác nhau. Vừa nói, vị này Lam Long tiểu thư rồi lại dừng một chút, mang theo tiếc nuối lắc đầu, bất quá, nếu lại có một cơ hội, hiện tại ta gặp lại năm đó vị kia nhà mạo hiểm, ta ngược lại thật ra thật muốn cùng hắn thật tốt tâm sự, chúng ta có lẽ có khả năng trở thành bằng hữu. Ta cũng hết sức nguyện ý dùng lưng chở hắn đi du lịch những cái kia thú vị địa phương, chúng ta thậm chí có khả năng cùng đi mạo hiểm. 10 năm, hoặc là 100 năm, nhân loại cũng sẽ không sống thật lâu, đây đối với long tộc mà nói là nhất đoạn rất ngắn khế ước, nhưng ta cảm thấy cái kia hẳn là sẽ rất đặc sắc. Dù sao theo cái kia bản du ký đến xem, năm đó vị kia nhà mạo hiểm tựa hồ là cái hết sức người thú vị. Gô Văn trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng qua là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn thấy tầng mây tại cự long hai cánh hạ chập trùng trôi nổi, như liên miên dãy núi tầng tầng lớp lớp, giữa tầng mây lại có khe hở cùng rộng lớn lỗ hổng. Làm lì tở tạ theo những địa phương kia xẹt qua thời điểm, hắn liền thấy được phía dưới đã rất xa xôi đại địa, cùng với nơi xa đã mơ hồ có thể thấy được bờ biển đường nét. Nhân loại thành thị liền tô điểm tại những cái kia dãy núi hồ nước ở giữa, như bảo thạch dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng. Đây quả thật là cái rất đẹp thế giới, đáng giá một vị nhà mạo hiểm cuối cùng cả đời đi thăm dò. Đúng vậy à, cái kia đúng là cái hết sức người thú vị, ta còn thật bội phục hắn. Hắn cảm khái phá vỡ yên lặng, sau đó lại có chút hiếu kỳ, ngươi mới vừa nói ngươi sẽ cùng mỗ đỡ ký kết 100 năm khế ước, đi cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm du lịch. Là nghiêm túc sao? Long tộc thật sẽ làm loại sự tình này? Tựa như người ngâm thơ rong trong chuyện xưa giảng như thế. Kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy, long tộc muốn trường kỳ rời đi ta luật là cần hết sức nghiêm khắc xin cùng đồng ý lưu trình, nghỉ tở tạ nói, nhưng loại chuyện này cũng xác thực sẽ phát sinh, chẳng qua là rất ít thôi. Người ngâm thơ rong rất nhiều chuyện xưa đều không phải là hoàn toàn lập, dù sao. Người ngâm thơ rong có thể là long tộc tại thế giới loài người du lịch lúc thích nhất nghề nghiệp, mà chúng ta hết sức am hiểu nắm sự thật dùng hí kịch hóa phương thức suy diễn thành chuyện xưa. Người ngâm thơ rong có người ngâm thơ rong có thể thích nhất theo dệt vô cớ, gỗ vẫn vô ý thức biết miệng, trong đầu không biết sao toát ra cái người ngâm thơ rong xê tiên sinh đến, sau đó hắn tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, nắm một ít không đúng lúc liên tưởng vùng già trong óc. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia sắp đặt tại lì tở tạ trên lưng cỡ lớn thiết bị, chúng nó vẫn tại rất tốt vận hành, cứ việc nơi này đã là không trung, nhưng vẫn ở vào ma lực trạng thái tĩnh giới tầng phạm vi bên trong. Này chút đặc chế mặt online đầu cuối cùng không chỉ hướng tính thủy tinh trận liệt vẫn có thể rõ ràng thu đến từ mặt đất những cái kia công suất lớn đầu mối then chốt tín hiệu, mà những thiết bị này bên trong ghi chép trang bị cũng đã thích đáng ghi chép. Xuống lì tở tạ treo lên cùng với bay lượn quá trình bên trong tín hiệu cường độ cùng bấy nhiêu biến hóa. Thẳng thắn nói, những vật này tại gỗ vẫn trong suy nghĩ giá trị thậm chí không thua kém hắn lần này tạo lực hành trình, này chút quý giá số liệu cũng không phải bình thường tình huống dưới liền có thể lấy được, nhất là đợi đến thoát ly lục địa tiến vào hải vực vùng trời về sau. Những thiết bị này có khả năng đào được càng là mắt tiền đế quốc trình độ kỹ thuật vô phương chạm đến tham số. Cho nên gỗ vẫn hết sức quý trọng cơ hội lần này, dù sao. Mặc dù hắn cùng lì tở tạ rất quen, nhưng bình thường không có chuyện gì tình huống dưới hắn cũng không có cách nào yêu cầu một vị cự long cả ngày trở đi nhiều tấn thí nghiệm thiết bị đi vì nhân loại thu thập số liệu, ở phương diện này, luôn luôn coi trọng lợi ích hắn cũng là hiểu rõ phân tức. Trong chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi sao? Một bên nàng bở thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thật ta có khả năng một đường càng không ngừng bay đến ta, nhưng lần này đường đi cũng không có gấp gáp như vậy, lì tở tạ đáp nói. Chúng ta lại ở đường ven biển phụ cận cùng với bắc bộ vùng biển mấy hòn đảo bên trên nghỉ ngơi mấy lần, các ngươi có khả năng xuống tới hoạt động một chút, dù sao các ngươi là không biết bay sinh vật, này loại đường dài bay lượn đối lần đầu tiếp xúc người mà nói có thể là gánh nặng rất lớn. Gô Văn một bên nghe em lì tở tạ trả lời, trong đầu vẫn không khỏi đến toát ra một chút liên quan tới thời gian dài trệ không máy phi hành, đường dài trên không đường tuyến loại hình ý nghĩ. Hắn vô ý thức thôi diện mắt tiền đế quốc phản trọng lực máy phi hành còn có cái nào ứng dụng hướng đi, tự hỏi theo đất chết địa thành lập một đầu thông hướng Bạch Ngân đế quốc đường dài trên không đường tuyến khả năng. Suy nghĩ tùy ý lan tràn một hồi lâu mới dần dần dừng. Sau đó hắn chú ý tới ngồi tại cách đó không xa nghỉ ngơi vợ giận nghỉ cả. Vị kia thánh nữ công chúa theo lì tở tạ cất cánh bay lên không về sau liền cơ hồ không chút mở miệng nói chuyện, mặc dù nàng trong ngày thường cũng hầu như cho người ta một loại an tĩnh không màng danh lợi cảm giác, nhưng cho đến bây giờ nàng đã yên lặng có chút không tầm thường. Nàng lặng yên ngồi ở chỗ đó, hai tay giao chắp trên đầu gối, tựa hồ là đang ngẩn người, ánh mắt không có gì tiêu điểm nhìn về phía trước, mà cái kia theo không rời người bạch kim quyền trượng giờ phút này cũng không tại nàng bên cạnh. Gô Văn biết vợ giận nghỉ cả lại xuất phát trước liền đem cái kia cây quyền trượng giao cho dì tật bảo quản, đối với cái này đảo không có nghi vấn gì, nhưng vợ giận nghỉ cả trên đường đi an tĩnh vẫn là để hắn nhịn không được có chút để ý dâng lên. Ngươi là có thế nào không thoải mái sao? Gô Văn đi qua theo khẩu hỏi nói, cảm giác ngươi dọc theo con đường này đều không nói lời nào. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy vợ giận nghỉ cả tựa hồ phản ứng chậm gần nửa đập mới ngẩng đầu lên, dùng lạnh nhạt ngựa khí đáp lại chính mình, cảm ơn ngài quan tâm, ta rất khỏe. Gô Văn vô ý thức nhíu nhíu mày. Giờ khắc này vợ giận nghỉ cả màng cho người ta cảm giác xác thực không thích hợp, hắn cẩn thận suy tư một chút mới mơ hồ hiểu rõ chỗ không đúng ở đâu, cùng trong ngày thường so sánh, thời khắc này vợ giận nghỉ cả càng thêm thiếu một tơ người linh động. Mặc dù bình thường cổ vẫn lại luôn là cảm thấy vị này thánh nữ công chúa hoàn mỹ không giống loài người, đẹp đẽ như là con rối, nhưng này cũng chỉ là một loại loáng thoáng cảm giác mà thôi, nhưng là bây giờ. Hắn là thật sự rõ ràng theo trên người đối phương cảm nhận được một loại nào đó cơ giới cứng đờ cứng nhắc, cái kia cứng đờ bên trong thậm chí liền nhân loại vốn có tình cảm chập trùng đều không thấy. Hắn cau mày, lần nữa trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt, ngươi thật không có vấn đề sao? Vợ giận nghỉ cả ngẩng đầu, cặp kiết như thủy tinh mỹ lệ lại vô cơ chất con mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm gỗ văn nhìn hồi lâu, sau đó nàng mới giật mình gật gật đầu, à, xem ra ta không để ý đến một chút chi tiết. Xin yên tâm, tình huống của ta hết thể như thường, thân thể cơ năng cùng tư duy năng lực đều không có vấn đề. Bất quá ngài xác thực hẳn là có thể cảm giác được một chút dị dạng, không cần phải lo lắng, là bình thường. Tại rời xa lộ rèn đại lục tình huống dưới, ta lại nhận một chút suy yếu. Gô Văn lập tức chú ý tới vợ giận nghỉ cả trong lời nói tin tức, hắn biểu lộ hơi hơi nghiêm túc lên, ánh mắt bên trong đã trồi lên nghi vấn, nhưng ở hắn lên tiếng hỏi thăm trước đó, vợ giận nghỉ cả cũng đã lộ ra vẻ mỉm cười cũng từ tốn nói một câu, đây chỉ là tồn tại đến nay đại giới thôi. Ta hiểu được, Gô Văn lại nhìn chằm chằm đối phương nhìn vài giây đồng hồ, lúc này mới hòa hoãn hạ biểu lộ, khẽ gật đầu, nếu như ngươi không nguyện ý giảng kỹ, ta liền không hỏi tới, nhưng một ngày kia ta hay là hy vọng ngươi có thể thỏa mãn một thoáng lòng hiếu kỳ của ta. Còn hiện tại, ngươi bảo đảm này đại giới sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta liền tốt. Vợ giận nghỉ cả đón gỗ vần tầm mắt, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, phảng phất này mỉm cười đã tạm thời kiên cố, nàng nhẹ gật đầu, dùng trước sau như một bình tĩnh không màng danh lợi thái độ nói ra, dĩ nhiên, ta lại xuất phát trước liền đã tính toán thỏa đáng. Ô chọc đám mây phun trào phập phồng, phảng phất một loại nào đó làm người buồn nôn, nửa chất keo vũng bùn bao trùm lấy bầu trời, áp bách lấy đại địa, toàn bộ thế giới đều tại đây buông xuống tầng mây bên trong lộ ra rất cảm thấy đè nén, mà so bầu trời càng đè nén, là cái kia đã tử vong lại nghiêm trọng hủy hóa ô nhiễm đại địa. Bị ma năng nhuộm dần mà hóa thành đất chết ngày xưa đế quốc thủ phủ. Màu đen cằn cỗi đại địa liên miên bất tuyệt, cổ đại sóng xung kích hình thành nếp vốn cùng phóng xạ hình dáng vết dạn trong vòng một điểm lan tràn ra phía ngoài, từ không trung nhìn xuống, phảng phất một đầu trải rộng tơ máu giữ tận cự nhãn, mà tại đây chỉ cự nhãn vị trí trung tâm, là lõm thành núi hình vòng cung lớn nổ lớn hố, cùng với ở vào nổ tung đáy hố, nóng chảy tinh trụ hình thành truy hình dáng kết cấu. Thời gian qua đi 7 cái thế kỷ, Thâm Lam chi giếng còn tại vận chuyển, cái kia còn sót lại phản ứng trong tháp có khó có thể tin năng lượng phun trào, to lớn màu lam cổ sáng phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây, cổ sáng cùng tầng mây giao tiếp vị trí, tia chớp liên miên không ngừng. Thâm Lam chi giếng nổ tung hố chung quanh, bây giờ đã nhiều hơn rất nhiều nguyên bản cũng không tồn tại sự vật, có ích một loại nào đó màu đen tụ hợp vật kiến tạo mà thành cỡ nhỏ thành lũy, có phảng phất thực vật cùng tảng đá hỗn hợp sinh trưởng mà thành cỡ nhỏ tháp canh, còn có quái dị mà nhúc nhích rừng cây, cùng với tại rừng cây cùng thành lũy, tháp canh ở giữa chuyển động từng cái bóng người. Những bóng người kia là mấy cái tuần tra tiểu đội, bọn hắn đều ăn mặc cổ đại gòn đở thời đại ma đạo sư chế phục, bất luận nam nữ đều có tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ dáng người cùng đẹp đẽ đến phảng phất nhân công chế tạo dung mạo. Bọn hắn đang ở dò xét đế quốc thủ đô xung quanh khu vực 4 như bọn hắn tại 700 năm trước làm như thế. Nhưng mà đối với trùng kích hố chung quanh những cái kia mới xuất hiện thành lũy cùng tháp canh kiến trúc, nay chút tuần tra tiểu đội lại phảng phất không coi trông thấy, bọn hắn trực tiếp vòng qua cản đường chướng ngại, một cách tự nhiên sửa lại nguyên bản đã định tốt tuần tra con đường. Thậm chí, bọn hắn nhìn qua đơn giản tựa như là vì bảo hộ này chút thành lũy mà ở chỗ này tuần tra. Trùng kích bờ hố duyên màu đen nhóm pháo đài khu vực, hàng loạt thực vật dây leo cùng phảng phất sợi nấm chân khuẩn tụ hợp thể màu xám vật chất bao trùm lấy mặt đất cùng xung quanh kiến trúc. Nương theo lấy một hồi hào hào hào tiếng vang, ở vào thành lũy phía trước một mảnh thực vật đột nhiên ngọ nghệ hướng hai bên tối lui, mà mấy cái phảng phất nhân loại cùng cây cối hỗn hợp sinh trưởng, có khô héo vỏ ngoài cùng hàng loạt tăng sinh cảnh cây vặn vẹo sinh vật thì từ dưới đất trong đường hầm chui ra. Nay chút vặn vẹo sinh vật thủ lĩnh di chuyển chính mình sợi dễ, cất bước đi tới trùng kích bờ hố duyên, tại cái kia khô héo nếp vốn vỏ cây bên trên hiện ra một tấm giàn mua khuôn mặt, trên gương mặt khảm nạm đạm con ngươi màu vàng nhìn chăm chú lấy trùng kích đáy hố. Quang mang kia mênh mông tinh trụ chi đổi cùng với theo thủy tinh bên trong dâng lên mà ra ánh sáng màu lam phản chiếu tại đây hai tròng mắt bên trong, nhường người sau càng toát ra tham lam cùng hướng tới quang thải tới. Thâm Lam chi giếng, chúng ta cách nó chỉ có cách xa một bước. Thụ nhân thủ lĩnh tự mình lẩm bẩm, hắn lắc lư chính mình cành cây, nhóm pháo đài biên giới một cố dây leo lập tức tiếp thu được chỉ lệnh, cao cao nâng lên cũng hướng về trùng kích trong hầm kéo dài đưa tới, nhưng mà những cái kia dây leo phía trước vừa mới vượt qua biên giới đường, ở vào đáy hố tinh trụ chi đổi liền trong nháy mắt có phản ứng, nương theo lấy mấy đạo hào quang sáng tỏ lóe lên. Vượt qua biên giới dây leo trực tiếp bị nóng bỏng chờ ly tử quang thúc đốt đã thành khí thái. Đáng chết. Này đáng chết phân mộ, đáng chết quan tài, còn có này chút đáng chết người thủ mộ. 700 năm, này đáng chết hết thể liền không thể thành thành thật thật đi chết sao? Thụ nhân thủ lĩnh, đương nhiệm vạn vật trung vong hội đại giáo trưởng lập tức tức miệng mắng to dâng lên. Chương 942, quý giá tri thức. Thụ nhân thủ lĩnh tức miệng mắng to cũng không thể thay đổi bất luận cái gì hiện thực, những cái kia tùy tiện vượt qua biên giới, nếm thử xâm nhập nổ tung trong hầm bộ thực vật dây leo đã bị đến từ Thâm Lam chi giếng cảnh vệ bộ đội hủy diệt tính đả kích. Theo chùm sáng quét qua về sau một điểm cuối cùng cho tàn đón gió tung bay, trận này nho nhỏ thăm dò cùng trước đây mấy chục lần nếm thử một dạng dùng thất bại chấm dứt. Thủ lĩnh bên cạnh một cái khác thụ nhân đi lên phía trước, hắn thân cành héo rút và mèo, nhưng mà lại có mạnh mẽ ma lực tại hắn khô héo tán cây bên trong du tẩu, những cái kia rắc rối khó gỡ cảnh cây tại đây cái cây đỉnh đầu của người xoắn suýt sinh trưởng, lại tạo thành phảng phất bành trướng đại nao kết cấu, nhìn qua quỷ dị khiến người ta lo lắng. Cái này có đại nao tán cây vặn vẹo sinh vật túi đầu nhìn xuống nổ tung trong hố tinh trụ chi khâu. Nhìn xem những cái kia tinh trụ ở giữa ma pháp quang sáng chói dần dần tiêu tán, hắn lắc lắc chính mình tán cây ở giữa đi khắp ánh sáng nhạt trong lúc nhất thời sáng tối chập chờn, chúng ta đã thành công khống chế mấy cái thiết nhân thế đội, nhưng mà thông qua này chút sắt thép binh sĩ, chúng ta chỉ có thể thẩm thấu tầng ngoài cùng phòng tuyến. Thâm Lam chi giếng chỗ sâu nhất cái kia vong hồn tính cảnh giác quá mạnh, nàng một mực tại không ngừng dựng lại phế tích nội bộ an toàn hình thức, dù cho nơi này đã dòng dã 700 năm không có tao ngộ qua xâm lấn. Đại giáo trưởng hừ một tiếng, tiếng nói âm u mà hung ác nham hiểm, cố chấp, ngoan cố, bị hại vọng muốn. Cái kia vong hồn tại đây mảnh trong phần mộ chiếm cứ 700 năm, nói không chừng đã sớm điên rồi. Một cái tư duy ma trận cũng sẽ không nổi điên. Sắt thép cùng thủy tinh tính ổn định có thể so sánh ngài trạng thái tinh thần muốn ổn định nhiều. Đại giáo trưởng tiên sinh, hai cái đồng thời vang lên nữ tính tiếng nói đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc, cắt ngang đại giáo trưởng thấp giọng chửi mắng, chúng ta vừa mới nghe được ngài tại đây bên trong chửi mắng không ngớt, này cũng không giống như là ngài dĩ vãng phong độ. Đại giáo trưởng xoay người, màu vàng nâu trong con ngươi phản chiếu lấy đang từ nơi không xa đi tới hai tên tinh linh thân ảnh. Gina, Phena, hắn trầm giọng nói, các ngươi là chuyên môn tới xem náo nhiệt sao? Thỉnh bình tĩnh chút, đại giáo trưởng. Tinh linh song tử đi tới thụ nhân thủ lĩnh trước mặt, đây đối với có giống nhau dung mạo tỷ muội mang theo ôn hòa nụ cười ngọt ngào, hơi hơi không người một cái, làm vì một gốc thực vật, ngài hẳn là có càng thêm ôn hòa trầm ổn tâm tính, quá xúc động có không tổn hại ngài sợi dễ cùng tán cây. Đại giáo trưởng bất mãn hừ một tiếng, khô héo nhánh cây xoạt rung động, lời nói dí dỏm cũng không cần tại đây bên trong khoe khoang, các ngươi không bằng quan tâm một thoáng sự thật trước mắt, nhìn một chút này mảnh phế tích đi. Thâm Lam chi giếng năng lượng ngay tại chúng ta trước mắt, nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, chúng ta vẫn là chỉ có thể ở bên ngoài vòng phòng ngự phụ cận bồi hồi. Các ngươi từng hứa hẹn có biện pháp thẩm thấu nơi này cổ đại hệ thống phòng ngự, nhưng trong mắt của ta, lời hứa của các ngươi cũng không hề hoàn toàn thực hiện. Chúng ta lúc trước cam kết vẹn vẹn thẩm thấu một bộ phận sắt tâm trí của con người, có thể không bao gồm toàn bộ hệ thống phòng ngự. Tinh linh song tử trong miệng một lời nói, biểu hiện trên mặt mười phần thản nhiên. Chúng ta tin tưởng ngài trí nhớ hẳn là không đến mức không chịu được như thế. Đại giáo trưởng màu vàng nâu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tinh linh song tử. Nhưng ở vài giây đồng hồ nhìn chăm chú về sau hắn vẫn là thu hồi ánh mắt, các ngươi nói không sai, nhưng các ngươi cũng đã nói, thông qua thiết nhân binh đoàn tâm trí internet tới vòng qua ma trận là có thể được, rất rõ ràng, các ngươi thất bại, sự thực là mặc dù khống chế mấy cái thiết nhân thế đội, chúng ta cũng không có cách nào tiến vào phế tích chỗ sâu. Không, cái này mạch suy nghĩ đúng là có thể được, chỉ bất quá cần một chút vận khí cùng thời cơ thôi, cho nên chúng ta mới nói cho ngài phải gìn giữ đầy đủ kiên nhẫn. Dì Nạ lập tức nói, bất quá xin yên tâm, chúng ta hôm nay liền là tới nói cho ngài tin tức tốt, nắm vừa rồi cái kia nho nhỏ thất bại tạm thời quên mất đi, chúng ta tiến hành bước kế tiếp thẩm thấu thời cơ đã đến. Ừm. Đại giáo trưởng ánh mắt nghiêm túc lên, ý của các ngươi là chúng ta một mực tại thông qua những cái kia bị bắt lấy được sắt tâm trí người hạch tâm tới gián tiếp quan sát Thâm Lam cứ điểm nội bộ tình huống, mà căn cứ mấy canh giờ trước vừa mới thu thập được số liệu, chúng ta có thể xác định một sự kiện. Phét nạ mang theo nụ cười ngọt ngào, ngữ điệu nhịn không được bên trên hất lên, Ophelia ma trận vận hành hiệu suất giảm xuống, đại giáo trưởng các hạ. Ophelia ma trận hiệu suất giảm xuống. Đại giáo trưởng ngơ ngác một chút, ngay sau đó trong giọng nói liền dẫn ra một tia khó có thể tin, các ngươi chắc chắn chứ? Chúng ta đối phán đoán của mình có lòng tin, đại giáo trưởng, Dĩ Nạ thu hồi nụ cười, biểu lộ nghiêm túc. Bắt đầu từ 2 ngày trước, chúng ta liền phát hiện Ophelia ma trận tại sinh ra không bình thường gợn sóng, nàng nội bộ tựa hồ tiến hành dị thường số liệu khổng lồ trao đổi cùng gây dựng lại, trước mắt chúng ta còn không biết nàng đến cùng đang làm gì, nhưng theo lần kia số liệu trao đổi về sau, nàng vận hành hiệu suất vẫn tại giảm xuống, mãi đến vài giờ trước hắn giảm xuống biên độ mới hoàn toàn ổn định lại, lại cho tới bây giờ vẫn duy trì tại một cái hơi thấp trình độ. Dĩ Nạ nói đến đây ngừng lại, Phẹt Nạ thì không có chút nào trì hoãn tiếp nhận, căn cứ chúng ta vừa mới hoàn thành tính toán, nếu như Ophelia ma trận tiếp tục duy trì trước mắt vận hành hiệu suất 48 giờ, nàng tại dựng lại nội bộ phòng ngự an toàn hình thức thời điểm sẽ xuất hiện vô cùng nhỏ bé lỗ thủng, nếu như duy trì thời gian càng lâu một chút, lỗ thủng trở nên có khả năng lợi dụng, chúng ta có thể đem thẩm thấu đường tiến lên đến trùng kích trong hầm, thậm chí có khả năng tiếp quản Thâm Lam chi giếng phía ngoài nhất một bộ phận năng lượng ống dẫn. Đại giáo trưởng ánh mắt rơi vào tinh linh song tử trên thân, cái kia bằng gỗ hóa lại hung ác nham hiểm trên khuôn mặt nhìn không ra rõ ràng biểu lộ, nhưng mà cặp mắt kia bên trong lấp lánh ánh sáng biểu hiện ra cái này đã nghiêm trọng vặn vẹo sinh mệnh đang đứng ở tương đối kích động trạng thái, hắn phát ra một hồi khàn giọng tiếng cười, nhưng rất nhanh hắn liền sinh ra nghi vấn, chờ một chút, nếu biến hóa là 2 ngày trước phát sinh, vì cái gì khi đó các ngươi không có báo cáo? Chúng ta cần xác nhận, Ophelia ma trận mặc dù đã bình ổn vận hành 700 năm, nhưng nàng cũng có khả năng bởi vì nội bộ bản thân giữ gìn hoặc bộ phận tiết điểm mất đi hiệu lực thay thế mà phát sinh ngắn ngủi, bình thường gợn sóng, bởi vậy chúng ta muốn xác nhận nàng thật xảy ra vấn đề mới có thể hướng ngài báo cáo tình huống. Phẹt Nạ thản nhiên nói, trừ phi ngài nguyện ý bị tấp nập lại không có ý nghĩa việc vật lần lượt quấy rầy, nói như vậy tỷ muội chúng ta có khả năng không rõ chi tiết báo cáo hết thể chi tiết. Đại giáo trưởng lại nhìn chằm chằm tinh linh song tử nhìn hồi lâu, mãi đến mười mấy giây sau hắn mới lại một lần nữa thu hồi ánh mắt. Được à, ta cũng không thèm để ý các ngươi này chút chi tiết, ta tôn trọng giữa chúng ta quan hệ hợp tác, hắn từ tốn nói, như vậy hiện tại lấy ra chút người hợp tác thành ý đi, nói cho ta biết nên làm sao tiến hành càng tiến một bước thẩm thấu, chúng ta cần Thâm Lam chi giếng năng lượng, dù cho chỉ có thể khống chế nó phía ngoài nhất một cây ống dẫn, cũng chính là tiến bộ cực lớn. Dĩ Nạ cùng Phẹt Nạ mỉm cười. Các nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa Thâm Lam chỉ giếng, nhìn xem cái kia theo tinh trụ đỉnh dâng lên mà ra tinh khiết năng lượng phảng phất một thanh cự kiếm xông lên thiên không, đâm rách ô chọc tầng mây, khuấy động bao trùm toàn bộ đất chết âm trầm luồng khí xoáy. Dĩ nhiên, tinh linh song tử trong miệng một lời nói, chúng ta sẽ có được Thâm Lam chi giếng năng lượng. Cùng lục địa liên hệ tại vừa rồi liền triệt để cắt đứt. Gô Văn theo lưng rồng bên trên đứng dậy, nhìn về phía an trí tại lì tợ tạ xương bả vai phần sau mấy đài đặc thù thiết bị. Những cái kia trang bị đã không nữa phát đến từ lục địa tín hiệu, hình chiếu 3D bên trên đang hiện ra ra báo sai tiêu chí, nền móng phủ văn cũng có một bộ phận ảm đạm xuống, đây là cơ sở trả lời tín hiệu đều hoàn toàn biến mất tiêu chí, mà hết thể này phát sinh so với trước các nhân viên kỹ thuật dự liệu càng nhanh. Hắn nhíu mày lại, xem ra cho dù là công suất lớn nhất cùng linh mẫn nhất đặc chế mô hình, cũng không cách nào tại vượt qua gần biển đường ranh giới về sau bảo trì cùng lục địa liên hệ, nếu như muốn nhường mặt ôn lại thông tin tại trên đại dương bao la tiếp tục phát huy tác dụng, liền nhất định phải ở trên biển thiết trí trung chuyển tiết điểm, hoặc là tại đáy biển trải một loại nào đó thông tin công trình, đến mức phóng ra thông tin vệ tinh. Hiện đang suy nghĩ chỉ sợ quá sớm một chút. Gào thét gió biển theo lì tở tạ hộ thân bình chướng bên ngoài lướt qua, tiếng rít truyền lọt vào trong thai lúc sau đã 10 phần mỏng manh, mặt biển ở dưới ánh tà dương hiện ra sóng ánh sáng, bày biện ra sinh hoạt trên đất bằng người khó có thể tưởng tượng bao la hùng vị mỹ cảm. Lì tở tạ đã liên tục 2 lần hạ thấp độ cao, hiện tại nàng không sai biệt lắm đã coi như là tầng trời thấp phi hành. Tín hiệu đều cắt đứt, ảm bở gãi gãi đầu phát. Tại hải dương khu vực tín hiệu suy giảm tốc độ quả nhiên so trên lục địa càng nhanh, bắc cảng bên kia cỡ lớn đầu mối then chốt theo lý thuyết là có thể bao trùm đến bên này. Ta có khả năng lại giảm xuống một chút độ cao, ta vẫn tính tương đối am hiệu thấp hơn rất nhiều không bay lượn, nghỉ tợ tạ thanh âm từ tiền phương truyền đến, sát mặt biển bay lượn có khả năng rút ngắn các ngươi này chút thông tin thiết bị cùng lục địa đường thẳng khoảng cách, mà lại quấy nhiễu tình huống cũng sẽ tốt một chút. Vậy liền làm phiền ngươi, Gô Vân không có cự tuyệt hảo ý của đối phương, dù sao hắn xác thực muốn nhận tập hợp càng nhiều số liệu, hạ thấp độ cao đi. Việc rất nhỏ, vỗ vỗ cánh mà thôi. Lý Tở Tạ thuận miệng nói ra, sau đó này mạnh mẽ cự long triển khai 2 cánh, điều chỉnh một thoáng toàn thể bay lượn tư thái, hắn độ cao liền lại một lần nữa hạ thấp cơ hồ sát mặt biển bay lượn trình độ, sóng biển tại long dực phía dưới xoay tròn lấy, đột nhiên xẹt qua khí lưu cuốn lên nổi trôi nổi trên mặt nước bọt biển cùng mạnh vụn, tại cự long phía sau tạo thành một đạo phá toé màu trắng đuôn ngấn. Một hồi vù vù tiếng theo cái kia mấy đài thiết bị bên trong truyền đến, trong đó 2 đài chuyên môn dùng cho kiểm tra trả lời tín hiệu cùng phân biệt ở xa đầu mối then chốt trang bị tự động mở máy, chúng nó phía trên hình chiếu 3D lay động nhảy ra một ít chữ phù, chính như Lý Tở Tạ nói như vậy, tại ở gần mặt biển một chút địa phương, ma lực quấy nhiễu tình huống đạt được cải tiến, nhưng mà này cũng không có kéo dài bao lâu. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, liên tiếp lần nữa gián đoạn, lần này là thật liền không lên. Cần ta lại xoay quanh một hồi sao? Lý Tở Tạ hết sức thân mật nói nói, có lẽ chúng ta có thể tìm được một cái càng tinh xác điểm phân định. Không cần, Gô Văn suy nghĩ một chút, lắc đầu, thiết bị đã tự động ghi chép tương quan số liệu, sau khi trở về các nhân viên kỹ thuật sẽ phân tích ra được. Trên biển tình huống thay đổi trong nháy mắt, người tại đây bên trong xoay quanh vài vòng thu thập được tư liệu cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Được à, ta đây liền muốn kéo lên độ cao à, Lý Tở Tạ lung lay đầu, bay cao một chút ta liền không cần quan tâm mặt biển, kề bên này có vài chỗ hải đảo, tiếp tục tầng trời thấp bay lượn ta lo lắng đụng trên núi. Vừa nói, này cự long tiểu thư một bên dùng sức cổ động chính mình cánh, nương theo lấy một hồi hơi hơi nghiêng cùng gia tốc, gỗ vẫn trong tầm mắt hải dương cùng bầu trời cũng bắt đầu chìm xuống phía dưới đi, một bên ám bở thì tò mò trách móc la một câu, "Ai, ngươi trước kia đụng vào trên núi qua?" "Dĩ nhiên không có." Lý Tở Tạ lập tức nói nói, "Ta kỹ thuật bay tại người đồng lứa bên trong có thể là tuyệt nhất." Ám bở tiến đến gỗ vẫn bên cạnh nhỏ giọng thầm thì dâng lên, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy nàng không có nói thật. Gỗ vẫn bảo trì uy nghiêm trạng thái không có lên tiếng tiếng, nhưng hắn cảm thấy ám bở nói có đạo lý. Đúng lúc này, một mực tại đằng sau nhắm mắt dưỡng thần, toàn trình đều không thế nào mở miệng vợ giận nhỉ cả đột nhiên đứng lên. Vị này thánh nữ công chúa đi lên trước, đi vào gỗ vần bên cạnh về sau ngắm nhìn phương xa thấp giọng nói ra, chúng ta tới gần cái kia đạo gió lốc. Mẹ a. Gỗ vần một bên khác cảm bở cũng kinh hô lên, chúng ta chẳng lẽ muốn trực tiếp xuyên qua. Tại Lý Tở Tạ bay lượn quỹ tích phía trước, một đạo to lớn vân tường đã đứng lặng tại thiên hải phần cuối, theo khoảng cách càng tới gần, cái kia tráng lệ mây trên tường đủ loại chi tiết đang rõ ràng hiện ra tại mỗi người trước mắt, nó kết nối lấy hải dương cùng bầu trời, mặt ngoài có quy mô khổng lồ. Nằm ngang di chuyển đám mây, tại gió lốc quyền hút dưới, hàng loạt nước biển bị cuốn lên giữa không trung, lại tại vân tường trung đoạn một lần nữa hạ xuống, lại gió lốc ngoài vòng tròn vây tạo. Thành thời gian dài cuồng phong bạo vũ, cho dù nơi này cách đến còn có chút khoảng cách, gỗ vẫn cũng có thể thấy rõ cái kia mưa xa cùng càng thượng tầng hơn gió lốc có như thế nào uy thế kinh người, không hề nghi ngờ, đó là hiện giai đoạn nhân loại căn bản không có khả năng đi khiêu chiến tự nhiên kỳ quan. Dù cho Sệ Xi đế quốc kiên cố nhất, cường đại nhất chiến hạm cũng không có khả năng. Mà giờ này khắc này, Lý Tở Tạ hướng bay vậy mà đang thẳng tắp chỉ hướng cái kia đạo gió lốc. Đương nhiên là xuyên qua, Cự Long tiểu thư âm u như sấm tiếng nói từ tiền phương truyền đến, trong giọng nói tràn ngập dễ dàng lạnh nhạt, này đạo gió lốc quy mô có thể là hết sức kinh người, đi vòng qua lời phải hao phí to lớn khí lực cùng rất nhiều thời gian. Đang khi nói chuyện, nàng đã lần nữa cổ động cánh lớn, long rực rịa nguyên sinh phù văn thứ tự sáng lên, tại ma lực thôi thúc dưới, nàng bay lượn độ cao bắt đầu nhanh chóng trèo lên, mà phương xa cái kia đạo gió lốc vân tường thì tại gỗ vẫn đám người trong tầm mắt cấp tốc giảm xuống. Theo mây trên tường có khả năng vượt qua này đạo gió lốc. Gỗ Văn lập tức hỏi: "A, nếu như muốn hoàn toàn vượt qua gió lốc vòng, vậy cần phải bay đến nước chảy xiết tầng cùng trạng thái ổn định cực hạn tầng đường ranh giới phụ cận, đó là cự long đều không có cách nào thời gian dài ngưng lại độ cao." Lý Tở Tạ trong giọng nói tựa hồ mang theo mỉm cười: "Chúng ta không biết bay cao như vậy, đến nước chảy xiết tầng trung đoạn là được." Gỗ Văn vô ý thức nhíu nhíu mày, bản năng cảm thấy nếu như dựa theo Lý Tở Tạ lời giải thích, vĩnh hằng phong bạo kết cấu sẽ có chút quái dị, tại cái kia độ cao, gió lốc lực lượng yếu nhược. Không sai, bên kia gió lốc lực lượng sẽ yếu một ít. Dĩ nhiên đối bay lượn sinh vật mà nói vẫn rất nguy hiểm, nhưng đối long tộc mà nói cũng đã là có khả năng tiếp nhận gió lớn. Lý Tở Tạ ngự khí có chút tự hào nói nói, ta biết dùng ma pháp lá chắn bảo vệ tốt các ngươi, cho nên đến lúc đó một mực ngồi xuống là được. Thật tốt tán thưởng lữ trình kế tiếp đi, ta nghĩ đối với các ngươi mà nói này sẽ rất hùng vĩ. Chỗ cao sức gió ngược lại đang yếu bớt. Vĩnh hằng phong bạo động lực nguyên chẳng lẽ cũng không phải là thượng tầng đại khí, mà là biển cả phụ cận. Chương 943, phong bạo nhãn. Gỗ vẫn trong đầu trong nháy mắt nổi lên rất nhiều liên quan tới vĩnh hằng phong bạo nghi vấn cùng phỏng đoán. Mà tại hắn mở miệng hướng Lý Tở Tạ hỏi thăm phương diện này sự tình trước đó, người sau đã liên tục tiến hành mấy lần trèo lên, tại mạnh mẽ ma lực điều khiển bên trong, cự long to lớn cướp ảnh xuyên qua tầng mây dày đặc, xuyên qua không thể nhận ra ma lực đường ranh giới, xuyên qua nhân loại quen thuộc ma lực trạng thái tinh giới tầng. Chúng ta tiến vào nước chảy xiết tầng. Lý Tở Tạ thanh âm đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Gô Văn vô ý thức hướng lưng rồng rìa đi hai bước, ngắm nhìn này mảnh đối với nhân loại mà nói còn hết sức xa lạ đại khí không gian, hắn thấy mênh mông vô bờ biển mây đã rơi vào long vực phía dưới chỗ rất xa, biến thành một mảnh trắng xóa. Mà đại địa cùng hải dương thì bị tầng kia như sa mây mù bao phủ, mơ hồ biên giới cùng chi tiết, hắn ánh mắt quan hướng bốn phía, Trô đã thấy chỉ có thoạt nhìn trong suốt sáng ngời trời xanh, nghiêng ánh nắng đang từ biển mây nghiêng phía trên chiếu xuống. Chợt nhìn qua, nơi này tựa hồ cũng không hề tưởng tượng nguy hiểm như vậy hỗn loạn. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền chú ý đến Lý Tở Tạ cái kia thân thể cao lớn chung quanh đang nhấp nhô hàng loạt không bình thường vầng sáng, tầng tầng lớp lớp ánh sáng nhạt đang lăng không theo hai cánh của nàng rịa kích phát ra đến, cũng dọc theo nàng tầng kia ma pháp hộ thuẫn biên giới hình thành từng vòng gợn sóng, trong không khí lan tràn khắp nơi. Thật giống như cự long đang bay lượn tại một mảnh nguyên bản không thể nhận ra trong hải dương, đại dương này bị lực lượng ngoại lai quấy. Thế là gợn sóng liền hiện ra, tạo thành những cái kia dị thường vầng sáng. Gô Văn có khả năng khẳng định, Lý Tở Tạ tại ma lực trạng thái tĩnh giới tầng bay lượn thời điểm tuyệt đối không có phát sinh hiện tượng như vậy. À bở thì chính tướng tay khoác lên cái chán ngắm nhìn phương xa cảnh tượng, nàng tựa hồ không có chú ý tới Lý Tở Tạ chung quanh vầng sáng, chẳng qua là kinh ngạc tán thán lấy nơi này khoáng đạt cùng hùng vĩ. Ova, nơi này đơn giản rộng lớn đến để cho người ta sợ hãi, cho người cảm giác thật giống như bước ra một bước đi liền sẽ vĩnh viễn dung nhập bầu trời giống như. Đáng tiếc nhân loại tại đây bên trong bước ra đi sẽ chỉ rơi hồi trở lại đại địa, một mực không làm sao nói chuyện vợ giận nhỉ cả lại cũng phá vỡ yên lặng, tựa hồ này mảnh bao la cao vời bầu trời cũng đưa tới sự chú ý của nàng, nàng theo vẫn ngồi như vậy địa phương đứng dậy, tầm mắt quét qua phương xa. Nơi này so ta tưởng tượng muốn bình tĩnh, ta còn tưởng rằng nước chảy xiết tầng lại là một cái càng thêm cuồng bạo địa phương. Trên thực tế tại ta hộ thân bình chướng bên ngoài, chung quanh khí lưu cùng ma lực thật rất cuồng bạo, chỉ bất quá nhìn bằng mắt tưởng không thấy thôi. Nghỉ thở tạ nói, các ngươi chú ý tới tại ta hai cánh rìa những cái kia vầng sáng rồi hả? Cái kia chính là nước chảy xiết tầng ma lực tại cọ rửa ta hộ thân bình chướng. Tầng ma lực trạng thái tĩnh giới tầng tầng đỉnh hướng lên, ma lực nồng độ sẽ trở nên so mặt đất phụ cận càng cao, nhưng cũng càng khó khống chế, mà ở trong đó nguy hiểm nhất nhân tố liền là tất cả loạn lưu đều không thể nhận ra. Giống như các ngươi cảnh tượng trước mắt, nơi này nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế nơi này khắp nơi đều là loạn lưu, mãi đến kẻ ngoại lai đâm đầu vào chúng nó cũng bị ma lực đốt thành ngọn lửa. À thời điểm, này chút loạn lưu mới có thể hiện lộ ra bộ dáng tới. Ảm bở suy nghĩ một chút, phát ra từ phế phủ bình luận, mẹ a. Gô Văn Mạch suy nghĩ lại không tự chủ được trôi giạt đến một cái theo người ngoài có lẽ rất kỳ quái phương hướng, tầng khí quyển càng lên cao ma lực mức năng lượng liền càng mạnh. Cái kia tầng khí quyển bên ngoài tinh không thế giới bên trong chẳng phải là có mạnh nhất ma lực hoàn cảnh. Nghi tở tạ trầm mặc vài giây đồng hồ, lắc đầu, ta đây cũng không biết. Tinh không ở giữa? Ai biết tinh không ở giữa là bộ dáng gì đâu? Ngữ khí của nàng có chút cổ quái, tựa hồ không quá nguyện ý trả lời phương diện này vấn đề, Gô Văn Bảng nghĩ tiếp tục hỏi nữa, mà ở mở miệng trước đó hắn đột nhiên giật mình lập tức kịp phản ứng. Lần này đang đi đường tốt nhất đừng hỏi thăm người đại diện tiểu thư quá nhiều vượt quá khả năng tri thức, đây là hắn lại xuất phát trước liền lặp đi lặp lại khuyên bảo qua chính mình, dù sao lần này đường đi tất cả mọi người thừa tại lì tở tạ trên lưng, hắn bên này một câu hỏi vượt quá khả năng nói, không chừng liền sẽ nhưỡng thành nhân loại cùng long tộc lần đầu tiếp xúc qua trình bên trong nghiêm trọng nhất hai nạn trên không. Đến lúc đó một đầu cự long một bên phun máu một bên theo nước chảy xiết tầng rơi xuống, đế quốc hoàng đế cùng tình báo đầu lĩnh lại thêm một cái ngỗ nghịch người thủ lĩnh trực tiếp bởi vì hắn một câu miệng tiện đoàn diệt tại vòng cực bắc bên trong. Việc này liền là giao cho các nhà sử học chỉ sợ đều không dám viết xuống đến, hơn nữa còn có càng quan trọng hơn một điểm, Gô Văn chính mình đối với tai nạn trên không chuyện này nhiều ít cũng là có chút bóng ma tâm lý, dù sao đời trước hắn liền là như thế đến rơi xuống. Gô Văn vây vây đầu, nắm này đột nhiên nổi lên không thể làm chung liên tưởng vùng ra trong óc, sau đó hắn nhìn xem này nhìn như bình tĩnh kỳ thực tràn ngập năng lượng khổng lồ đại khí không gian, trên mặt không khỏi lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, nơi này giàu tập hợp lấy như thế năng lượng khổng lồ. Nếu như nước chảy xiết tầng ma lực hoàn cảnh cũng có thể bị lợi dụng liền tốt. Câu này lời vừa ra khỏi miệng bên cạnh Amber liền lập tức lộ ra cổ quái bộ dáng, người sau trên dưới đánh giá Gô Văn nhiều lần, mới nhịn không được lẩm bẩm dâng lên, thật không hổ là ngươi. Gô Văn. Hắn trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Amber trong đầu mạch kín, nhưng vừa muốn mở miệng hỏi thăm, một tiếng trầm thấp long hống liền cắt ngang hắn hết thể lời muốn nói, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, một giây sau, bọn hắn liền kinh ngạc thấy một mảnh thương mang vân tường nhào tới trước mặt. Nguyên lai Lỷ Tở Tạ đã vượt qua biển mây đỉnh chóp một mảnh nô lên dãy núi, vĩnh hằng phong bạo tại nước chảy xiết tầng bên trong vân tường kết cấu trong nháy mắt liền chiếm cứ Gô Văn đám người toàn bộ ánh mắt. Giờ khắc này, mặc kệ là tính cách tùy tiện ám bở vẫn là trầm ổn trang nghiêm vợ dân nhỉ cả, thậm chí là kiến thức rộng rãi Gô Văn, đều trong nháy mắt nín thở ngưng thần, cũng tại đây có thể xưng kỳ quan tráng cảnh trước mặt trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhìn xem cái kia mảnh vân tường dùng khí thế bài sơn đảo hải bản nét đầy lấy tầm mắt, mà Lì Tở Tạ liền như là phóng tới tuyệt bích dùng một loại hào không giảm tốc độ khí thế đụng vào cái kia mảnh hàng rào, trong nháy mắt này, cự vật đối diện đè xuống cảm giác gáp bách thậm chí nhường Gô Văn đều có chỉ chốc lát nghẹt thở, mà bên cạnh hắn ám bở càng là vô ý thức phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Một giây sau, tầm mắt của bọn họ liền bị vô cùng vô tận hỗn độn mây mù chỗ nhồi vào, lại không nhìn thấy khoáng đạt cao vời trời xanh, cũng không nhìn thấy phía dưới phản xạ ánh nắng mặt biển, trong tầm mắt chỉ có dày nặng, tối tăm, cuồng bạo tầng mây, gào thét gió lốc tại Lì Tở Tạ hộ thuẫn bên ngoài tùy ý bao phủ, cảnh tượng này giống như rơi vào tận thế. Trung quanh kia sáng cấp tốc trở nên ảm đạm xuống, cứ việc này vân tưởng từ bên ngoài nhìn lại là một mảnh trắng loãng sáng ngời hàng rào, nhưng mà bên trong dày nặng tầng mây kỳ thực sẽ ngăn cản cơ hồ tất cả ánh nắng, phong bạo hàng rào dày nặng nhất địa phương không hề nghi ngờ cũng là hắc ám nhất, trên một điểm này vĩnh hằng phong bạo cùng mặt khác phong bạo cũng không có gì khác biệt. Thừa tại cự long trên lưng Gô Văn cảm giác mình đang ở sông vào một cái cuồng phong bạo vũ nửa đêm, gào thét gió lốc cùng phương xa liên miên bất tuyệt tia chớp đang ở chúa tể toàn bộ không gian, hắn đã hoàn toàn thấy không rõ trong gió lốc bộ cảnh tượng, thậm chí truyền kỳ cường giả cảm chi năng lực cũng nhận cực lớn áp chế, trở nên căn bản là không có cách cảm giác ngoài 200 thước ma lực hoàn cảnh biến hóa. Mà ở này hùng vĩ, thậm chí hùng vĩ đến có chút đáng sợ trong hoàn cảnh, làm dẫn đường kiêm phương tiện giao thông Lì Tở Tạ tự nhiên lại tùy ý triển khai chính mình cánh lớn, phát ra một tiếng phảng phất mười phần vui sướng long hống, nàng ngẩng đầu lên, dùng một loại hết sức cao hứng ngựa khí lớn tiếng nói, thế nào? Ta liền nói trong này hết sức hùng vĩ đi. Nàng tại cự long hình dáng dưới tiếng nói mười phần to, nhưng mà phong bạo trong vòng tiếng gió gào thét cùng lôi minh tia chớp đồng dạng tại ầm ầm rung động, mặc dù những âm thanh này đã bị ma lực bình chướng loại bỏ đi hơn phân nửa, cũng vẫn là có tương đương một bộ phận truyền vào bình chướng nội bộ, Lì Tở Tạ thanh âm cùng những cái kia tới từ ngoại giới đáng sợ tiếng vang hỗn hợp lại cùng nhau, đúng như từng tiếng sấm nổ tại gỗ vẩn đám người bên tai nổ vang. Ảm Bơ lập tức kêu to lên, nói thật, có chút hùng vị quá mức. Đây chính là tà luật du lịch đặc sắc, người ngoài nghĩ trải nghiệm đều trải nghiệm không đến. Nghỉ thở ta hết sức cao hưng nói, yên tâm đi. Ta hộ thân bình chướng bên trong hết sức an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, mà lại ta hàng năm đều muốn ở chỗ này bay tới bay lui nhiều lần, một lần sự cố đều không đi ra. Nàng tựa hồ là đang cố ý dùng chính mình vui sướng ngựa khí tới tiêu giảm hành khách nhóm tại xuyên qua vĩnh hằng phong bạo lúc khẩn trương tâm tình, mà này dù sao cũng hơi hiệu quả, ít nhất tạm bỡ cái kia khẩn trương vẻ mặt thoạt nhìn rõ ràng có chỗ hòa hoãn, nhưng mà gỗ vẫn trong lòng lại không đáy dâng lên, người khác có lẽ không rõ ràng, hắn lại là tận mắt nhìn thấy qua vị này cự long tiểu thư rơi vỡ thức hạ xuống pháp, mặc dù đối phương biểu thị vậy cũng là ngoài ý muốn, nhưng cũng đủ làm cho người kinh hồn táng đảm. Bất quá hắn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác mình xuất phát trước không có lập xuống bất luận cái gì hình thức bình an trở về FG. Theo huyền học góc độ xem có lẽ vẫn là an toàn, nếu lì tở tạ rơi vỡ thức hạ xuống pháp bản thân cũng là huyền học một câu, cái kia dùng huyền học tới đối kháng huyền học, bọn hắn lần này xuyên qua phong bạo hành trình hẳn là cũng sẽ không đi ra ngoài ý muốn. Hắn cứ như vậy đầy đầu tao lời trấn an chính mình một phiên, liền tạm thời không để ý đến xuyên qua phong bạo quá trình bên trong bốn phía phong cảnh cùng với phương tiện giao thông mang cho mình lo lắng, đợi con mắt cùng tinh thần cảm giác đều thoáng thích hướng một thoáng nơi này đáng sợ hoàn cảnh về sau, hắn liền lập tức bắt đầu quan sát bốn phía tới. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình lần này đang đi đường trọng yếu một trong những mục đích. Thu thập tri thức, thu thập những cái kia đối với nhân loại đi ra lục địa, thăm dò thế giới có sự giúp đỡ to lớn tri thức. Hắn không phải cái hải dương khí tượng học hoặc đại khí học lĩnh vực chuyên gia, trên thực tế thời đại này tương quan lĩnh vực cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuyên gia có thể nói, nhưng hắn có thể đem chính mình đoán gặp, cảm giác đến hết thảy đều nghiêm túc ghi chép lại, một ngày kia, những vật này đều sẽ bị phát huy được tác dụng. Mang ý nghĩ như vậy, hắn bắt đầu quan sát lì tở tạ hộ thân bình chướng cảnh tượng bên ngoài biến hóa, cũng thử nghiệm từ chúng quanh dòng ma lực động bên trong tìm kiếm vĩnh hằng phong bạo vĩnh không tiêu tán động lực nơi phát ra. Đúng lúc này, một đạo xuất hiện tại tầm mắt biên giới chớp lóe đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Mới đầu, Gô Văn còn tưởng rằng đó là phong bạo tầng mây bên trong tia chớp, kể bên này có rất nhiều phóng điện hiện tượng, không sai biệt lắm mỗi giây đều sẽ có hồ quang điện tạm thời chiếu sáng phương xa hắc ám đám mây, nhưng mà rất nhanh, hắn liền ý thức được đó là một chùm cùng chung quanh tia chớp khác biệt ánh sáng, không chỉ cường độ cùng duy trì thời gian không giống tia chớp, hắn phương vị cũng không quá như thường. Đạo ánh sáng kia đến từ đang phía dưới, đến từ vĩnh hằng phong bạo nền phụ cận. Cái hướng kia rất ít thấy mãnh liệt phóng điện hiện tượng. Gô Văn hướng lì tở tạ xương bả vai phía trước đi vài bước, tới gần lưng rồng rịa, hắn hướng về long dược trái trước phía dưới nhìn lại, đó là trước đó hào quang xuất hiện vị trí, mặc dù hào quang bản thân đã biến mất, nhưng trong này tựa hồ còn có một số loáng thoáng ánh sáng nhạt tại dày nặng tầng mây chỗ sâu rung động. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, hắn lại thấy được một chùm chớp lóe, lần này rõ ràng, hắn thấy có thẳng tắp cột sáng đột nhiên theo vĩnh hằng phong bạo đến phụ cận tán phát ra, thật giống như là cái gì đang phun trào, mặc dù duy trì thời gian rất ngắn, nhưng hắn 100% có khả năng khẳng định, vậy tuyệt đối không phải cái gì tia chớp. Mà lại tại chùm sáng kia phun trào đồng thời, Gô Vân cũng lập tức cảm giác được một cỗ rõ ràng ma lực gợn sóng, cái này khiến hắn biểu lộ càng nghiêm túc lên. Tại hỗn loạn như thế hoàn cảnh dưới, đang quấy rầy nghiêm trọng như vậy phong bạo chỗ sâu, cái kia cỗ ma lực gợn sóng vẫn có khả năng rõ ràng truyền ra xa như vậy, điều này nói rõ cái kia năng lượng nguyên cường độ không phải tầm thường. Vĩnh hằng phong bạo hạch tâm có đồ vật gì? Một cái năng lượng phản ứng phi thường cường đại đồ vật. Nghi Tở Tạ, hắn lập tức ngẩng đầu, cao giọng hô nói, nơi đó là cái gì? Nghi Tở Tạ lập tức giống như không có kịp phản ứng, a, chỗ nào? Tại ngươi phía dưới, phong bạo dưới đáy, ngươi thấy vừa rồi những cái kia chớp lóe rồi hả? Tại gỗ vẫn lại chỉ thị một thoáng phương vị về sau, Nghỉ Tở Tạ mới quay đầu hướng sườn phía dưới nhìn thoáng qua, sau một lát, nàng thanh âm như sấm từ tiền phương truyền đến, nơi đó là vĩnh hằng phong bạo trung tâm, cũng là luồng khí xoáy thành hình địa phương. Bất quá phong bạo nhãn phụ cận có rất mạnh ma lực bình chướng cùng nguy hiểm cao tốc luồng khí xoáy, chúng ta không qua được, muốn theo bên cạnh lách qua. Không qua được sao? Gỗ vẫn lớn tiếng hỏi, vậy ngươi biết ở trong đó có cái gì sao? Dĩ nhiên không biết đạo. Nghỉ Tở Tạ đồng dạng kêu rất lớn tiếng. Bởi vì phụ cận phong bạo cùng lôi minh đang càng mãnh liệt, mặc dù có ma pháp bình chướng ngăn trở, cái kia tiết lộ tiến đến tiếng vang cũng bắt đầu ảnh hưởng nàng và gỗ vẫn đám người ở giữa nói chuyện với nhau. Ta vừa ấp ra tới khi đó ổ mẹ gạ liền nói cho ta biết không thể tới gần luồng khí xoáy nền, hết thảy long từ nhỏ đều biết. Ở trong đó nguy hiểm vô cùng, không có long phi đi vào qua. Liên long tộc cũng không biết này đạo vĩnh hằng phong bạo trung tâm có đồ vật gì. Đây không phải cửa nhà bọn họ bình chướng sao? Không phải tà luật phòng ngự của mình hệ thống sao? Trong nháy mắt này, gỗ vẫn trong đầu toát ra cực lớn nghi hoặc. Hắn bản năng ý thức được cổ gió lốc này bên trong ẩn dấu bí mật chỉ sợ so tất cả mọi người ngay từ đầu tưởng tượng còn muốn sâu xa. Lam Lì Tở Tạ bắt đầu điều chỉnh mình bay lượn tư thái, chuẩn bị theo phong bạo nhãn tầng kia bình chướng bên ngoài vòng qua luồng khí xoáy lúc, hắn nhịn không được lại đi lưng rồng rìa đi nửa bước, dò xét lấy đầu nhìn xuống mặt liếc mắt. Cơ hồ trong cùng một lúc, phong bạo nhãn phương hướng lần nữa bắn ra một đạo chớp lóe, như cùng một chuôi bùng cháy tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách luồng khí xoáy chỗ sâu hắc ám, mà mạnh mẽ ma lực gợn sóng cũng trong cùng một lúc tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn, như trong màn đêm ánh nến có thể thấy rõ. Gô Văn vô ý thức nắm lực chú ý đặt ở cái kia cỗ ma lực gợn sóng bên trên, hắn lan tràn ra ngoài lực lượng tinh thần như một cỗ như sợi tơ liên tiếp phong bạo nền năng lượng nguyên, không cho phép hắn nghĩ lại, một chút phảng phất câu thơ tin tức liền ở dây tiếp theo trực tiếp ánh vào trong đầu của hắn. Không muốn say đắm ở cái này hư ảo yên tĩnh đêm dài, màn đêm cuối cùng sẽ bị đánh vỡ. Không muốn xa vào cho các ngươi ấm áp cái nôi một ngày nào đó sẽ đổ xuống. không phải ngủ say tại tâm linh nơi ẩn nút bên trong. Tâm linh bảo hộ không sớm thì muộn sẽ trở thành làm vô phương đánh vỡ xiềng xích. Lên đường đi, tại quần tinh lấp lánh trước đó, lên đường đi, tại đêm dài kết thúc trước đó. Lại không mau xuất phát một chút, ban ngày liền buông xuống. Chương 944, thời không kẻ nước. Những cái kia câu thơ đã không phải thanh âm cũng không phải chữ viết, mà là như là một loại nào đó trực tiếp trong đầu hiện ra suy nghĩ đột nhiên xuất hiện, đó là tin tức trực tiếp quán thâu, là vượt qua nhân loại mấy loại giác quan bên ngoài siêu trải nghiệm, mà đối với này loại siêu trải nghiệm, gỗ vẫn cũng không xa lạ gì. Thậm chí đối với những cái kia câu thơ bản thân, hắn cũng hết sức quen thuộc. Hắn từng không chỉ một lần tiếp xúc qua xuất phát người di vật, trong đó hai lần trước tiếp xúc đều là vĩnh hằng phiến đá. Lần thứ nhất, hắn theo phiến đá mang theo trong tin tức biết được cổ đại thí thần chiến tranh chiến báo, mà lần thứ hai, hắn theo vĩnh hằng phiến đá ở bên trong lấy được tin tức chính là vừa rồi những cổ đó quái tối tăm, hàm nghĩa không rõ câu thơ. Trong nháy mắt, hắn liền đem tầm mắt gắt gao tập trung vào vĩnh hằng phong bạo nền cái kia mảnh phát sáng khu vực, hắn cảm giác nơi đó có một loại nào đó cùng xuất phát người di sản có liên quan đồ vật đang cùng mình thành lập liên hệ, mà vật kia chỉ sợ đã tại trung tâm phong bạo ngủ say vô số năm. Hắn nỗ lực tập trung lấy sự chú ý của mình, nếm thử vững chắc loại kia như có như không liên hệ, mà ở hắn vừa phải có điều tiến triển thời điểm, lì tở ta một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ tiền phương truyền đến. A, này là thế nào? Nương theo lấy này tiếng ngắn ngủi kinh hô, đang dùng một cái góc chết độn nếm thử lướt qua trung tâm phong bạo cự long đột nhiên bắt đầu giảm xuống, lì tở ta thật giống như lập tức bị một loại nào đó lực lượng cường đại kéo lại, bắt đầu dùng một cái mạo hiểm góc độ một đầu phóng tới phong bạo phía dưới, phóng tới cái kia luồng khí xoáy mạnh nhất, hỗn loạn nhất, nguy hiểm nhất hướng đi. Và a bỡ lập tức kinh hô lên, cả người nhảy lên cao hơn 1 mét. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ai đừng rơi xuống a, ta không biết, ta khống chế không nổi. Nghi tở tạ ở phía trước kêu to, nàng đang ở đem hết toàn lực duy trì chính mình bay lượn tư thái, nhưng mà một loại nào đó không thể nhận ra lực lượng vẫn đang không ngừng đưa nàng hướng phía dưới lôi kéo, mạnh mẽ cự long tại cố lực lượng này trước mặt lại giống như bất lực phi điểu, trong chớp mắt nàng liền hạ xuống một cái vô cùng nguy hiểm độ cao. Không xong rồi, ta khống chế không nổi cân bằng, mọi người nắm chặt, chúng ta muốn xông hướng hải mặt. Ngươi khi xuất phát cũng không phải nói như vậy. A Bơ nhảy chân kêu một tiếng, sau đó trước tiên xông về cách mình gần nhất mặt online đầu cuối, nàng cực nhanh cậy mở bộ kia thiết bị tấm che, dùng làm người khó có thể tin tốc độ nảy ra an trí tại đầu cuối nền móng bên trong ghi chép tinh tấm, nàng một bên lớn tiếng hùng hùng hổ hổ một bên nắm cái kia tổn chữ nước cờ theo tinh tấm chặt chẽ chộp trong tay, sau đó quay người hướng gỗ vạn phương hướng vào tới, một bên chạy một bên hô, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Gỗ vạn vươn tay ra, nếm thử bắt lấy đang hướng chính mình nhảy qua tới A Bơ, hắn khỏe mắt quét nhìn thì thấy vợ giận nhỉ cả đã giang hai tay ra, đang triệu hồi ra mạnh mẽ thánh quang tới xây dựng phòng hộ chuẩn bị chống cự trùng kích. Hắn thấy cự long hai cánh tại trong gió lốc hướng về sau lao đi, hỗn loạn cuồng bạo khí lưu cuốn theo lấy bao tố cọ rửa lì tợ tạ lung lay sắp đổ hộ thân bình chướng, mà liên miên không dứt tia chớp thì ở phía xa sen lẫn liên miên chiếu dọi xuất vân đoàn chỗ sâu hắc ám đường nét, cũng chiếu dọi ra phong bạo nhãn phương hướng một chút kỳ quái cảnh tượng. Hắn tại như thường trong tầm mắt chỗ đã thấy cảnh tượng liền đến này hơi ngừng, một mảnh rối loạn bóng mờ nhào tới trước mặt, liền như là nát vụn mặt kính tràn ngập hắn ánh mắt. Tại thị giác cùng tinh thần cảm giác đồng thời bị nghiêm trọng quấy nhiễu tình huống dưới, hắn căn bản nhận biết không ra hoàn cảnh chung quanh biến hóa, hắn chỉ cảm giác mình tựa hồ xuyên qua một tầng đường ranh giới, này đường ranh giới giống như là một loại nào đó mà nước, mang theo lạnh buốt đâm vào linh hồn xúc cảm, mà tại càng quá đường ranh giới về sau, toàn bộ thế giới lập tức đều yên tĩnh trở lại. Loại kia cực tốc rơi xuống cảm giác biến mất, trước đó gào thét phong bạo âm thanh, tiếng sấm cùng với mị tở tạ cùng ám bợ tiếng kêu sợ hãi cũng đã biến mất, gồ vẫn cảm giác chung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, thậm chí không gian đều phảng phất đã tĩnh lại. Mà hắn bị quấy rầy thị giác thì bắt đầu dần dần khôi phục, bóng mờ chậm rãi chắp vá ra rõ ràng đồ án tới. Một mảnh hỗn loạn vùng biển hiện lên hiện tại hắn trước mắt, này trong hải vực van xin có một cái to lớn vô cùng vòng xoáy trung ương bất ngờ đứng vững một cái quái dị, phảng phất tháp nhọn sắt thép cự vật, vô số khổng lồ, hình dáng khác nhau thân ảnh đang theo nước biển chung quanh cùng trong không khí nổi lên, phảng phất là tại vây công lấy vòng xoáy trung ương nô ra mặt biển tòa kia tháp nhọn, mà tại tòa kia tháp nhọn sắt thép sự vật phụ cận, thì có vô số phi long thân ảnh đang ở xoay quanh thủ vệ. Tựa hồ đang cùng những cái kia giữ tận hung bạo người công kích làm lấy liều chết đối kháng, mà hết thảy này đều là đứng im. Trình phiến hải vực bao quát tòa kia hình thủ cổ quái tháp, những cái kia vây công thân ảnh to lớn, những thủ vệ kia phi long, thậm chí trên mặt biển mỗi một đóa bọt nước, giữa không trung mỗi một giọt nước châu, đều đứng im tại gỗ vẫn trước mặt, một loại màu lam sẫm, phảng phất màu sắc mất cân bằng ảm đạm màu sắc thì bao trùm lấy có chuyện vật, để trong này càng âm trầm cổ quái. Ngắn ngủi 2 giây ngạc nhiên về sau, gỗ vẫn đột nhiên kịp phản ứng, hắn đột nhiên thu tầm mắt lại, nhìn mình bên cạnh cùng dưới chân, Nghi Tở Tạ cũng dừng lại. Nàng liền phảng phất này quy mô khổng lồ trạng thái tĩnh tình cảnh bên trong một cái nguyên tố đứng im giữa không trung, trên thân đồng dạng bao trùm một tầng ảm đạm màu sắc, vợ giận nhỉ cả cũng đứng im tại chỗ, đang duy trì giang hai tay ra chuẩn bị triệu hoán thánh quang tư thái, nhưng mà bên người nàng lại không có bất kỳ cái gì thánh quang phun trào, ảm bở cũng duy trì đứng im, nàng thậm chí còn chỗ giữa không trung, đang duy trì hướng bên này nhảy qua tới tư thái. Gỗ vẫn vô ý thức chuyển nhúc nhích một chút cổ. Hắn phát hiện mình cũng không có bị đứng im, mà lại có thể là nơi này duy nhất còn có thể sống động. Người một loại khó tả cảm giác quỷ dị theo bốn phương tám hướng vào tới, gỗ vẫn hít sâu một hơi, cưỡng ép nhường tâm tình khẩn trương của mình bình phục lại. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên mắt, thấy toàn bộ bầu trời đều bị một tầng hình bán cầu sắc bao phủ, tầng kia cầu sắc như nát vụn mặt kính treo cao tại đỉnh đầu hắn, cầu sắc bên ngoài thì có khả năng thấy ở vào đứng im trạng thái dưới, quy mô khổng lồ luồng khí xoáy, một trận báo tố cùng treo ngược nước biển đều bị đọng lại tại trong khí xoáy, mà tại càng xa một chút địa phương, còn có khả năng thấy phảng phất khảm nạm tại mây trên tường tia chớp, những cái kia điện quang rõ ràng cũng là đứng im. Nơi này là vĩnh hằng phong bạo trung tâm, cũng là phong bạo tầng dưới chót nhất, nơi này là liền lì tợ tạ dạng này lòng tộc đều hoàn toàn không biết gì cả địa phương. Nơi này là thời không đứng im phong bạo nhãn. Gô Văn đứng tại ở vào đứng im trạng thái lì tợ tạ trên lưng, nếu mày suy tư thời gian rất lâu, tại ý thức đến này quỷ dị tình huống thoạt nhìn cũng sẽ không tự nhiên tan biến về sau, hắn cảm giác mình có cần phải chủ động làm những gì. Dừng lại tại chỗ là sẽ không cải biến tự thân tình cảnh, mặc dù tùy tiện hành động đồng dạng nguy hiểm, nhưng mà cân nhắc đến tại đây rời xa xã hội văn minh trên biển trong gió lốc căn bản không có khả năng hy vọng đến cứu viện, cân nhắc đến đây là liền lòng tộc đều không thể đến gần phong bạo nhãn, chủ động áp dụng hành động đã là trước mắt lựa chọn duy nhất. Hắn đầu tiên xác nhận một thoáng ám bở cùng vợ dần nghỉ cả tình huống, xác định các nàng chỉ là ở vào đứng im trạng thái, bản thân cũng không tổn thương, sau đó liền rút ra mang theo người kẻ khai thác trường kiếm, chuẩn bị cho các nàng lưu lại chút câu chữ, một phần vạn các nàng đột nhiên cũng giống như mình thu hoạch được tự do chuyển động năng lực, cũng tốt biết trước mắt đại khái cục diện. Hắn do dự nửa ngày muốn đem nhắn lại khắc ở nơi nào, cuối cùng vẫn là mang theo một tia ấy náy nắm nhắn lại khắc ở ám bờ trước mặt trên vảy rồng, nghĩ tở tạ chắc hẳn sẽ không để ý này chút ít sự cấp toàn quyền, mà lại nàng lại xuất phát trước cũng biểu thị qua cũng không ngại hành khách tại chính mình trên vảy lưu lại một chút nho nhỏ vết cát. Gỗ Văn nghiêm túc suy tư một chút, cảm giác mình tại nàng trên lưng khắc vài câu nhắn lại đối với hình thể khổng lồ long tộc mà nói hẳn là cũng tính nho nhỏ vết cát. Tại làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn thở ra một hơi, xoay người lại đến lì tở tạ cánh lớn rịa, tại xác nhận qua phía dưới mặt biển độ cao về sau, hắn một bên điều động lấy trong cơ thể lực lượng, một bên thả người nhảy xuống. Làm một cái truyền kỳ cường giả, dù cho tự thân không phải pháp sư, sẽ không các pháp sư bay lượn pháp thuật, hắn cũng có thể ở một mức độ nào đó làm đến ngắn ngủi trệ không hòa hoãn nhanh hạ xuống, mà lại lì tở tạ đến phía dưới mặt biển ở giữa cũng không phải không có vật gì, có một ít kỳ quái giống như là hài cốt một dạng khối vụn trôi nổi ở phụ cận đây, có thể xung làm hạ lạc quá trình bên trong văn cầu. Gỗ Văn liền coi đây là đường đi, một bên khống chế tự thân hạ lạc phương hướng cùng tốc độ, một bên dẫm lên những cái kia hài cốt cực nhanh đi tới mặt biển. Hắn dẫm lên chỗ kia tại đứng im trạng thái trên đại dương bao la, dưới chân lập tức truyền đến kỳ diệu xúc cảm, cái kia thoạt nhìn như là cố thể mặt nước không hề giống hắn tưởng tượng như thế cứng rắn, nhưng cũng không giống bình thường như nước biển hiện lên thể lỏng, nó đạp lên phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ lạ có giãn, Gỗ Văn cảm giác mình dưới chân hơi hơi chìm xuống một điểm, sau khi hắn dùng sức cước đạp thực địa thời điểm, loại kia chìm xuống cảm giác liền biến mất. Hắn cảm giác mình phảng phất đạp trên mặt đất bình ổn. Kỳ quái, Gỗ Văn nhẹ giọng nói một mình lấy, vừa rồi đúng là có trong nháy mắt chìm xuống cùng có giãn cảm giác tới. Trung quanh cũng không có bất kỳ người nào có thể đáp lại hắn nói một mình. Gỗ Văn lắc đầu, lần nữa hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. Hiện lên hình vòng xoáy trong hải vực, cái kia cao ngất sắt thép tạo vật đang đứng lặng tại trong tầm mắt của hắn tâm, xa xa nhìn lại phảng phất một tòa tạo hình quái dị núi cao, nó có rõ ràng nhân tạo dấu vết, mặt ngoài là kín kẽ bọc thép bên ngoài còn có rất nhiều công dụng không rõ nhô lên kết cấu. Vừa rồi ở giữa không trung nhìn xem một màn này, thời điểm Gỗ Văn còn không có cảm giác gì, nhưng lúc này theo mặt biển nhìn lại, hắn mới ý thức tới vật kia có cỡ nào kích thước khổng lồ. Nó so sệ xỉ đế quốc kiến tạo qua bất luận cái gì một chiếc thuyền đều muốn khổng lồ, so với nhân loại từ trước tới nay kiến tạo qua bất luận cái gì một tòa tháp cao đều muốn cao ngất, nó tựa hồ chỉ có một bộ phận kết cấu lộ ở mặt biển trở lên, nhưng mà vẹn vẹn xê. Y kia bạo lộ ra kết cấu, liền đã để cho người ta nhìn mà than thở. Gỗ Văn không khỏi nhìn về phía những cái kia tại xa gần mặt biển cùng giữa không trung nổi lên thân ảnh to lớn, nhìn về phía những cái kia quay quanh tại bốn phương tám hướng là người tiến công. Hình dáng của bọn họ thiên kỳ bách quái, thậm chí dùng hình thù kỳ quái để hình dung đều không quá đáng. Bọn hắn có nhìn qua giống như là có được 7-8 cái đầu giữ tợn hải quái, có nhìn qua giống như là nham thạch cùng hàn băng tạo nên mà thành khổng lồ mãnh thú, có nhìn qua thậm chí là một đoàn hỏa diễm nóng rực, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hình dạng khối không khí. Tại khoảng cách chiến trường hơi xa một chút địa phương, Gỗ Văn thậm chí thấy được một cái loáng thoáng hình người đứng nét, cái kia nhìn qua giống như là cái tay cầm trường kiếm cự nhân, khoác trên người lấy do tinh huy cùng lưu hỏa sen lẫn mà thành chiến bào, cái kia cự nhân dậm trên sóng biển tới, trên trường kiếm thiêu đốt lên như máu hỏa diễm. Gỗ Văn đã bước chân dọc theo đứng im biển mặt ngó về phía vòng xoáy trung tâm cái kia mảnh chiến trường di tích nhanh chóng di chuyển, chuyển kỳ kỵ sĩ công kích tới gần vận tốc cầm thanh, hắn như một đạo huyễn ảnh tại những cái kia thân ảnh khổng lồ hoặc trôi nổi hải cốt ở giữa lướt qua, đồng thời không quên tiếp tục quan sát này mảnh quỷ dị chiến trường bên trên mỗi một chỗ chi tiết. Những cái kia vây công vòng xoáy lớn là người tiến công mặc dù bề ngoài thiên kỳ bách quái, nhưng đều không ngoại lệ đều có phá lệ to lớn hình thể, tại Gỗ Văn trong ấn tượng, chỉ có cự lộc hẹn bật ạ mặn hoặc thượng tầng tự sự người nạ gì tí đủ văn bản thể mới có tới tương tự hình dáng, mà phương diện này liên tưởng vừa nhô ra, hắn liền lại khó ức chế suy nghĩ của mình tiếp tục hướng xuống kéo dài tới. Này chút hình thể khổng lồ là người tiến công là ai? Bọn hắn vì sao tụ tập ở này? Bọn hắn là tại tiến công vòng xoáy trung ương tòa kia sắt thép tạo vật sao? Nơi này nhìn qua giống như là một mảnh chiến trường, nhưng mà này là lúc nào chiến trường? Nơi này hết thảy đều ở vào đứng im trạng thái. Nó dừng lại bao lâu, lại là người phương nào đem hắn đứng im? Gỗ Văn càng thêm tới gần vòng xoáy trung ương, nơi này mặt biển đã bày biện ra rõ ràng nghiêng, khắp nơi trải rộng và mèo, kiên cố hài cốt cùng hư ảo đứng im liệt diễm, hắn không thể không giảm bất tốc độ đến tìm kiếm tiếp tục đi tới con đường, mà tại giảm tốc độ sau khi, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía những cái kia bay ở vòng xoáy vùng trời, hai cánh che khuất bầu trời thân ảnh. Không hề nghi ngờ, những cái kia là long, là hàng trăm hàng ngàn cự long. Bọn hắn đang vây quanh vòng xoáy trung tâm sắt thép tạo vật xoay quanh bay lượn, dùng cường đại hơi thở cùng mặt khác đủ loại pháp thuật, vũ khí tới đối kháng đến từ chung quanh những cái kia khổng lồ sinh vật tiến công, nhưng mà này chút long tộc rõ ràng không có chút nào ưu thế có thể nói, địch nhân đã đột phá phòng tuyến của bọn hắn, những cự long đó liều mạng bảo hộ phía dưới sắt thép tạo vật đã gặp rất nghiêm trọng tổn thương, này nhất định là một trận vô phương thủ thắng chiến đấu, cứ việc nó đứng im tại đây bên trong, Go vẫn chỉ có thể nhìn thấy hai bên rằng có quá trình bên trong giờ khắc này hình ảnh, nhưng hắn đã có thể theo trước mắt cảnh tượng đánh giá ra trận chiến đấu này kết cục sau cùng hướng đi. Nhưng mà then chốt ở chỗ, trận chiến đấu này đã kết thúc sao? Đã phân ra thắng bại sao? Go vẫn bước chân ngừng lại, phía trước khắp nơi đều là to lớn chướng ngại cùng đứng im hỏa diễm, tìm kiếm con đường phía trước trở nên mười phần gian nan, hắn không nữa vội vàng đi đường, mà là vẫn nhìn này mảnh ngưng kết chiến trường, bắt đầu suy nghĩ. Nếu có lực lượng nào đó tham gia, đánh vỡ trên phiến chiến trường này tính trệ, nơi này sẽ lập tức lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển sao? Trận này không biết phát sinh ở khi nào chiến tranh sẽ lập tức tiếp tục nữa cũng phân ra thắng bại sao? Cũng hoặc là, nơi này hết thảy sẽ chỉ tan thành mây khói, biến thành một sợi bị người quên lãng lịch sử mây khói. Go vẫn không dám khẳng định mình tại nơi này thấy hết thảy đều là thực thể, hắn thậm chí hoài nghi nơi này chẳng qua là một loại nào đó tĩnh trệ thời không lưu lại cắt hình. Trận chiến tranh này vị trí tuyến thời gian kỳ thật sớm đã kết thúc, nhưng mà trên chiến trường mỗi một màn lại bị nơi này dị thường thời không kết cấu giữ lại. Hắn đang tại mắt thấy cũng không phải là chân thực chiến trường, mà chẳng qua là thời không bên trong lưu lại hình ảnh. Như vậy, loại nào suy đoán mới là thật? Chương 945, là thật sự là huyễn. Go vẫn đứng tại vòng xoáy chỗ sâu, mà cái này băng lãnh, tĩnh lặng, quỷ dị thế giới vẫn tại bên cạnh hắn đứng im lấy. Phảng phất trăm ngàn vạn năm chưa từng biến hóa đứng im lấy. Một cái nhân loại, tại trên phiến chiến trường này nhỏ bé như là bụi trần. Hắn ngẩng đầu lên, thấy những cái kia bay lượn ở trên trời cự long bao quanh kim loại cự tháp, tạo thành từng vòng vòng tròn, đám cự long phóng thích ra hỏa diễm, băng xương cùng với sấm chớp đều ngưng kết trong không khí, mà hết thể này tại tầng kia như là phá miệng thủy tinh, cầu sắc bối cảnh dưới, đều như là tùy ý huy sái vậy mực lộ ra vặn vẹo sai lệch dâng lên. Những long đó còn sống sao? Bọn hắn là đã chết tại chân thực trong lịch sử, hay là thật bị động lại tại trong vùng không thời gian này? Cũng hoặc là bọn hắn vẫn sống ở thế giới bên ngoài, mang liên quan tới phiến chiến trường này chi nhớ, tại một nơi nào đó sinh tồn lấy. Go vẫn trong lòng đột nhiên không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái cùng phỏng đoán, nhưng đối với trước mắt tình cảnh lo lắng khiến cho hắn không có nhàn hạ đi suy nghĩ những cái kia quá xa xôi sự tình, hắn cưỡng ép khống chế dòng suy nghĩ của mình, đầu tiên giữ vững tỉnh táo, sau đó tại đây mảnh quỷ dị chiến trường phế tích bên trên tìm kiếm lấy khả năng có trợ giúp thoát khỏi trước mắt cục diện đồ vật. Nay mảnh ngưng kết thời không hiển nhiên là không bình thường, cuồng bạo vĩnh hằng phong bạo hạch tâm không có khả năng tự nhiên tồn tại một cái dạng này không gian độc lập. Mà nếu nó tồn tại, vậy đã nói rõ có lực lượng nào đó tại gắn bó nơi này, mặc dù gỗ vẫn đoán không được này sau lưng có nguyên lý gì, nhưng hắn cảm thấy nếu như có thể tìm tới bên trong không gian này gắn bó điểm, cái kia nói không chừng liền có thể đối hiện trạng làm ra một chút cải biến. Ngược lại cũng không có biện pháp khác có thể nghĩ. Trong lòng mang ngần ấy hy vọng, gỗ vẫn đề chấn một thoáng tinh thần, tiếp tục tìm kiếm lấy có thể càng thêm tới gần vòng xoáy trung tâm tòa kia kim loại cự tháp con đường. Trung quanh phế tích cùng hư ảo hỏa diễm tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng không phải là không có chút nào kẽ hở có thể đi. Chỉ bất quá hắn cần phải cẩn thận lựa chọn tiến lên phương hướng, bởi vì vòng xoáy trung tâm gợn sóng cùng phế tích hài cốt kết cấu rắc rối phức tạp, như cùng một cái lập thể mê cung, hắn nhất định phải cẩn thận đừng để cho mình triệt để mê thất trong này. Mà tại tiếp tục hướng về vòng xoáy trung tâm tiến lên quá trình bên trong, hắn lại nhịn không được quay đầu nhìn bốn phía những cái kia khổng lồ là người tiến công liếc mắt. Những cái kia hình thể to lớn như là núi nhỏ, hình dáng khác nhau lại đều có đủ loại mãnh liệt biểu tượng đặc thù là người tiến công tựa như một đám rung động lòng người điêu khắc, vây quanh đứng im vòng xoáy, duy trì một cái nháy mắt tư thái, mặc dù bọn hắn đã không lại hành động. Nhưng mà vẹn vẹn theo những cái kia đáng sợ cuồng bạo hình dáng, gỗ vẫn liền có thể cảm nhận được một loại làm người sợ hãi uy áp, cảm nhận được vô cùng vô tận ác ý cùng gần như cuồng loạn công kích dục vọng. Hắn không biết những người tấn công này cùng làm thủ hộ phương long tộc ở giữa đến cùng tại sao lại bùng nổ như thế một trận thảm liệt chiến tranh, nhưng chỉ có một chút có khả năng khẳng định, đây là một trận không có chút nào quanh có chỗ chống ác chiến. Gỗ vẫn kỳ thật đã loáng thoáng đoán được những người tấn công kia thân phận, dù sao hắn ở phương diện này cũng tính có chút kinh nghiệm, nhưng ở không có chứng cứ tình huống dưới, hắn lựa chọn không làm bất luận cái gì kết luận. Nếu như còn có thể bình an đến tận, hắn hy vọng ở nơi đó có thể tìm tới một chút đáp án. Nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng suy nghĩ về sau, hắn thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng phía vòng xoáy trung tâm phương hướng tiến lên. Hắn đã thấy một đầu khả năng thông suốt con đường, đó là một đạo theo kim loại cự tháp mặt bên vỏ bọc thép bên trên dọc theo người ra ngoài sắt thép, nó đại khái vốn là một loại nào đó chống đỡ kết cấu khung xương, nhưng đã tại công kích người trọng thương bên trong triệt để bẻ gãy, đảo sụp xuống khung xương một mặt còn kết nối lấy tháp cao bên trên nơi nào đó bình đài, một chỗ khác cũng đã rơi vào biển cả. Mà cái kia điểm rơi khoảng cách gỗ vẫn trước mắt vị trí tựa hồ không xa. Nó vô cùng rộng lớn thô to, hắn kích thước đủ để sung làm một cây cầu, có thể nhường gỗ vẫn đến vòng xoáy trung tâm nhất. Tại từng đoàn hư ảo đứng im hỏa diễm cùng ngưng kết sóng biển, kiên cố hài cốt ở giữa đi xuyên một hồi về sau, gỗ vẫn xác nhận chính mình tuyển chọn tỉ mỉ hướng đi cùng con đường đều là chính xác, hắn đi tới cái kia nói cầu nối xuyên vào nước biển cuối cùng, theo sự rộng rãi đồng hồ kim loại mặt nhìn về phía trước, thông hướng tòa kia kim loại cự tháp con đường đã thông suốt. Tại đạp vào này nói cầu nối trước đó, gỗ vẫn đầu tiên lấy lại bình tĩnh, sau đó để cho mình tinh thần tận khả năng tập trung, hắn đầu tiên nếm thử trao đổi chính mình vệ tinh bản thể cùng với thương không đứng, cũng xác nhận hai cái này kết nối đều là bình thường. Cứ việc trước mắt tự thân đang đứng ở vệ tinh cùng trạm không gian đều không thể giám sát tầm mắt giới ngoại, nhưng này tối thiểu cho hắn một chút an tâm cảm giác. Sau đó, hắn nắm lực chú ý quay lại đến trước mắt nơi này, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm mặt khác có thể cùng mình sinh ra cộng minh đồ vật, khả năng này là một món khác xuất phát người lưu lại di vật, có thể là cái cổ lão công trình, cũng có thể là một cái khác khối vĩnh hằng phiến đá. Hắn còn nhớ rõ chính mình là thế nào đến rơi xuống, là tại hắn đột nhiên theo vĩnh hằng phong bạo nhãn bên trong cảm giác được xuất phát người di vật của mình, nghe được những cái kia câu thơ về sau ra ngoài ý muốn. Mà bây giờ hắn đã tiến vào cái này phong bạo nhãn bên trong, nếu như trước đó cảm giác không phải là ảo giác, như vậy hắn lẽ ra nên trong này tìm tới có thể cùng mình sinh ra cộng minh đồ vật. Nói không chừng cái kia chính là cải biến trước mắt cục diện then chốt. Tại vài phút tinh thần sau khi tập trung, gỗ vẫn đột nhiên mở mắt. Hắn xác thực cảm thấy, mà lại chính như hắn dự liệu như thế, cộng minh liền đến từ phía trước, đến từ tòa kia kim loại cự tháp phương hướng, mà nơi đó cũng chính là toàn bộ vòng xoáy, toàn bộ đứng im thời không thậm chí toàn bộ vĩnh hằng phong bạo trung tâm nhất chỗ. Gỗ vẫn bước chân không chút do dự bước lên cái kia kết nối lấy mặt biển cùng kim loại cự tháp cầu nối, cực nhanh hướng về tháp cao càng thượng tầng hơn phương hướng chạy đi. Phía trước đường thông suốt tình huống dưới, muốn chạy qua đoạn này thoạt nhìn rất dài đường dốc đối gỗ vẫn mà nói về thực không được bao lâu thời gian, mặc dù bởi vì phân tâm cảm giác loại kia loáng thoáng cộng minh mà hơi giảm bớt tốc độ, gỗ vẫn cũng rất nhanh liền đã tới căn này kim loại khung xương một chỗ khác, tại cự tháp phía ngoài một chỗ nhô lên kết cấu phụ cận, quy mô khổng lồ kim loại kết cấu chặn ngang bẻ gãy, rụng xuống khung xương vừa vặn khoác lên một chỗ vờn quanh cự tháp. Tương ngoài trên bình đài, cái này là gỗ vẫn có thể bằng vào đi bộ đến chỗ cao nhất. Hắn theo cầu nối kim loại khung xương bên trên nhảy xuống, nhảy tới cái kia hơi có một chút điểm nghiêng vờn quanh trên bình đài, sau đó một bên duy trì đối cộng minh cảm giác, hắn một bên tò mò đánh giá đến chung quanh tới. Nay tòa quy mô khổng lồ kim loại tạo vật là toàn bộ chiến trường bên trên nhất làm người tò mò bộ phận, mặc dù nó nhìn qua là một tòa tháp, nhưng gỗ vẫn có khả năng khẳng định này tòa tháp cùng xuất phát người lưu lại những cái kia tháp cao không quan hệ, nó cũng không có xuất phát người tạo vật phong cách, bản thân cũng không có mang cho gỗ vẫn bất luận cái gì quen thuộc hoặc cộng minh cảm giác. Hắn suy đoán này tòa kim loại tạo vật có lẽ là trên trời những cái kia xoay quanh thủ vệ long tộc nhóm kiến tạo, mà lại đối long tộc mà nói 10 phần trọng yếu, bởi vậy những long đó mới có thể như thế liều mạng thủ hộ nơi này, nhưng thứ này cụ thể lại là dùng làm gì đâu? Hắn đưa tay chạm đến lấy chính mình một bên sắt thép vỏ ngoài, xúc cảm lạnh buốt, nhìn không ra thứ này là làm bằng vật liệu gì, nhưng cũng dùng khẳng định kiến tạo thứ này cần thiết kỹ thuật là trước mắt nhân loại văn minh vô phương với tới. Hắn đánh giá chung quanh một vòng, cũng không có tìm được này tòa thần bí tháp cao lối vào, bởi vậy cũng không có cách nào thăm dò nó bên trong. Hắn lại đi tới dưới chân này tòa vờn quanh bình đài rìa, thăm dò hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, đây là cái làm người đầu váng mắt hoa thị giác, nhưng đối với đã thành thói quen từ trên cao nhìn xuống sự vật gỗ vẫn mà nói cái này thị giác vẫn tính thân thiết hữu hảo. Đầu tiên đập vào mi mắt là nằm ở cự tháp phía dưới đứng im vòng xoáy, sau đó thấy thì là vòng xoáy bên trong những cái kia nát vụn hải cốt cùng với bởi vì song phương giao chiến công kích lẫn nhau mà giấy lên lửa cháy hừng hực. Vòng xoáy khu vực nước biển bởi vì kịch liệt dung chuyển cùng chiến hỏa ô nhiễm mà lộ ra vận đục mơ hồ. Cái này khiến gỗ vẫn rất khó theo cái kia vòng xoáy bên trong phán đoán này tòa kim loại cự tháp bao phủ tại biển bên trong bộ phận là bộ dáng gì, nhưng hắn vẫn có thể loáng thoáng phân biệt ra được một cái quy mô khổng lồ bóng mờ tới. Thứ này chôn ở trong nước biển bộ phận chỉ sợ so lộ ở mặt biển bộ phận quy mô còn lớn hơn, mà lại bày biện ra hướng hai bên mở rộng, càng thêm kết cấu phức tạp. Có lẽ đó cũng không phải một tòa tháp, thoạt nhìn giống tháp chẳng qua là nó nhô ra mặt biển bộ phận thôi. Nó chân chính toàn cảnh là bộ dáng gì? Đại khái mãi mãi cũng không sẽ có người biết. Gỗ vẫn cau mày thu hồi ánh mắt, suy đoán cự long kiến tạo thứ này tác dụng mà đủ loại suy đoán bên trong có khả năng nhất, có lẽ là một món binh khí. Trong đầu hiện ra món binh khí này khả năng dùng pháp về sau, gỗ vẫn nhịn không được tự giễu cười lắc đầu, thấp giọng lầm bầm lồ bầu, chẳng lẽ là cái châu tế đạn hạt nhân phát xạ tháp? Thật đúng là đừng nói, dùng cự long cái chủng tộc này bản thân hình thể quy mô, bọn hắn muốn tạo cái châu tế đạn hạt nhân chỉ sợ thật là có lớn như vậy kích thước. Trong đầu hơi toát ra một chút tao lời, gỗ vẫn cảm giác mình trong lòng tích xúc áp lực cùng tâm tình khẩn trương tiến một bước đạt được thư giãn, dù sao hắn cũng là người, dưới loại tình huống này nên khẩn trương vẫn là sẽ khẩn trương. Nên có áp lực vẫn sẽ có áp lực, mà tại cảm xúc đạt được bảo đảm về sau, hắn liền bắt đầu cẩn thận cảm giác loại kia nguồn gốc từ xuất phát người di vật cộng minh đến cùng là đến từ địa phương nào. Theo cảm giác phán đoán, nó tựa hồ đã rất gần, thậm chí có khả năng ngay tại 100 mét trong vòng. Gỗ vẫn tại vờn quanh cự tháp trên bình đài cất bước tiến lên, một vừa chú ý tìm kiếm trong tầm mắt bất luận cái gì khả nghi sự vật, mà tại vòng qua một chỗ che chắn tầm mắt chống đỡ trụ về sau, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại. Trong tầm mắt của hắn xác thực xuất hiện khả nghi sự vật. Một bóng người đang đứng tại phía trước bình đài rìa, không nhúc nhích tí nào đứng im ở nơi đó. Gỗ vẫn trong nháy mắt căng thẳng thần kinh, đây là hắn tại nơi này lần thứ nhất thấy người ảnh, nhưng ngay sau đó hắn lại hơi trầm tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện bóng người kia cũng cùng chỗ này trong không gian sự vật khác một dạng ở vào đứng im trạng thái. Hắn nắm chặt trong tay kẻ khai thác trường kiếm, duy trì cẩn thận tư thái chậm rãi hướng về bóng người kia đi đến, mà cái sau dĩ nhiên không phản ứng chút nào, mãi đến gỗ vẫn đến gần hắn không đủ 3 mét khoảng cách, cái thân ảnh này vẫn đứng bình tĩnh tại bình địa đài. đó là một cái vóc người thẳng tắp trung niên nam tính, mặc dù hắn cùng nơi này sự vật khác một dạng trên thân cũng bịt kín một tầng ảm đạm hiện lam màu sắc, Gỗ Vân vẫn đó có thể thấy được hắn mặc một bộ hoa lệ mà khí phái trường bào, cái kia trường bào bên trên có lấy tinh mỹ lại không thuộc về loài người văn minh đường vân, trang trí lấy nhìn không ra hàm nghĩa kim loại hoặc bảo thạch đồ trang sức, hiện lộ rõ ràng chủ nhân thân phận đặc thù địa vị, người trung niên tự thân lại có lấy vai hùng, mà lại hoàn mỹ khuôn mặt, một đầu mặc dù đã ảm đạm nhưng vẫn có thể nhìn ra màu vàng kim tóc ngắn, cùng với một đôi kiên nghị nhìn chăm chú lấy phương xa, như sắt thép hào không lay được màu vàng kim dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử. Gỗ Vân lập tức chú ý tới chi tiết này, cũng ý thức được trước mắt cái này nhìn như nhân loại người trung niên hẳn là một cái hóa thành nhân hình cự long. Bởi vì hắn từ trên người Mị Tở Tạ thấy qua tương tự đặc thù, cứ việc người đại diện tiểu thư tại nhân loại hình dáng thời điểm con mắt nhìn qua cùng nhân loại bình thường cũng đều cùng, nhưng ở tương đối đặc thù trạng thái, tỉ như bị Gỗ Vân hỏi một câu lượng tin tức lớn mà dẫn đến cường độ thấp mất khống chế, con mắt của nàng cũng sẽ bày biện ra này loại dựng thẳng đồng tử trạng thái. Gỗ Vân lấy lại bình tĩnh, mặc dù khi nhìn đến cái này bóng người thời điểm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này hắn vẫn là có thể khẳng định. Loại kia đặc biệt cộng minh cảm giác đúng là theo người trung niên này thân bên trên truyền đến, hoặc là từ trên người hắn mang theo cái nào đó vật phẩm bên trên truyền đến. Tại quan sát tỉ mỉ một phiên về sau, Gỗ Vân tầm mắt rơi vào người trung niên trong tay cầm một viên không đáng chú ý nhỏ đùa hộ mệnh lên. Vật kia mang cho hắn phi thường cường liệt cảm giác quen thuộc, đồng thời cứ việc ở vào đứng im trạng thái dưới, nó mặt ngoài cũng vẫn có chút hơi lưu quang hiện hiện, mà hết thảy này không hề nghi ngờ là xuất phát người di sản đặc hữu đặc điểm. Gỗ Vân nhíu mày, tại một phiên suy tư cùng cân nhắc về sau, hắn vẫn là chậm rãi vươn tay ra, chuẩn bị đụng vào cái viên kia bùa hộ mệnh. Hắn sẽ không tùy tiện nắm bùa hộ mệnh theo trong tay đối phương lấy đi, nhưng hắn ít nhất phải nếm thử cùng bùa hộ mệnh thành lập liên hệ, nhìn một chút có thể hay không theo bên trong hấp thu đến một chút tin tức, đến giúp đỡ chính mình phán đoán cục diện trước mắt. Ngồi cao tại thánh tọa bên trên nữ thần đột nhiên mở mắt, cặp kia tràn đầy hào quang dựng thẳng đồng tử bên trong phảng phất dũng động phong bạo cùng tia chớp. Đứng hầu tại thánh tọa cạnh cao giai long tế tự trong nháy mắt cảm nhận được khó nói lên lời thần linh uy áp, hắn khó mà chống đỡ được chính mình thân thể, lập tức liền nằm rạp trên mặt đất, cái trán cơ hồ chạm đến mặt đất. Nô chủ, xảy ra chuyện gì? Ân Nhã tầm mắt rơi vào Hệ Dạ Gọ trên thân, ngắn ngủi 2 giây nhìn chăm chú, người sau linh hồn liền đến bị xé nứt rịa, nhưng vị thần này sáng vẫn là kịp thời thu hồi ánh mắt, cũng nhẹ khẽ hít một cái khí. Hắn trong ánh mắt phun trào ánh sáng bị hắn cưỡng ép lắng xuống. Hệ Dạ Gọ nghe được thần linh thanh âm truyền lọt vào trong tai, không có gì, đi chuẩn bị nên tiếp nghi thức đi, khách nhân của chúng ta đã tới gần. Hết thể giao cho ngươi phụ trách, ta muốn tạm thời rời đi một thoáng. Tiếng nói vừa ra về sau, thần linh khí tức liền cấp tốc biến mất, Hệ Dạ Gọ tại hoang mang bên trong ngẩng đầu, lại chỉ thấy trống rông thánh tọa, cùng với thánh tọa vùng trời lưu lại đạm quần sáng màu vàng nóng. Trước mắt rối loạn bóng mờ đang điên cuồng di chuyển, gây dựng lại lấy, những cái kia đột nhiên tràn vào trong đầu thanh âm cùng tin tức nhường Gỗ Vân cơ hồ mất đi ý thức, nhưng mà rất nhanh hắn liền cảm giác được những cái kia tràn vào đầu mình nao khách không mời mà đến tại bị nhanh chóng tẩy trừ, suy nghĩ của mình cùng tầm mắt đều dần dần rõ ràng. Tại trong vài giây, hắn liền tìm về như thường năng lực suy tư, sau đó vô ý thức muốn đem tay rút về, hắn còn nhớ rõ chính mình là cố gắng đi đụng vào một viên bùa hộ mệnh. Đồng thời tiếp xúc trong nháy mắt chính mình liền bị hàng loạt rối loạn bóng mờ cùng với tràn vào trong đầu lượng lớn tin tức cho tập kích. Nhưng ở đưa tay rút về trước đó, Gỗ Vân đột nhiên ý thức được hoàn cảnh chung quanh giống như xảy ra biến hóa. Hắn nghe được loáng thoáng tiếng sóng biển cùng tiếng gió thổi từ phương xa truyền đến, cảm giác trước mắt dần dần ổn định lại trong tầm mắt có ảm đạm thiên quang ở phương xa hiện hiện. Ảm bở thanh âm vui sướng đang truyền tới từ phía bên cạnh, "Hoa, chúng ta đến phong bạo đối diện ai?" Chương 946, tắt. Đột nhiên phát sinh biến cố nhường Gỗ Vân trong lúc nhất thời ngốc trệ tại chỗ. Bao lam mà sinh động phong cảnh đã tại trong tầm mắt của hắn ổn định lại, cái kia ngắn ngủi mê muội cùng hốt hoảng cảm giác rút đi, hắn hết thể giác quan cùng tư duy năng lực đều đã khôi phục thái độ bình thường. Đang lúc hoàng hôn cảnh biển, phương xa buông xuống bầu trời cùng với trên đỉnh đầu tầng mây đều tại theo Mị Tở Tạ bay lượn mà chậm rãi di chuyển. Đột nhiên cự long lại hạ thấp một chút độ cao, vũ cánh thanh âm theo hai bên vang lên, nhường Gỗ Vân theo ngạc nhiên bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn đột nhiên quay đầu, thấy ảm bờ cặp kiêm màu hổ phách con mắt đang ở lân cận hoàng hôn thiên quang hạ lập lòe phát sáng, nàng đang hưng phấn mà ngắm nhìn phương xa thiên cùng biển. Mặt mũi tràn đầy đều là cao hứng bộ dáng, phảng phất hoàn toàn không có trải qua trước đó trận kia kinh hồn cử biến. Vợ dần nghỉ cả cũng lặng yên ngồi tại cách đó không xa, nhìn qua đang nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền là cái kia tư thái lại chưa bao giờ thay đổi. Gỗ Vân nâng lên ánh mắt, theo Lý Tở Tạ cái đuôi phương hướng nhìn về phía phương xa, hắn thấy được cái kia đạo hùng vĩ to lớn vân tường, vĩnh hằng phong bạo hàng rào đã bị quăng sau lưng cự long, cứ việc theo khoảng cách này nhìn sang nó vẫn 10 phần hùng vĩ, nhưng đã không giống nào tới trước mặt lúc như vậy cho người ta nghẹt thở tính cảm giác áp bách. Nó tại Gỗ Vân trong tầm mắt chậm rãi rời xa lấy, vân tường bề ngoài rất nhiều chi tiết đều tại tối tăm thiên quang hạ dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. "Ai, ngươi làm sao rồi? Làm sao đột nhiên không nói lời nào?" Ảm bở thanh âm đột nhiên theo bên cạnh vang lên, trong giọng nói tràn đầy hoang mang, "Còn tại xem cái kia phong bạo à? Chúng ta không phải mới từ bên kia xuyên ra tới sao?" Gỗ Vân nhìn xem Ảm bở con mắt, mong muốn theo đối phương trên mặt tìm tới dù cho mảy may không hài hòa cảm giác, thế nhưng hắn cái gì cũng không có phát hiện. Tại Ảm bở trên mặt hoang mang càng rõ ràng trước đó, hắn mới thu tầm mắt lại cũng có vẻ như tùy ý mà hỏi thăm, chúng ta xuyên qua phong bạo sao? Xem ra hết sức thuận lợi. Dĩ nhiên hết sức thuận lợi à, Ảm bờ gật gật đầu, mặc dù vừa xông đi vào thời điểm thật hù dọa người, nhưng Lý Tở Tạ bay vẫn rất ổn, thích ứng về sau cảm giác còn thật thú vị. Gô Văn lông mày một chút nhíu lại, mà tại hắn tiếp tục truy vấn trước đó, ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần vợ giận nhỉ cả đột nhiên mở mắt, có cái gì dị thường sao? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta xuyên qua phong bạo quá trình sao? Gô Văn nhìn về phía vợ giận nhỉ cả, một bên hỏi một bên bất động thanh sắc bóp bóp bắp đùi của mình, cứ việc tại đây cái tồn tại đủ loại siêu phàm lực lượng thế giới, bóp chính mình một thoáng cũng không nhất định có thể nghiệm chứng chính mình có hay không nhập mộng hoặc lâm vào ảo giác, nhưng khi cảm giác đau truyền đến thời điểm, hắn vẫn là hơi an tâm một thoáng.